Chương 3426 Chân thân. Ai ra, cùng tộc nhân A. Nói thật, nhìn đến này nhóm người, Dương Đào ngay từ đầu thật đúng là có điểm ngoài ý muốn. Rốt cuộc, này nhóm người theo lý thuyết, hẳn là muốn kẹp chặt cái đuôi làm người. Chính là hiện tại đâu, bọn họ thế nhưng lại nhảy ra tới. Hơn nữa, tựa hồ còn nhảy thực vui sướng nha. Nhất quan trọng là, đối phương thế nhưng không có bị chính mình áp chế. Dương Đào tự nhận là, một người trấn áp nhất tộc. Chính là này vài người, rõ ràng không ở trong phạm vi. Như vậy kết quả, chỉ có một giải thích, này nhóm người, phía trước căn bản là không ở chính mình đi qua bất luận cái gì một chỗ, thậm chí rời xa. Ha ha! Dương Đào thực mau liền suy nghĩ cẩn thận, rốt cuộc, Huệ Tử Lưu lại mơ hồ mặt khác sau tay, cũng đều là tình lý bên trong sự tình. Bất quá! Nếu làm chính mình gặp, vậy đừng rời khỏi đi. Dương Đào chúng ta cùng ngài không có xung đột. Thình thịch. Quyết đoán, không có bất luận cái gì ướt át bẩn thỉu, trước tiên, liền quỳ. Lần này, cùng tộc nhân, tựa hồ đều rất có giác ngộ. Bọn họ không có bị Dương Đào lưu lại dấu vết, nhưng là lại càng thêm biết Dương Đào đáng sợ. Mặt khác tộc nhân chính là tốt nhất chứng minh. Bọn họ thật sự quá ngoài ý muốn. Dương Đào thế nhưng xuất hiện ở cái này địa phương, có thể như thế nào? Chỉ có thể đủ xin tha, hy vọng xem ở bọn họ như vậy hèn mọn phân thượng, vòng qua lúc này đây. Đại nhân, chúng ta cùng ngài, thật sự không có bất luận cái gì xung đột, chúng ta có thể chủ động giao ra biết đến hết thảy. Có người chủ động lấy ra ngọc giản, nơi đó mặt, có hắn đã biết hết thảy tin tức. Không có chút nào hơi nước. Bọn họ biết Dương Đào tính tình, nếu lừa dối tới rồi, bị hắn phát hiện, kia kết cục, chính là thực đáng sợ. Đại nhân, chúng ta trước kia là sai rồi, không nên mạo phạm ngài như vậy tồn tại, cho nên lần này, nếu có thể, chúng ta nguyện ý mặc cho sử dụng. Vài người, ngũ thể đầu địa, quỳ dạp trên mặt đất, này hành vi, quá hèn mọn. Cho dù là Trương Đạo Minh, đều ngây ngẩn cả người. Than buồn. Các ngươi như vậy, làm ta làm sao bây giờ a? Các ngươi không phản kháng, ta như thế nào không biết xấu hổ ra tay a? Thật là, muốn hay không như vậy, vì cái gì liền không dựa theo kịch bản ra bài đâu. Đào ca, này làm sao bây giờ? Trương Đạo Minh là không biết như thế nào làm, Lý Văn Đình cũng là khẽ như mày, hiển nhiên, nàng cũng cho rằng, này nhóm người, hèn mọn giống như con kiến. Cùng như vậy con kiến, tựa hồ đều nhấc không nổi so đo tâm tình tới. Lần này, các ngươi có cái gì mục đích, ai mang đội? Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, xem đều không có đi xem kia ngọc giản. Như vậy con kiến, còn chủ động giao ra đây đồ vật, có thể có cái gì thứ tốt? Đại nhân, cái này chúng ta thật không biết. Mọi người cơ hồ đồng thời mở miệng. Lời nói rất là chân thành, mang theo sợ hãi. Trương Đạo Minh nhìn lúc sau, đều cảm giác thực nhàm chán. Nhìn liền biết là một đám cái gì nhược kê, bọn họ còn có thể đủ biết cái gì. Đào ca, bằng không? Ân. Dương Đào gật gật đầu, vài người có điều phát hiện, nội tâm tức khắc hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vì chính mình vừa mới sáng suốt hành vi, cảm thấy may mắn không thôi. Dầm. Chính là, tiếp theo cái nháy mắt, bọn họ đồng thời trước mắt tối sầm. Đào ca, ngươi đây là. Trương Đạo Minh đầy mặt kinh ngạc nhìn Dương Đào, đào ca thế nhưng trực tiếp động thủ, xử lý này vài người. Ngươi là ngu ngốc sao? Thế nhưng nghĩ buông tha bọn họ. Dương Đào tức giận trắng Trương Đạo Minh liếc mắt một cái, như vậy ý niệm, quá buồn cười. Địch nhân chính là địch nhân. Bởi vì bọn họ nhỏ yếu liền không đối phó sao. Ha ha. Vạn nhất thân phận cùng tu vi thay đổi lại đây đâu, đối phương sẽ bỏ qua chính mình sao? Thật là. Những cái đó ngu xuẩn cao cao tại thượng cảm giác, vẫn là không cần có hảo. Địch nhân. Chính là địch nhân. Dương Đào ở điểm này mặt, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm hàng hồ. Trương Đạo Minh sắc mặt đỏ lên, cũng nháy mắt tỉnh ngộ tới rồi. Hắn mang theo hổ thẹn, đúng vậy, đào ca, ta vừa mới thật là có điểm quá mức tự đại, ta sẽ nhớ kỹ. Mặt khác một bên, Lý Văn Đình đôi tay nhéo nắm tay, xương ngón tay chung quanh, tuyết trắng vô cùng, nàng vừa mới cũng có như vậy ý niệm. Dương Đào là đang nói Trương Đạo Minh, kỳ thật cũng là đang nói chính mình. Điểm này, thật không tốt. Được rồi, chúng ta vào đi thôi. Dương Đào cũng không nói nhiều, chủ động hướng tới phía trước đi qua. Phía trước, một mảnh đen nhánh. Đó là một cái đáng sợ hắc động, ở không ngừng xoay tròn. Phảng phất muốn hấp thu hết thảy, nếu không đến thánh giả, căn bản là không có cách nào thông qua nơi này. Hừ. Liên ở Dương Đào cất bước, tiến vào đến này hắc động bên trong nháy mắt. Ở nào đó trạm kiểm soát một nữ tử, đột nhiên khẽ nhíu mày. Hắn tới. Nữ tử vô cùng mị lực, dáng người cực hảo. Nếu là Dương Đào ở chỗ này, tất nhiên sẽ không nhận sai. Người này, không phải người khác, đúng là Huệ Tử. Hơn nữa, lần này, không phải cái gì phân thân, là bản thể. Huệ Tử chân thân. Huệ Tử khẽ nhíu mày, cảm ứng một chút. Bên ngoài người đều bị xử lý, vừa mới tiến vào thời điểm, ta giống như cảm nhận được kia tiểu tử hơi thở. Nàng tùy ý phất tay, ở nàng trước người, nguyên bản có vài cái hình ảnh. Hình ảnh bên trong, đều là có người ở sấm quan hình ảnh. Nàng nơi địa phương, giống như theo dõi trung tâm giống nhau. Theo Huệ Tử huy động, trước người hình ảnh lại lần nữa nhiều ra một cái tới. Chính là, lại mang theo mông lung. Không có bất luận cái gì bóng người, duy nhất có thể nhìn đến, là một đạo lôi đỉnh. Lôi đỉnh. Thiên sư đạo người, bất quá thiếu sư đã tới. Trong đó một cái hình ảnh, liền ở cách đó không xa, thiếu sư cùng Trương Không Hối Hận Mao có cách, ở bên trong cùng người đối kháng. Cho nên Huệ Tử cảm thấy buồn bực, trước mắt cái này mông lung hình ảnh, rốt cuộc là ai? Hay là cái kia lao bất tử lao đạo sĩ? Huệ Tử vội vàng nhắm mắt lại, thông qua đặc thù phương pháp, đi cảm ứng lao đạo sĩ. Không đúng. Thức mau, nàng lại lần nữa mở ra mắt, lao đạo sĩ khoảng cách thực xa xôi, điểm này nàng có thể cảm thụ, nếu không phải lao đạo sĩ, kia rốt cuộc là ai? Nàng nghĩ tới là Dương Đào, nhưng là hiện tại lại không dám khẳng định. Nếu là Dương Đào nói, nàng hẳn là có rõ ràng cảm thụ mới là. Nhưng là hiện tại, lại không có. Ngay cả Dương Đào cũng không biết, kỳ thật Huệ Tử ở hắn trên người, còn có mặt khác sau tay. Nhưng là, đó là phía trước, gặp Tam Công Tử lúc sau, này hết thảy liền không tồn tại. Hồng Liên nghiệp hỏa bỏng cháy, Huệ Tử những cái đó thủ đoạn, đã sớm bị rửa sạch rớt. Huệ Tử chỉ sợ nằm mơ sẽ không biết, Dương Đào hiện tại là cái gì tình huống? Ừ, mặc kệ là ai, đều là ta quân cờ. Huệ Tử lại lần nữa nhìn chung quanh hình ảnh, phảng phất ở tính toán cái gì? Dương Đào. Giờ phút này, Dương Đào đám người cũng đi tới một mảnh thế giới, nơi này không gian, phảng phất đang không ngừng trùng điệp, cho dù là Dương Đào, đều không thể đủ cụ thể định vị. Hơn nữa, hắn còn cảm giác được, nơi này thời gian tốc độ chạy cùng bên ngoài rõ ràng bất đồng. Này rốt cuộc là cái gì địa phương? Thời không bị người quấy, không đúng. Mỗi một tầng không gian thời gian, tựa hồ đều bất đồng. Dương Đào tiến vào lúc sau, không có phản ứng thanh âm kia, mà là cẩn thận đánh giá chung quanh. M. Chương 3427. Tam Hoàng Ngũ Đế. Dương Đào. Cái kia thanh âm. Lại lần nữa mở miệng. Trương Đạo Minh ở một bên bắn phát run, bởi vì vừa mới hắn dò xét, này hết thảy, thế nhưng cái gì đều không có. Giống tuyết. Căn bản là không có gặp được bất luận cái gì hơi thở, chính là thanh âm, là từ nơi nào xuất hiện. Đào ca A, này có điểm tà môn A. Trương Đạo Minh thật cẩn thận nhìn chung quanh, thậm chí nội tâm có điểm lạnh cả người. Đối phương thế nhưng như vậy có nhằm vào. Hơn nữa chủ động kêu gọi Dương Đào, chính là cái gì đều không có, trống rông xuất hiện. Chính mình chính là thánh giả A, đối phương có thể làm được như vậy nông nỗi, tu vi nhất định dị thường đáng sợ. Chuẩn đế. Đây là Trương Đạo Minh trong đầu toát ra tới duy nhất tử, bằng không, hắn cũng sẽ không như vậy lo lắng. Làm gì? Dương Đào có điểm không kiên nhẫn, hắn cho rằng, chung quanh thời gian cùng không gian xử lý phương thức, thực đặc biệt, muốn hảo hảo quan sát quan sát. Đến nỗi là ai ở mở miệng. Hắn thật đúng là không để bụng, chỉ cần không phải đại đế là được. Hiện tại, cho dù là chuẩn đế xuất hiện, đều không thể lập tức liền giết chết chính mình đi. Đại thánh cấp khác thân hình, hắn tự tin điểm này sức chống cự, vẫn phải có. Ha ha ha, Dương Đào, ngươi quả nhiên vẫn là này tính cách ra, từ trong xương cốt mặt chính là như vậy, ở địa cầu thời điểm cứ như vậy, như thế hơn tuổi nguyệt qua đi, vẫn là không có biến a. Cái kia thanh âm kế tiếp nói, nhưng thật ra làm vài người càng thêm coi trọng lên. Cho dù là Dương Đào, đều mang theo nghi hoặc. Ta nhận thức ngươi. Dương Đào ngẩn người, hỏi lại một câu. Hắn thần nghiệm, cũng đang không ngừng dò ra. Chính là, cùng Trương Đạo Minh kết quả giống nhau, không có bất luận cái gì thu hoạch. Làm được điểm này, hắn nghĩ tới một người, Tam Công Tử, Na Cha. Bất quá, kia hẳn là mượn dùng Thiên Vương Phủ lực lượng, đến nỗi nơi này, làm không hảo cũng là đồng dạng phương pháp. Cùng Tam Công Tử bất đồng. Lần này, Dương Đào sắc mặt biến đổi lớn lên. Thanh âm này, đang âm thầm truyền âm, chỉ cấp chính mình. Chính là, đối phương như thế nào biết Tam Công Tử? A ha ha ha, ngươi không cần sợ hãi, ở chỗ này, ngươi với ta mà nói, không có bất luận cái gì bí mật. Hoặc là, bất luận kẻ nào với ta mà nói, không có bất luận cái gì bí mật. Cái kia thanh âm tiếp tục mở miệng, nhìn đến Dương Đào giờ phút này biểu tình, cảm thấy rất là buồn cười. Phảng phất, hắn quen thuộc Dương Đào hết thể giống nhau. Hừ, có bản lĩnh liền ra tới, muốn như thế nào, liền lượng ra tới. Xôn xao, Xâm Hàn lanh quang không ngừng hiện lên, Dương Đào phía sau, có vô số đen nhánh trường kiếm rậm rạp sắp hàng mà ra, Dương cung bạc kiếm, tùy thời đều có thể đủ xuất kích. Ha ha, Dương Đào ngươi nghĩ nhiều, ta đối với ngươi nhưng không có bất luận cái gì ác ý, kỳ thật ta chính mình cũng thực bất đắc dĩ à. Lời này, như thế nào nghe đều làm người khó chịu. Tự luyến. Thế nhưng còn như vậy chăng bức, thật là có điểm quá phận. Được rồi, nếu không phải ngươi có điểm thủ đoạn, ta cũng sẽ không làm ngươi như vậy chăng bức. Xuất hiện đi, muốn làm gì? Dương Đào lại lần nữa mở miệng. Mang theo khinh thường. Đều như vậy còn không ra, nhất định cũng không phải cái gì lợi hại người. Nếu thật sự lợi hại, căn bản là không cần như vậy. Ta so ngươi tưởng càng thêm lợi hại. Nám thảo. Dương Đào muốn bạo tẩu, quá phận, đối phương thế nhưng còn có thể đủ biết chính mình suy nghĩ cái gì. Này rốt cuộc là một cái gì người, vì cái gì có như vậy đặc thù năng lực. Hoặc là... đây là một cái ảo cảnh. Hết thệ kỳ thật, đều là chính mình nội tâm chiếu dọi ra tới. Được rồi, không cần nhiều phỏng đoán, ta là chủ động ra tới gặp ngươi, những người khác, trước mắt còn không cụ bị tư cách này. Thức mau, ở Dương Đào trước người, xuất hiện một cái nam tử. Nam tử nhìn qua, vô cùng nho nhã. Nhưng là không biết vì cái gì, có điểm quen mắt. Chúng ta nhận thức sao? Lý Văn Đình cái thứ nhất nhịn không được mở miệng, nàng cảm giác đối phương, rất quen thuộc giống nhau. Trương Đạo Minh cũng buồn bực, vì cái gì ta cũng cảm giác cùng ngươi rất quen thuộc. Dương Đào đầy mặt đen nhánh, thanh âm âm trầm, biết ngươi lợi hại, nhưng là cũng không cần như vậy trêu đùa chúng ta, có cái gì đạo đạo, trực tiếp bày ra tới. Cảm giác này, thật không tốt. Tiểu tử thúi, làm gì như vậy đối địch ta? Ta và ngươi không thủ, hơn nữa, ta còn tính ngươi lão tổ. Kia nho nhã nam tử, tức giận cười mắng lên. Đồng thời, còn không quên tự luyến cảm thán một câu. Ngươi cho rằng ta tưởng như vậy à, ta cũng là không có biện pháp hảo sao, thực lực không cho phép à. Ngay cả Lý Văn Đình đều có điểm chịu không nổi, muốn hay không như vậy tự luyến sao. Tiền bối, cái kia ngươi nói ngươi là lão tổ. Lý Văn Đình kéo lại Dương Đào, thật đúng là sợ Dương Đào bạo tẩu. Từ trước đến nay, đều là Dương Đào ở bị người trước mặt khoe ra. Lần này, bị người ở chính mình trước mặt khoe ra, nội tâm khẳng định không phục lắm đi. Lý Văn Đình thực hiểu biết Dương Đào điểm này, cho nên chính mình đứng dậy. Là nha, Văn Đình nha đầu à, ta chính là rất lợi hại, đại đế tới, ta cũng không bỏ ở trong mắt ân. Nói nữa, bây giờ còn có chân chính đại đế sao? Khoe khoang. Còn ở khoe khoang. Hơn nữa, đối phương nhìn, tựa hồ thực hưởng thụ bộ dáng. Lý Văn Đình khỏe miệng đều chịu động vài cái, có điểm quá phận. Như thế nào, không tin a? Cũng là, ta đều quên mất, không có nói cho các người ta thân phận. Ba người đều đầy mặt hắc tuyến, nói giống thật sự giống nhau, ngươi là thật sự quên mất sao? Vẫn là cố ý như vậy, ân hử. Ta. Các ngươi hẳn là rất quen thuộc à, hơn nữa ta cũng không có khoác lác à, các ngươi quá vãng, ta có thể tùy ý tìm đọc. Nếu thật là như vậy, kia người này, vậy thiệt tình ngu bức. Người thường, nhưng làm không được. Không. Hiện tại cái gọi là đại đế, hẳn là đều làm không được đi. Dương Đào có loại cảm giác. Cho dù là giờ phút này những cái đó bị nhân xưng làm lớn đế người, khẳng định làm không được. Ít nhất, tìm đọc chính mình, bọn họ hẳn là làm không được. Nếu trước mắt cái này nam tử, giống như hư ảnh giống nhau, không có bất luận cái gì hơi thở nam tử, có thể làm được nói, kia đối phương tu vi. Ngươi là chân chính đại đế. Lý Văn Đình trước mắt sáng ngời, nghĩ tới cái gì? Không phải giờ phút này cái gọi là đại đế, mà là chân chính đại đế. Cổ đế. Trương Đạo Minh cũng theo bản năng mở miệng, lời nói bên trong, mang theo ngạc nhiên. Cổ đế, hắn là biết đến. Kia hẳn là chân chính đại đế cấp bậc cường giả, cái này nam tử, là như vậy cường giả sao? Cổ đế. Làm Trương Đạo Minh không nghĩ tới chính là, cái này nam tử, như cũ mang theo khinh thường. Cùng một cổ tử tự nhiên, cao ngạo cảm. Cổ đế ở trước mặt ta, cũng là đồ ăn. Muốn hay không như vậy khoa trương. Lời kia vừa thốt ra, ba người ánh mắt, đều mang theo khác thường. Ngươi như thế lợi hại. Khôi hài đi, nếu thật là như vậy, vậy ngươi hiện tại, như thế nào là dáng vẻ này? Xem cái gì xem, tính tính, không đùa các ngươi, ta là hoàng giả. Chân chính nhất lợi hại kia nhóm người. Hoàng giả. Ba người, ngươi xem ta nhìn ngươi, hiển nhiên cũng không biết đó là cái gì ý tứ. Khu khu, tam hoàng ngũ đế biết sao. M. Chương 3428. Đều có bí mật. Tĩnh mịch. Toàn bộ không gian, đều lâm vào một trận quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Bọn họ nghe được cái gì? Dương Đào ngốc ngốc nhìn trước mắt nam tử, rồi mới nhìn nhìn Lý Văn Đình, lại nhìn nhìn một bên Trương Đạo Minh. Xác định chính mình không có nghe lầm, là tam hoàng ngũ đế. Ngươi! Trương Đạo Minh cũng thực mở mị ta, nhìn ta làm gì? Ta như thế nào khả năng biết, ta liền biết đến so ngươi hơi chút nhiều như vậy một chút ta, chuyện khác, chính mình là thật không biết ta. Không có biện pháp, Trương Đạo Minh nhìn nhìn cái kia nam tử. Miệng đều ở run run, hàm răng đều đang không ngừng va chạm. Đúng vậy. Nếu là thật sự, này lực đánh vào, quá mức thật lớn. Không đúng a. Đồng nhiên, Trương Đạo Minh như là nghĩ tới cái gì, tam hoàng ngũ đế. Kia hẳn là ở thiên đình bên trong, hơn nữa. Tiểu tử thúi a, kia tam hoàng ngũ đế, chính là chúng ta hóa thân thôi. Thiên đình hử, cũng liền như vậy đi. Nam tử mang theo một cổ tử nhàn nhạt khinh thường, tựa hồ cũng không có đem thiên đình đặt ở trong mắt. Nay cũng không phải là cố ý như vậy, mà là thực tự nhiên biểu lộ. Điểm này, mặc kệ là Trương Đạo Minh vẫn là Dương Đạo, đều có thể đủ rõ ràng cảm nhận được. Chính là bởi vì như vậy, mới đáng sợ. Đối phương rốt cuộc là cái gì thân phận, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mục đích đâu? Dương Đào nhưng không tin, đối phương chính là nhàn rỗi không có chuyện gì, ra tới tán gẫu. Tiểu tử, ngươi đoán đúng rồi, chính là ra tới tán gẫu, ta thật đúng là chính là nhàn rỗi không có chuyện gì nha. Nam tử mang theo mê người mỉm cười, chính là khỏe miệng, lại có một tia ý vị sâu xa chua xót, chợt lóe rồi biến mất. Tiền bối, Lý Văn Đình đều có điểm chịu không nổi, nếu đều nói là tiền bối, làm gì còn muốn như vậy cố ý đậu bọn họ sao? Ngươi liền không thể đủ nói thẳng, ngươi muốn làm cái gì sao? Nếu quá lâu rồi, chúng ta đây thứ tốt đều không chiếm được a. Như thế nào khả năng? Nơi này thứ tốt, nào có như thế dễ dàng được đến? Nam tử theo bản năng mở miệng, cái này làm cho Lý Văn Đình trước mắt sáng ngời. Còn có mặt khác cách nói sao, tiền bối liền cùng chúng ta nói nói. Lời này, làm Trương Đạo Minh cùng Dương Đạo nội tâm một trận vui mừng. Nếu có thể biết một ít tin tức, kia cũng là thực không tồi. Ngươi cái tiểu nha đầu, hảo đi. Dù sao ta cũng nhàm chán, liền cùng các ngươi nói một chút đi. Nam tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lời nói bên trong, kia bất đắc dĩ tình tố, càng nhiều một ít. Cái này địa phương, thực đặc thù, kỳ thật ta cũng là một cái đoạn ngắn, một cái ta cả đời này bên trong, mỗi một cái thời gian đoạn ngắn. Không đi quản vài người khiếp sợ, nam tử tiếp tục mở miệng lên. Ta biết các ngươi sẽ nghĩ nhiều, nhưng là cái này địa phương, là tương lai cùng quá khứ giao điểm. Ta biết ngươi là độn không môn truyền nhân, nhưng là ta và ngươi nói không phải một cái ý tứ. Lời này, Dương Đào lý giải. Tương lai cùng quá khứ giao điểm, kia chẳng phải là hiện tại sao? Chính là, thực hiển nhiên, đối phương chỉ, cũng không phải cái gọi là hiện tại. Ta thậm chí cũng không biết, ta chính mình là như thế nào xuất hiện. Đáng sợ. Lời này, liền đáng sợ. Kia chính là Tam Hoàng Ngũ Đế chí nhất, nếu hắn không có lừa dối Dương Đào nói, kia chính là vô cùng khủng bố tồn tại, như thế nào sẽ bị người lấy ra đoạn ngắn, cũng không biết. Không cần suy nghĩ nhiều, ta đều lười đến đi nghĩ nhiều, nếu thật sự có người làm ra chuyện như vậy tới, kia tuyệt đối khủng bố vô cùng, đương nhiên, cũng có khả năng là ta chính mình bản thể. Đối với việc này, đối phương tựa hồ xem thực hai. Nơi này, trước kia là thiên tộc một cái bí cảnh, xem như phúc lợi địa phương, bất quá sau lại đã xảy ra một ít biến hóa. Nơi này, ngươi khả năng sẽ gặp được Tam Hoàng Ngũ Đế hẳn là nhất định sẽ gặp được đi, ngươi quá ngươi đi vào là cái gì chiến lược, gặp được chính là cái gì chiến lược. Đối phương lại lần nữa cường điệu, là chiến lược, không phải tu vi. Phảng phất chính là ở vì, nhắc nhở Dương Đào. Hơn nữa, được đến thứ tốt, kỳ thật có một loại rất đơn giản phương thức. Cái gì? Cuối cùng nói đến trung điểm, Trương Đạo Minh cả người đều kích động lên. Thứ tốt ta, kia chẳng phải là chính mình có thể thực nhẹ nhàng liền tăng lên đi lên. Đến lúc đó, xem ai còn ghét bỏ chính mình tu vi thấp. Đánh chết bọn họ lạc. Không phải đâu. Này kết quả, cho dù là Dương Đạo, đều cảm thấy dị thường ngoài ý muốn. Cái gì lời nói? Đánh chết bọn họ. Nơi này gặp được người, đều cùng ta giống nhau. Cho dù là đánh chết, kỳ thật cũng không có việc gì, qua không bao lâu, chúng ta lại sẽ xuất hiện à. Nam tử chính mình nhưng thật ra không có việc gì người giống nhau, đầy mặt đều là không sao cả. Đúng vậy. Nơi này, còn sẽ xuất hiện à. Ha ha, các ngươi nghe ta đem nói cho hết lời, các ngươi thật đúng là tưởng như vậy à, thật là, mỗi một quan nội dung đều là bất đồng. Vừa mới đó là nhất đơn giản trực tiếp biện pháp. Kỳ thật, kia tính không bình thường phương pháp. Này còn dùng ngươi nói. Dương Đào bất đắc dĩ trợn trắng mắt, này nghe liền không thế nào đáng tin cậy hảo sao. Còn có chính là, lừa dối. Dương Đào đầy mặt kinh ngạc. Trương Đạo Minh cùng Lý Văn Đình, ngược lại động tác nhất trí hướng tới Dương Đào nhìn lại đây. Làm gì? Dương Đào mặt giả ứng đỏ. Các ngươi như vậy nhìn ta làm gì, thật là, ta chính là một cái thực người chính trực hảo sao, như vậy nhìn ta, ta sẽ thẹn thùng. Hừ, tiểu tử ngươi còn không biết chính mình là cái gì đồ vật sao. Được rồi, cứ như vậy, lần này lại đây, chính là đến xem các ngươi, cùng các ngươi trò chuyện. Đặc biệt là ngươi, Dương Đào, ngươi thực đặc thù. Tiền bối, thân phận của ngươi. Ngươi biết đến đủ nhiều. Nam tử đánh gây Dương Đào hỏi chuyện, hiển nhiên là không nghĩ lộ ra càng nhiều. Kia luân hồi. Dương Đào càng thêm muốn biết, là về luân hồi sự tình. Chuyện này, yêu cầu chính ngươi đi tìm kiếm, không cần quên mất, ta vừa mới cùng ngươi đã nói. Nam tử như cũ mang theo mỉm cười, thân hình bắt đầu chậm rãi biến đạm, cuối cùng hoàn toàn biến mất, phảng phất trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau. Chính là, Dương Đào cảm nhận được nguy cơ, nơi này, thực đáng sợ. Cuối cùng lời nói, đã thực rõ ràng. Dương Đào muốn biết, đối phương tựa hồ, không thể đủ trực tiếp mở miệng nói. Đây là vì cái gì? Theo lý thuyết, đối phương như vậy cường giả, chẳng lẽ còn muốn sợ hãi nơi này sao? Chính là, nếu như vậy làm, vậy có hắn lý do. Dương Đào không có cách nào, không đi nghĩ nhiều, hơn nữa là làm nhất hư tính toán. Lý Văn Đình nhưng đi theo chính mình cùng nhau tới à, nếu Lý Văn Đình có bất luận cái gì sơ suất, Dương Đào chỉ sợ cả đời đều sẽ không tha thứ chính mình. Người xấu, chúng ta đây. Phía trước, lại lần nữa xuất hiện đen nhánh con đường. Vừa mới hết thảy, phảng phất đều là hư ảo giống nhau. Các ngươi nói, vừa mới chúng ta nhìn đến, là thật sự sao? Dương Đào hơi hơi mỉm cười, rồi mới trực tiếp tiến lên, hướng tới phía trước cất bước mà đi. Lý Văn Đình cùng Trương Đạo Minh, cũng gắt gao mà theo đi lên. Ở bọn họ đi xong lúc sau, cái kia nam tử, lại lần nữa hiện lên ra tới. Hắn ánh mắt, nhìn mấy người bóng dáng, cuối cùng rơi xuống Dương Đào trên người. Hy vọng tiểu tử ngươi có thể đoán được một ít đồ vật, có thể đánh vỡ một ít đồ vật. Bằng không ta lại phải đợi không biết đã bao nhiêu năm. M. Chương 3429. Các ngươi đừng tới đây. Thật sự có tam hoàng ngũ đế sao? Ta đây rất muốn biết, bàn cổ đại thần. Ầm vang. Lý Văn Đình nói còn không có nói xong, nháy mắt, trong hư không. Có đen nhánh lôi đỉnh tràn ngập mà ra, hướng tới bên này mà đến. Hư không lôi đỉnh. Trương Đạo Minh tóc đều phải tạc nước ra, lúc này, thế nhưng xuất hiện hư không lôi đỉnh. Ầm vang. Dương Đào không nói hai lời, chủ động tiến lên, ngăn ở Lý Văn Đình trước người. Tư kéo. Thân hình hắn, nháy mắt xuất hiện một đạo đáng sợ khẩu tử. Xương cốt đều có thể đủ thấy, có lôi đỉnh ở mặt trên. Không ngừng bỏ đi, phóng xuất ra đáng sợ hủy diệt chi lực. Như thế nào sẽ như vậy? Lý Văn Đình kinh hô, đau lòng vô cùng. Chẳng lẽ là vừa mới, ta nói. Tiếp theo cái nháy mắt, nàng vội vàng bưng kín miệng mình. Bản cổ. Đúng vậy. Nhất định là bản cổ này hai chữ, mới dẫn phát rồi hư không lôi đỉnh. Giờ phút này, cho dù là Trương Đạo Minh cùng Dương Đạo, cũng tỉnh ngộ lại đây. Nơi này, có cấm kỵ, có chút tên, tựa hồ không thể đủ nói ra. Không có việc gì, chúng ta tiếp tục. Dương Đào nhếch miệng, đau. Đó là thật sự đau. Nếu tiếp tục tới vài cái, chính mình thân hình đều sẽ bị thẳng đánh nổ nát. Nơi này, thật đúng là không thể đủ coi thường. Ta, không có việc gì, nha đầu, tốt xấu cũng cho ta chứng thực một chút sự tình. Dương Đào đây là đại lời nói thật, nếu không phải Lý Văn Đình vừa mới như vậy nói thầm, hắn thật đúng là không biết một chút sự tình. Ít nhất, cấm kỵ, này cũng coi như là một loại thực minh xác tín hiệu. Dầm. Theo bọn họ không ngừng cất bước, trước mắt cảnh tượng, nháy mắt xuất hiện thay đổi. Có người tới. Bên trong cũng có người, phát hiện Dương Đào bọn họ. Nhìn đến lúc sau, nháy mắt, ngây ngẩn cả người. Dương Đào, Trương Đạo Minh, các ngươi như thế nào tới? Giờ phút này, xuất hiện ở người trước mặt, không phải những người khác. Vừa lúc, thế nhưng là thiếu sư. Mà ở thiếu sư đối diện, có 5 người. Thế nhưng mỗi một cái, đều là Đại Thánh Tu Vi. Bọn họ gắt gao nhìn thiếu sư, vừa mới liền rất thận trọng. Hiện tại, nhìn đến thiếu sư nhận thức Dương Đào cùng Trương Đạo Minh, biết là một đám. Vài người, càng thêm cẩn thận. Thiếu sư, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Đều như thế lâu rồi, ngươi mới cửa thứ nhất sao? Trương Đạo Minh nhìn đến thiếu sư lúc sau, khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu. Lời nói bên trong, mang theo một cổ tử đắc ý. Ân hử, ngươi không phải đã sớm lại đây sao? không phải ghét bỏ ta không đủ tư cách sao? Hiện tại thế nhưng còn ở cửa thứ nhất, mất mặt không mất mặt ta. Đông. Ai nha? Chính là, ngay sau đó, Trương Đạo Minh liền ăn đau che lại chính mình đầu, bị đánh. Thiếu sư đầy mặt ghét bỏ, như thế nào, người đi theo Dương Đào tới, liền tự nhận là chính mình ngữ bức, thật sự không biết, hiện tại thiên sư đạo ai nói tính sao? Làm cho người khác mặt, dám như vậy nhìn ta. Ân hử, ta không cần mặt mũi sao? Ngươi! Trương Đạo Minh thực tức giận, bất quá bất đắc dĩ, chính mình tu vi không đủ. Ân hử! Chờ xem, chính mình thực mau liền để cao tu vi. Đến lúc đó, nhìn xem thiên sư đạo ai nói tính. Được rồi, nếu tới, liền cùng nhau đi. Đối diện, có người mở miệng lên, lời nói mang theo một cổ tử bốc đồng. Bọn họ đều ở chỗ này, vây khốn vài tháng. Thời gian quá dài, này một quan, muốn vượt qua nói, thực mê mang. Bọn họ chính là muốn quá quan đối tượng sao, xử lý bọn họ a. Trương Đạo Minh nhưng không có quên, phía trước cái kia nam tử lời nói. Vén tay háo, liền phải đi qua động thủ. Hắn là một chút đều không sợ, thiếu sư ở chỗ này, chính mình Đào ca còn ở nơi này đâu. Lúc này mới 5 cái đại thánh mà thôi, sợ gì? Chút nào đều không có áp lực có được không? Thiếu sư đầy mặt mộng bức, khó hiểu nhìn Dương Đạo. Trong ánh mắt mang theo nghi vấn, Trương Đạo Minh là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là bởi vì vừa mới chính mình kích thích tới rồi đối phương sao? Giống như, cũng không có như vậy nghiêm trọng mới là a. Ngạch trở về. Dương Đạo sờ sờ cái mũi. Rất là bất đắc dĩ. Trương Đạo Minh liền không thể đủ đáng tin cậy điểm sao. Không đúng, các ngươi vận khí thật tốt, thế nhưng không có bị truyền tống tách ra. Thiếu sư nguyên bản, là cùng Trương Không Hối Hận Mao có cách cùng nhau. Hiện tại, liền chính hắn một người, vừa mới vượt qua kia một quan, bọn họ ở truyền tống thời điểm, tách ra. Ngươi là nói, nơi này trạm kiểm soát, kỳ thật là hiểu rõ. Hơn nữa mỗi người vượt qua lúc sau, liền sẽ không quá nghị thông suốt trạm kiểm soát, kỳ thật cũng không có mặt khác trình tự. Có ý tứ, thế nhưng vẫn là như vậy. Này quan là muốn thể hiện thực lực. Thiếu sư từ từ mở miệng, liền này một câu, một thanh âm, mặt khác, cái gì đều không có. Hơn nữa, cái kia thanh âm, tựa hồ lười biếng. Phía trước chính mình lại đây thời điểm, có thanh âm. Kia 5 người trước tới 2 cái, cũng có thanh âm, mặt sau xuất hiện người, trực tiếp liền không có thanh âm. Phảng phất thanh âm kia, biến lười, không nghĩ mở miệng. Cảm giác này thực quỷ dị, nhưng là thiếu sư chính là cảm giác, chính mình trực giác, là đúng. Kia vẫn là muốn đánh lộn A. Trương Đạo Minh lập tức tỉnh ngộ lại đây, nhìn dáng vẻ, phía trước kia nam tử nói không sai A. Thiếu sư tâm mệt. Rất muốn lại lần nữa hoanh Trương Đạo Minh một chút. Đầu góc đầu. Chuyện như vậy, chúng ta chưa làm qua sao, vừa mới nơi này còn có mặt khác một người, bị xử lý, kết quả, bất luận cái gì sự tình đều không có phát sinh. Không thông qua, không có như vậy đơn giản, ít nhất, xử lý một người là không được. Vậy nhiều xử lý mấy cái. Dương Đào tiếp lời, lời nói như cũng là tương đương bạo lực. Thiếu sư lại lần nữa lắc đầu, tâm mệt ta. Thật sự, Dương Đào đây là làm gì a? Động bất động liền phải xử lý đối phương. Không sai, ngươi nói rất đúng, xử lý bọn họ là được, các ngươi liền có thể quá quan. Lúc này, đồng nhiên, trong hư không, lại lần nữa truyền đến một thanh âm. Là phía trước thanh âm. Thiếu sư nội tâm cả kinh, không nghĩ tới, thế nhưng thật là như vậy. Ta dựa. Chính là. Thiếu sư không nghĩ tới chính là, Trương Đạo Minh thế nhưng phẫn nộ rồi lên. Hơn nữa, đều không có động thủ. Cho dù là Dương Đào, hiện tại thế nhưng cũng không có muốn động thủ ý tứ. Dương Đào hỏi lại, liền quá quan, không có mặt khác chỗ tốt. Cái gì? Thiếu sư đầy mặt dại ra, này còn có thể đủ như vậy. Dương Đào thế nhưng còn muốn mặt khác chỗ tốt. Hiển nhiên đối với vừa mới thanh âm kia trả lời, còn không hài lòng. Ai ra hắc, quá quan chính là lớn nhất chỗ tốt, dù sao điều kiện nói cho các ngươi tùy ý đi. Thanh âm kia mang theo một cổ tử khinh thường cười lạnh, rồi mới liền không hề mở miệng. Trương Đạo Minh trong mắt chuyển động vài cái, Đào ca, làm sao bây giờ? Động thủ sao? Hắn có điểm lấy không chừng chú ý, vạn nhất thật sự không có chỗ tốt, vậy mệt lớn a. Phía trước, thiếu sư chính là có nhắc tới, một khi điều kiện đại đạo, hư không liền sẽ xuất hiện thông đạo tới, hơn nữa có lôi kéo chi lực, làm ngươi rời đi, đến nỗi phản kháng, cơ hồ không có khả năng. Hừ, nếu biết quá quan điều kiện. Đối diện 5 người, lại là không như vậy suy nghĩ, bọn họ nhưng chỉ nghĩ quá quan. Các ngươi đừng tới đây, ta không nghĩ khi dễ các ngươi. Nhìn đến Dương Đảo còn không có lấy định chủ nghĩa, Trương Đạo Minh cũng không nghĩ động thủ. Chính là hắn nói, lại làm đối diện người, một đám đều cười nhạo lên, khi dễ bọn họ. Ha ha! Liền ít đi sư lợi hại điểm, ân. Vừa mới tiến vào cái kia tiểu tử, kêu cái gì Dương Đảo, cũng coi như là lợi hại điểm. Người khác, thánh giả mà thôi, này cũng có thể đủ khi dễ chính mình sao, em mờ. Chương 3430 đào hố. Ta nghiêm túc, các ngươi không cần lại đây, ta không nghĩ khi dễ của các ngươi. Trương Đạo Minh lại lần nữa cường điệu, hắn không phải đùa giỡn, hoàn toàn là bởi vì ghét bỏ. Các ngươi trên người không thứ tốt, lại đây làm gì? Trương Đạo Minh lại lần nữa tỏ vẻ, chính mình cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền phải động thủ người. Không có chỗ tốt, ai động thủ a? Phía trước đã bị Đào ca cấp ghét bỏ, hắn nhưng không nghĩ lại lần nữa bị ghét bỏ. Ta nói, ngươi dẫn hắn tới làm gì a? Thiếu sư cảm giác thực mất mặt, theo bản năng hướng tới Dương Đào dò hỏi lên. Hắn cũng không có tính toán Dương Đào cấp ra một hợp lý giải thích, thuần túy chính là nhịn không được. Chính là, Dương Đào thế nhưng nghiêm trang mở miệng, rất đơn giản a, hắn nhược kê ai những người khác, nếu cùng ta cùng nhau nói. Ta liền phải cấp điểm chỗ tốt cho nhân gia. Hắn bất đồng, so với ta tu vi thấp, ta dùng được với, không cho hắn không có việc gì. Hắn dùng được với, ta chướng mắt ta. Ta đi. Chắc tâm. Trương Đạo Minh ngay từ đầu còn cho rằng, Dương Đạo sẽ nói ra mặt khác nguyên nhân đâu. Không nghĩ tới, thế nhưng là cái dạng này. Ân hử. Bất quá, hiển nhiên có người buồn bực. Lý Văn Đình nghiêng mắt, nhìn Dương Đào. Như thế nào tích, ngươi có phải hay không cũng là cái dạng này xem ta a? Dương Đào nháy mắt đầu đại, như thế nào quên mất này một vụ. Đối diện vài người, lại là nhịn không được. Hừ, làm cho bọn họ mặt, còn như vậy lại nha lại nhải. Thật sự khi bọn hắn không tồn tại sao, hiện tại, giống như ưu thế là ở bọn họ bên này hảo sao. Các ngươi. Vẫn là chuẩn bị tốt, chính mình động thủ đi. Có người vô cùng cao ngạo, tự cao tự đại, căn bản là khinh thường Dương Đào mấy người. Thiếu sư chúng ta biết người, nhưng là người khác đâu. Ha ha ha. Cho nên, các ngươi chính mình động thủ, xem như xem ở thiếu sư ngươi mặt mũi thượng, cho ngươi thể diện. Vài người, nói ra lời này lúc sau, đều mang theo một tia nồng đậm ý cười. Thiếu sư, xem như một cái lợi hại nhân vật. Chính là, bọn họ người nhiều a. Hơn nữa, bọn họ lợi hại nhất người kia, tự nhận là, sẽ không so thiếu sư kém nhiều ít. Thiếu sư đầy mặt bất đắc dĩ, nhìn nhìn Dương Đạo. Trương Đạo Minh đầy mặt mộng bức, nhìn thiếu sư. Phảng phất là không biết, vì cái gì đột nhiên thiếu sư cứ như vậy có danh tiếng giống nhau. Hơn nữa, hắn còn không ngừng nhìn đối phương. Cảm giác cổ quái tới rồi cực điểm. Các ngươi, nghiêm túc. Trương Đạo Minh rất muốn xác nhận một chút, này rốt cuộc có phải hay không đối phương âm như quỷ kế. Xem ở thiếu sư mặt mũi thượng. Hừ. Đối phương như cũng là khinh thường hừ lạnh, không nghĩ quá nhiều giải thích, bởi vì cảm giác, một cái thánh giả, không xứng. Trương Đạo Minh lại không để bụng đối phương thái độ. Các ngươi, thật sự không biết. Lần này, hắn đã chỉ vào Dương Đào. Cùng là, một đôi mắt hạt châu gắt gao nhìn chằm chằm đối phương vài người, tựa hồ một chút đều không đánh gãy, buông tha đối phương bất luận cái gì rất nhỏ biểu tình biến hóa. Tự nhận là, đối phương nếu thật sự âm thầm làm âm mưu, hắn nhất định có thể nhìn ra tới. Chính là, Trương Đạo Minh cuối cùng vẫn là từ bỏ, bởi vì đối phương, thế nhưng là thật sự không quen biết. Một cái nho nhỏ đại thánh, vừa mới tiến vào đại thánh lĩnh vực thôi, xứng chúng ta nhận thức sao? Thiếu sư nếu không phải thiên sư đạo trước mặt quản sự người, ngươi cho rằng, hắn có thể tiến vào chúng ta tầm mắt. Mở miệng người, tư thái rất cao. Không biết người đâu, còn tưởng rằng hắn nhất định là một cái cỡ nào cường đại tồn tại đâu. Chính là, đối phương cũng nhiều nhất là vừa rồi bán ra đại thánh không bao xa, 1.5 vạn bộ dáng. Như vậy đại đạo chiều dài, cũng dám như vậy kêu gào. Trương Đạo Minh ngược lại xác định, đối phương là nghiêm túc. Không quen biết Dương Đạo. Đáng thương. Nhưng là, cũng thực may mắn. Ít nhất, nội tâm không có khủng hoảng A. Đào ca A, nhìn dáng vẻ ngươi vẫn là không được A. Như vậy tốt nói móc cơ hội, Trương Đạo Minh cũng sẽ không buông tha. Ân hử, vừa mới chính là ngươi ghét bỏ ta. Được rồi, không cần trang mô làm dạng, các ngươi bên kia, lợi hại người ta đều biết, thiên sư đạo, trước mắt liền một cái thiếu sư, các ngươi cho rằng, các ngươi còn có mặt khác khả năng sao, không cần dãy rủa. Có người không kiên nhẫn, chủ động tiến lên. Ai ra hắc, các ngươi thế nhưng còn không kiên nhẫn. Trương Đạo Minh khí bất quá, này mấy cái ngu ngốc, thế nhưng còn dám như vậy, quả thực chính là tìm chết ta. Nha đầu, ngươi đi cùng bọn họ chơi chơi đi. Dương Đào vô vô Lý Văn Đình hậu bối, ý bảo đối phương tiến lên. Đến nơi chính hắn, nhìn chung quanh hết thảy, rồi mới cẩn thận tự hỏi một chút. Dùng một cái thánh giả đi tìm cái chết sao? Dầm, đối phương nói còn không có nói xong, nháy mắt liền có vô số kiếm khí ngang trời mà đến. Che trời lấp đất, đều là thánh giả đứng đầu chiến lược. Hừ! Muốn làm chúng ta trở thành đá mài dao sao? Đáng tiếc. Tất cả mọi người đã nhìn ra, giờ phút này Lý Văn Đình, thế nhưng tới rồi đột phá bên cạnh. Đây là muốn cố ý lấy bọn họ tới rèn luyện tự thân A. Bất quá, kết quả làm bên kia người, toàn bộ đều kinh ngạc lên. Bởi vì, Lý Văn Đình thế nhưng chống đỡ được, bọn họ đi ra ngoài một cái đại thánh, thế nhưng đều bị chống đỡ được. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, bọn họ bên này đại thánh, thế nhưng có điểm chống đỡ hết nổi lên. Như thế nào sẽ như vậy? Ta cũng tới. Có người gia nhập chiến đấu, này cũng không phải là cái gì tỉ thí, là sinh tử chi chiến, là quan hệ đến chính mình ích lợi. Mặt khác vài người, đều thật cẩn thận nhìn Dương Đảo cùng thiếu sư, một cái thánh giả, là có thể đủ làm được như vậy nông nỗi, không đơn giản. Nếu thiếu sư ra tay, kia bọn họ bên này, liền thật sự phiền toái. Chính là, nhìn đến Dương Đào bên kia tình huống lúc sau, tất cả mọi người mở bước. Dương Đào cùng thiếu sư, ở cẩn thận xem xét chung quanh. Trương Đạo Minh cũng học theo, phảng phất, bọn họ bên này, căn bản là không có bất cứ chuyện gì tình phát sinh giống nhau. Làm lơ. Đúng vậy, bị làm lơ. Dương Đào nhìn chung quanh. Bày ra xuất chiến lực, xử lý người có thể sao? Không chỗ tốt ta. Thiếu sư gật gật đầu, tuy rằng không biết Dương Đào rốt cuộc muốn nói cái gì, chính là cảm giác rất có đạo lý bộ dáng, ta cũng như vậy cảm thấy. Chính là, chung quanh đều là không khí a. Không đúng, không khí đều không có hảo sao. Trương Đạo Minh bổ sung một câu, thậm chí còn có điểm ghét bỏ rậm rậm chân. Ngay cả này mặt đất, đều quá ngạnh một ít. Cái gì? Dương Đào đống nhiên phục hồi tinh thần lại, trong óc bên trong, hiện lên một đạo ánh sáng. A, Trương Đạo Minh không biết cho nên, trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây. Chính mình làm gì? Không có A. Dương Đào lại là hai mắt dị thường loe sáng, rồi mới đống nhiên dầm chân. Ầm vang. Toàn bộ đại địa đều ở rất nhỏ run rẩy. Hơn nữa, hắn dưới chân, xuất hiện một cái thật lớn lỗ thủng tới. Quả nhiên, Dương Đào cảm giác tự thân khí huyết sôi trào, là bị phản chấn. Trương Đạo Minh sắc mặt đỏ lên, Đào ca, này ta đều bị ngươi phản chấn tới rồi. Này mặt đất, thế nhưng còn có như vậy năng lực. Thích thích thích. Chính là, Trương Đạo Minh nói vừa mới vừa nói xong, một bên, Dương Đào liền không ngừng tiếp tục lên. Thiếu sư nhìn đến lúc sau, hai mắt bên trong, xét qua một đạo hiểu ra, cũng không ngừng ra tay, hỗ trợ đào hố. Ngươi còn không ra sao. Đồng thời, Dương Đào trong miệng gầm nhẹ liên tục, M. Chương 3431. Kích thích. Trương Đạo Minh lại như cũ mờ mịt, nhìn hai người, giống như nhìn hai cái ngốc tử, các ngươi làm gì đâu. Giống như ngu ngốc giống nhau bảo hố, lại còn có như vậy hăng say. Khôi hài đi. Ta mới không bảo hố đâu, ta liền nhìn các ngươi bảo hố. Cũng ngay. Chính là, thực mau, Trương Đạo Minh thực mau đã bị ghét bỏ. Thiếu sư đi tới hắn bên người, làm hắn một bên đi, ngăn lại chính mình bảo hố. Trương Đạo Minh rất muốn bốc hỏa, nhưng là nhìn đến thiếu sư ánh mắt kia lúc sau hắn vẫn là nhìn xuống. Làm gì a? Chính là, vừa mới đi đến mặt khác một bên, hắn lại phát hiện, Dương Đào lại đây. Lúc này, hắn có điểm khí bất quá. Em đẹp, ta đứng ở nơi đó, các ngươi liền hướng nơi đó bảo hố, đây là làm gì, mấy cái ý tứ a? Khai cái gì vui đùa? Không có việc gì đi rèn luyện chính mình hảo sao, như vậy nhiều đá mài dao, lãng phí. Dương Đào không có vô nghĩa. Ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Đạo Minh, Trương Đạo Minh liền tự động tránh ra. Đúng vậy, tiểu tử, ngươi mau đi được không? Đá mài dao nhưng không hảo tìm. Hiện tại ngươi nhìn xem Văn Đình cô nương, đều đang không ngừng tình tiến đâu. Thiên sư đạo nếu một đám đều là ngươi như vậy không tư tiến thủ, kia chẳng phải là muốn xong đời. Thiếu sư cũng ở một bên mở miệng lên, lời nói bên trong, có một cổ tử lo lắng. Thật tốt cơ hội a. Này cũng không biết đi nắm chắc. Ai? Thiên sư đạo, chẳng lẽ cũng chỉ có thể xem chính mình sao? Nếu là cái dạng này lời nói, vậy thật sự thật đáng buồn a. Hừ, một đám không biết sống chết người. Bên kia, còn có hai người không có ra tay. Ba người đối phó Lý Văn Đình, bọn họ cho rằng vậy là đủ rồi. Chính mình ở ra tay, mặt mũi mặt trên, có điểm không qua được. Hơn nữa, còn cần phòng bị. Thiếu sư này một người, liền cũng đủ bọn họ coi trọng. Các ngươi vẫn là chờ chết đi, tuy rằng kia nữ nhân còn tính không tồi, chính là chung quy không thể đủ tiếp tục đi xuống. Mặt khác người, cũng mang theo cười lạnh. Ba người, cũng đủ chấn áp. Nói cái gì đâu, khi ta không tồn tại sao? Trương Đạo Minh nghe được những lời này đó, nội tâm vốn dĩ liền có khí. Hiện tại, đối diện còn nói mát. Ha ha đát. Hãy chờ xem, giết chết ngươi. Lôi đỉnh không ngừng thoáng hiện mà ra, khoảnh khắc liền bao vây kia một bên. Toàn bộ thiên địa, biến thành lôi đỉnh hải dương. Đào ca, ngươi cho rằng ta liền sẽ không chính mình chơi sao. Xem trọng. Trương Đạo Minh nguyên bản, dùng mặt khác một loại phương thức, bày ra chính mình, sát một phen. Hiện tại, đều cho rằng đối diện này mấy cái ngu ngốc, đem chính mình cấp chậm trễ. Hải dương. Ầm vang. Lôi đỉnh tràn ngập, lôi đỉnh hải dương nháy mắt hiện lên mà ra. Trên biển sinh minh nguyệt. Ầm ầm ầm. Kia lôi đỉnh hải dương bên trong, thế nhưng hiện ra một vòng minh nguyệt tới. Không đúng. Đó là lôi tinh. Trương Đạo Minh thế nhưng làm lôi đỉnh sao trời, ở lôi đỉnh hải dương bên trong ngưng tụ. Rồi mới chậm rãi tràn ngập ra tới, nháy mắt, lôi quang chiếu xạ lôi đỉnh uy lực thế nhưng không ngừng kéo lên lên. Đồng thời, lôi quang bên trong, còn có mặt khác đáng sợ lực lượng, mang theo hủy diệt hết thể khí thế, hướng tới chung quanh khuyết tán mở ra. Như thế nào sẽ như vậy? Năm người, nháy mắt một bước. Ta đi. Cho dù là thiếu sư, giờ phút này đều ngây ngẩn cả người. Này! Này tính cái gì? Tiểu tử này, thế nhưng còn mân mê ra vật như vậy. Có thể à, này nhất chiêu, chính mình không nghĩ tới a bất quá muốn thực hiện, vẫn là yêu cầu vấn đề đi. Ân hử, ta lợi hại đi. Trương Đạo Minh mang theo tiểu đắc ý, hơn nữa, hắn lôi quang chính là thực đáng sợ. Không cần quên mất, Trương Đạo Minh còn có kia đặc thù thể chế. Năng lực của hắn cũng dung nhập tới rồi trong đó. Đây là cái gì? Đáng chết, các ngươi mau tới đây. Ba người, nháy mắt liền ăn không tiêu. Bọn họ thật cũng chưa nghĩ tới, một cái thánh nhân cấp bậc tồn tại, là có thể làm cho bọn họ như vậy nan kham. Bọn họ chống đỡ được, tiếp tục đi xuống, khả năng sẽ bị háo chết. Chúng ta, hai người, ngốc ngốc đối diện. Như vậy đáng sợ. Này nên làm thế nào cho phải, sau tay. Át chủ bài. Bọn họ có A, chính là, hiện tại vận dụng, kia kế tiếp nên làm sao bây giờ. Chúng ta đây là cái hiểu lầm, chúng ta dừng tay đi. Trong đó một người, chủ động mở miệng lên. Hắn thế nhưng không có chút nào mặt đỏ, phảng phất hết thể đều là nghiêm túc giống nhau. Vừa mới, thật sự chính là một cái hiểu lầm A. Ta đi, ngươi tưởng thật tốt, cái gì sự tình tốt, đều nhường cho ngươi, ta đây làm gì? Trương Đạo Minh nháy mắt liền bạo phát, lao tử thật vất vả mới làm nổi bật. Khiến cho ngươi nói như vậy hiểu lầm liền hiểu lầm. Vừa mới ngươi như thế nào không nói hiểu lầm, xú không biết xấu hổ, hôm nay mặc kệ như thế nào, lao tử liền phải thu thập các ngươi. Mua nhìn đến thiếu sư đều ngây ngẩn cả người sao. Ân hử, vừa mới còn nói ta tới. Hiện tại, trợn tròn mắt đi. Ta Trương Đạo Minh, chính là đường có được không, cũng là rất lợi hại. Nếu không phải người chung quanh đều quá mức biến thái, che lấp ở chính mình quan mang, kia chính mình cũng là sẽ vang vọng chư thiên vạn giới. Bất quá. Trương Đạo Minh cũng phát hiện, Dương Đào không có bất luận cái gì biểu tình. Chẳng lẽ, chính mình cái này còn không lợi hại sao? Không nên a. Ngươi không cần lãng phí, không ai công kích nói, liền cho ta bảo hộ a. Dương Đào nói chuyện tới, thậm chí, còn mang theo một cổ tử không dối gạt. Làm gì đâu? Không thấy được ta đang làm gì sao? Có như vậy phạm vi công kích, như vậy lãng phí, cũng không biết hảo hảo lợi dụng một chút. Khôi hài đi. Ta. Trương Đạo Minh ngây ngẩn cả người, là cái dạng này sao? Thiếu sư cũng đầy mặt ngộng bức nhìn Dương Đạo, đây là trọng điểm sao? Chẳng lẽ, chúng ta đều tưởng sai rồi? Như thế nào? Không vui, nhược kê, nhìn xem nhà ta nha đầu, đều có thể đủ một người vượt cấp chọn phiên, ngươi đâu? Vừa mới làm đối phương phiền toái mà thôi hảo sao? Có cái gì đáng giá khoe ra? Dương Đào mang theo khinh thường, đến nội chính mình. Lười đến đi nói, chính mình cùng Trương Đạo Minh là một cái cấp bậc sao. Tính, đừng đả kích hắn. Ta là thật không nghĩ đả kích ngươi, còn có thiếu sư, ngươi không thể đủ vượt cấp làm người sao. Thật là, ngươi đây là cố ý bồi hắn diễn kịch đâu. Là sao? Ta như thế nào không biết ta? Thiếu sư đầy mặt buồn bực. Chính mình vừa mới là thật sự chấn kinh rồi a. Trương Đạo Minh nghe được lời này lúc sau, nhìn thiếu sư kia sắc mặt, nháy mắt nội tâm đều bắt đầu hoài nghi chính mình. Là cái dạng này sao? Đáng chết, như thế nào là cái dạng này a? Chịu kích thích. Lần này, hắn Trương Đạo Minh là thật sự chịu kích thích. Thần kiếm. Lôi quang, lôi đình, không ngừng hóa thành đáng sợ thần kiếm, hướng tới đại địa. Không ngừng oanh kích mà xuống. Đại địa, bắt đầu không ngừng sụp xuống lên. Phảng phất, Trương Đạo Minh bên kia công kích, muốn so Dương Đào bên này, nhẹ nhàng rất nhiều giống nhau. Quả nhiên là cái dạng này a. Dương Đào mang theo mê người mỉm cười, trực tiếp đứng ở một bên. Đến nôi đào hố, đã sớm đã không có. Thiếu sư buồn bực nhìn Dương Đào, tổng cảm giác, vừa mới chính mình bối nổi. Không hiểu sao. Hi hi, rất đơn giản, kỳ thật nơi này mặt đất tình huống là biến động, căn cứ mỗi người chiến lược bất đồng, mà bất đồng. Lời này, là phía trước kia nam tử nói, Dương Đạo nhưng không có quên. Trước mắt này hết thảy, cũng đủ thuyết minh đó là đối. Đủ rồi, dừng tay. Quả nhiên, không có bao lâu, trong hư không, thanh âm kia liền xuất hiện. Đồng thời xuất hiện. Còn có một cái lôi thôi trung niên nam tử, M. Chương 3432. Dừng tay A. Ân. Thật sự có người. Thiếu sư ngây ngẩn cả người, căn bản là không nghĩ tới, thật sự có người sẽ ra tới. Hơn nữa, vẫn là dùng như vậy phương thức, bà hố. Ta đi. Này phía trước, ai có thể đủ nghĩ đến a? Tưởng phá đầu đều không thể tưởng được hảo sao, mà Dương Đào liền nghĩ tới, người này cùng người chi gian chênh lệch, cứ như vậy thật lớn sao. Đối diện, mấy người kia cũng đều ngây ngẩn cả người. Ra tới. Như thế đơn giản. Ta đi chúng ta đây vừa mới như vậy đánh chết làm công, là vì cái gì? Dừng tay a. Có người mở miệng, là 5 người dẫn đầu, hiển nhiên người đều xuất hiện, còn đánh cái gì? Mặt khác 3 người, tự nhiên là dừng tay. Trương Đạo Minh cũng dừng tay, thậm chí cũng nghĩ kỹ một ít tương đối mấu chốt vấn đề. Hơn nữa, còn có điểm rào rạt đắc ý, tốt xấu, đây cũng là chính mình công lao đi. Dầm. Thích thích thích. Chính là Lý Văn Đình lại không có dừng tay, nàng mới sẽ không người khác nói dừng tay liền dừng tay đâu. Em đẹp, chính mình dừng tay làm gì? Trước tiên, hắn liền nắm chắc cơ hội, xử lý một người. Vô số kiếm khí, xuyên thủng người kia, đối phương linh hồn, cũng không có buông tha. Tâm kiếm, ở đồng thời bị huy động. Ầm vang. Toàn bộ hư không, phảng phất đều xuất hiện chấn động. Hừ. Cái kia lôi thôi trung niên nam tử hừ lạnh một câu, nháy mắt, thiên địa hồi phục bình tĩnh. Kia chính là đại đạo than khóc, thế nhưng không ai một câu hừ lạnh, liền cấp áp chế. Người này là ai? Đối diện dư lại 4 người, đã không dám đi phỏng đoán. Đồng thời, Lý Văn Đình nhìn lúc sau, ngoan ngoãn về tới Dương Đào bên người tới. Lần này, chính mình hẳn là không có làm sai đi. Hi hi. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Không tuân thủ quy củ sao? Trung niên nam tử nhìn Dương Đào, rồi mới nhìn dư lại 4 người. Trong lúc nhất thời, cảm thấy có điểm đau đầu. Đồng thời, không biết vì cái gì, hắn nội tâm, đột nhiên toát ra một cổ tử không tốt cảm giác tới. Xử lý bọn họ. Dương Đào đống nhiên tiến lên, hướng tới dư lại 4 người ra tay. Cái gì? Trương Đạo Minh ngây ngẩn cả người, thiếu sư cũng ngây ngẩn cả người. Lúc này, ngươi muốn ra tay, xử lý đối phương. Không phải đâu. Chính là, Dương Đào lần này là nghiêm túc, trực tiếp ra tay, không có bất luận cái gì dừng lại cùng do dự, đi lên chính là mạnh nhất thủ đoạn, trong tay đen nhánh bản mạng thần kiếm, cũng bị nắm ở trong tay. Ta nói dừng tay, không nghe được sao. Trung niên nam tử nội tâm càng thêm cảm giác khó chịu lên, nhưng là lời nói vẫn là như vậy. Quản ngươi a, cùng ngươi có cái gì quan hệ, chúng ta là thù riêng. Chạm vào. Đang nói chuyện nháy mắt, trong đó một cái đại thánh, bị đánh bạo. Không sai, giết chết. Dương Đào ra tay, đối phương liền 10000 hơn dặm đại đạo chiều dài, căn bản là không có bất luận cái gì phản kháng đường sống. Ta đi. Trương Đạo Minh cũng dọa tới rồi, Đào ca vẫn là như vậy mạnh a. Này, ngoan ngoãn, vừa mới chính mình chính là mệt chết mệt sống, cuối cùng ai đều không có nể hà ai a. Hiện tại, Đào ca trực tiếp giết chết đối phương. Không có. Chúng ta không có thủ riêng, chúng ta không truy cứu. Đối diện, dư lại 2 người, cả người đều ở run run, không ngừng sau lui. Trong miệng đang không ngừng la to. Không có biện pháp, thật là đáng sợ. Cái này đại thánh, vì cái gì như vậy mãnh? Đáng chết, người kia là ai? Dương Đào là sao? Vì cái gì phía trước, đều không có nghe nói qua a. Bọn họ nội tâm hối hận vô cùng, thiếu chút nữa khóc ra tới. Hừ, quá phận. Lôi thôi nam tử bỗng nhiên vung tay lên, một cái thông đạo xuất hiện, dư lại 2 người. Nháy mắt bị truyền tống đi rồi. A, cái gì tình huống? Thiếu sư cùng Trương Đạo Minh, cảm giác chính mình đầu óc đều không đủ dùng. Đây là làm gì? Chủ động tặng người rời đi, còn có thể đủ như vậy. Làm gì? Dương Đào lại là mang theo phẫn nộ, trực tiếp chất vấn đối phương. Đó là ta thủ riêng, ngươi làm gì? Ngươi phá hư quy tắc. Trương Đạo Minh cùng Lý Văn Đình nhìn nhau liếc mắt một cái, rồi mới ánh mắt chỗ sâu trong, thấp bội phục. Đây là muốn hô đối phương A. Phải biết rằng, phía trước kia nam tử chính là nói, nơi này người, đều là đại nhân vật A. Dương Đào giờ phút này, tất nhiên trả đũa. Trước tiên nói đối phương phá hư quy tắc. Ta như thế nào phá hư quy tắc? Nghe được đối phương những lời này, Lý Văn Đình cùng Trương Đạo Minh lại lần nữa nhìn nhau liếc mắt một cái. Quả nhiên, tiết tấu bị Dương Đào mang trượt, đối phương không chú ý đã bị mang trượt. Dương Đào nội tâm vui dạo dực, trên mặt lại là mang theo lửa giận, nơi nào không có phá hư, bọn họ đều không có hoàn thành nhiệm vụ cùng điều kiện. Ngươi liền chủ động tiễn đi người, ngươi đây là ở gian lận, ở bao che, các ngươi có phải hay không có mặt khác nhận không ra người giao dịch? Không sai, nhất định là cái dạng này, bằng không, giải thích không rõ ràng lắm, ngươi thế nhưng phải bảo vệ bọn họ, cho dù là phá hư quy tắc. Dương Đào nói, làm thiếu sư nghe, liên tục gật đầu. Là cái dạng này. Logic mặt trên, Dương Đào nói, chạm được chân A. Vừa mới cái gì sự tình đều không có, nhìn đến phải bị xử lý, liền chủ động tặng người rời đi. Ta. Lôi thôi trung niên nam tử đầy mặt buồn bực, ta đi, này tính cái gì? Hảo hảo, thế nhưng cứ như vậy. Hừ. Một cái hô hấp lúc sau, nam tử phảng phất khôi phục lại. Các ngươi chuẩn bị tốt. Dương Đào đang âm thầm, thế nhưng đồng thời cùng Lý Văn Đình chờ ba người truyền âm. A. Thiếu sư còn không có phản ứng lại đây, chính là Lý Văn Đình cùng Trương Đạo Minh, nội tâm một trận kinh ngạc. Người xấu, nên không phải là thật sự muốn. Vận dụng kia đơn giản nhất biện pháp đi, trực tiếp, thô bạo, đánh bạo đối phương. Trương Đạo Minh khí huyết đều bắt đầu sôi trào lên, không phải sợ hãi, hoàn toàn là kích động. Chỗ tốt A. Đào ca ra tay, kia nhất định sẽ có chỗ lợi A. Đến nỗi hậu quả. Sợ gì đâu, đào ca đều ở, thiếu sư cũng ở, trời sợ, có bọn họ đỉnh A, cho nên, căn bản là không mang theo sợ hãi. Sư Minh, chuẩn bị. Nhìn đến thiếu sư vẫn là mờ mịt, Trương Đạo Minh nhìn xuống, trộm tiếp tục truyền âm một chút. Muốn khai làm. Nghe thế ba chữ lúc sau, thiếu sư mờ mịt. Ta nghe được cái gì? Nghe lầm sao? Trương Đạo Minh. Ngươi có phải hay không cố ý như vậy, muốn làm ta xấu mặt ta? Chính là, nhìn đến Lý Văn Đình gật gật đầu lúc sau, thiếu sư cảm giác, chính mình tư duy, theo không kịp à? Này, Dương Đào hôn đàn này, rốt cuộc muốn làm gì à? Khu khu mặc kệ như vậy nhiều, chỗ tốt đâu? Dương Đào hướng tới đối phương, vươn tay. Lôi thôi nam tử, hơi hơi sửng sốt, cái gì chỗ tốt? Không có chỗ tốt. Uy uy uy, ngươi cấp lao tử dừng tay a. Dương Đào căn bản là không vô nghĩa, bay thẳng đến mặt đất, bắt đầu hoành kích lên. Lần này, hắn chính là không có bất luận cái gì lưu thủ. Đại địa ở nháy mắt, nhanh chóng sụp đổ, giống như diệt thế giống nhau. Nam tử quả nhiên có phản ứng, vội vàng muốn làm Dương Đào dừng tay. Vậy ngươi có hay không chỗ tốt? Không có. Ngươi có thể quá quan. Đối phương lời nói thực tuyệt đối, căn bản là không nghĩ cấp bất luận cái gì chỗ tốt. Ta dựa, tiểu tử ngươi cho ta dừng tay, bằng không, lão tử cần phải động thủ. Lôi thôi nam tử đều có điểm nhịn không được, muốn trực tiếp động thủ. Thật sự sao, cùng nhau động thủ. Liên ở đồng thời, Dương Đào trực tiếp gầm nhẹ, một bên, Lý Văn Đình trong tay sóng gợn hiện lên. Trước hết hướng tới lôi thôi nam tử làm khó dễ lên, M. Chương 3433. Vô cùng nhục nhã. Cái gì? Nam tử trong lúc nhất thời đều không có phản ứng lại đây, đối phương là làm gì? Phải đối hắn ra tay sao? Là thật sự. Này! Nam tử khoảnh khắc mê mang, này tính cái gì? Như thế nào có người sẽ đối hắn ra tay? Làm càn! Phản ứng lại đây lúc sau, nam tử rít gào, toàn bộ hư không đều đang run rẩy, hắn toàn thân, có vô số quang mang không ngừng phóng xuất ra tới, biến thành nhất đáng sợ công kích, quét ngang tứ phương. Chúng ta thật sự muốn động thủ. Thiếu sư như cũ cảm giác có điểm không thể tưởng tượng, đây là cái gì tiết tấu, đột nhiên làm gì liền phải đối nhân ra động thủ. Hoàn toàn không có phản ứng lại đây a, nếu không phải Trương Đạo Minh bọn người động thủ, lần này, hắn căn bản là sẽ không ra tay, huống chi, Lý Văn Đình tâm kiếm, cũng trước tiên đi qua. Ông, xuất hiện hiệu quả, tuy rằng vô cùng ngắn ngủi, một cái khoảnh khắc, thậm chí có thể xem nhẹ. Nhưng là, kia đích đích xác xác là xuất hiện hiệu quả. Tâm kiếm. Nam tử cũng hơi hơi sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới, nơi này sẽ xuất hiện vận dụng tâm kiếm người. Hừ. Các ngươi quá làm càn, vừa mới nếu biết quý củ, nói không chừng, ta sẽ giáo các ngươi như thế nào có thể tự nhiên vận dụng tâm kiếm. Nam tử giờ phút này mang theo một cổ tử cao ngạo, phảng phất đang chờ đợi cái gì. Nếu là người khác, nghe được lời này, nháy mắt sẽ dừng lại, rồi mới, hảo hảo thỉnh giáo vấn đề. Chính là, Dương Đào bọn họ đích đích xác xác là dừng lại, bất quá, nhìn nam tử ánh mắt, đều mang theo cổ quái. Vừa mới, hắn là đang nói, không có chỗ tốt. Hiện tại, liền bắt đầu nói như vậy. Hừ, thật đúng là thay đổi thất thường a, người như vậy, cũng coi như là cường giả. Như thế nào, hiện tại muốn giống ta thỉnh giáo sao? Nam tử khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu, mang theo một tia đắc ý, bất quá tươi cười là lãnh đạm, mang theo một cổ tử cố ý bẩn thỉu. Ngươi nói, là cái dạng này sao? Khoảnh khắc, Dương Đào trực tiếp phất tay, không trung bên trong, khoảnh khắc rậm rạp hiện ra một mảnh kiếm vũ tới, sóng gợn nhộn nhạo 3000 dặm. Nam tử hai mắt khoảnh khắc thẳng, chính mình thấy được cái gì? Ta đi, như thế đa tâm kiếm, tiểu tử này linh hồn chi lực, không cần tiền sao? Dương Đào đầy mặt đều là phẫn nộ, vừa mới còn nói cái gì không chỗ tốt, hiện tại là có thể đủ chỉ điểm tâm kiếm. Ta nam tử trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Vừa mới, kia hoàn toàn là theo bản năng hành vi. Làm. Nam tử nói còn không có nói xong, Dương Đào liền lại lần nữa động thủ. Vô số tâm kiếm, nháy mắt hướng tới nam tử mà đi. Vô dụng, ngươi cho rằng tâm kiếm là có thể đủ xử lý ta sao? Hừ, không có khả năng. Nam tử sắc mặt trở nên hơi hơi khó coi vài phần, như thế đa tâm kiếm, thế nhưng đều là thật sự. Ngay từ đầu, hắn còn cho rằng, đây là thanh thế to lớn, không có nhiều ít là thật sự đâu, chính là tiếp xúc tới rồi lúc sau mới phát hiện, thế nhưng toàn bộ đều là thật sự. Đáng sợ. Tiểu tử này, rốt cuộc là cái gì quái vật? Linh hồn của hắn chi lực, vì cái gì như vậy hồn hậu? Dương Đào lại một chút đều không để bụng, ta lại không phải muốn dùng tâm kiếm xử lý ngươi, làm ngươi động tác không nối liền, như vậy đủ rồi à? Đúng vậy. Hắn còn có mặt khác thủ đoạn, căn bản là không cần suy nghĩ nhiều, tất cả mọi người ở toàn lực công kích, không có bất luận cái gì chần chờ. Thiếu sư vẫn luôn là nội tâm bàng hoàng, chính mình đây là đang làm gì? Ta dựa a, nơi này người, nghe nói địa vị đều không nhỏ a. Bởi vì, hắn mơ hồ biết một ít tin tức. Nơi này thu quan người, tựa hồ mỗi người đều có thiên đại địa vị. Tuyệt đối không cần trêu chọc hảo. Nhưng là hiện tại, đây là làm gì? Ta liền biết, cùng tiểu tử này cùng nhau, cái gì đều sẽ loạn rớt. Thiếu sư nội tâm chua xót, cùng là cũng vô cùng lo lắng, không biết cái này nam tử là cái gì thân phận. Trương Đạo Minh, ngươi biết cái gì? Theo bản năng, thiếu sư nghĩ tới Trương Đạo Minh. Vừa mới, Trương Đạo Minh chính là cơ hồ nháy mắt đã hiểu Dương Đào ý tứ, phương diện này khẳng định có miêu nhị. Cái gì? Ta liền biết, xử lý hắn liền có chỗ lợi a. Trương Đạo Minh nhưng không có che lấp cái gì. Đây là bình thường. Hơn nữa, cũng không phải ai đều có thể đủ xử lý a. Chẳng sợ thiếu sư đã biết, cũng không có việc gì. Cái gì? Thiếu sư hơi hơi sửng sốt, ngươi biết. Ngươi như thế nào biết đến? Trương Đạo Minh mang theo khinh thường truyền âm nói, đúng vậy, đều là cái dạng này a. Xảy ra chuyện gì a? Ngươi không biết a, không có việc gì, người này cũng liền như vậy. Dù sao nếu thu sau tính sổ, có các ngươi sao, ta chính là tiểu nhân vật ta. Trước tiên, hắn liền bỏ qua một bên chính mình quan hệ. Ta chính là tới hỗ trợ a. Không. Ta chính là tiểu lâu lâu a, đều là các ngươi chủ đạo, cùng ta không quan hệ a. Thiếu sư bắt giữ tới rồi mặt khác nội dung, như thế nói, ngươi biết đối phương thân phận. Không biết ta. Trương Đạo Minh không có chút nào chần chờ, liền hồi phục lên. Cái này làm cho thiếu sư nội tâm buồn bực không thôi, chính là tiếp được Trương Đạo Minh nói, làm thiếu sư cả người đều lông tơ đứng chổng ngược. Bất quá, cũng có thể đủ đoán được a, tam hoàng ngũ đế trong đó một cái đi, bằng không, cũng chính là cái kia cấp bậc tam hoàng ngũ đế ngươi biết đi, ân. Xem như chư thiên vạn giới, nhất như bức kia mấy cái. Nám thảo. Chính mình nghe được cái gì, thế nhưng có như vậy địa vị. Không có khôi hài đi. Ngươi như vậy, Dương Đào ngươi còn trực tiếp đánh bạo đối phương. Ầm vang. Lúc này, Dương Đào công kích, đã tiếp cận kết thúc. Bị đánh bạo. Là thật sự, hơn nữa, bên kia còn có một đoàn cường đại hơi thở ngưng tụ lên. Dương Đào thu về, xoa thành một đoàn. Đào ca. Cho ngươi cho ngươi. Dương Đào có điểm chướng mắt, thứ này, đối với Trương Đạo Minh bọn họ, hẳn là có chỗ lợi. Rốt cuộc, thứ này bên trong có thực thần kỳ vật chất, có thể nhanh chóng sáng lập đại đạo. Nhưng là, đối Dương Đào không quá lớn tác dụng, không có biện pháp, chính mình hiện tại, tùy tùy tiện tiện sáng lập một ít, đều yêu cầu rộng lượng, này đó, dâu dịa mà thôi. Ông, Trương Đạo Minh không nghĩ tới, Dương Đào không có cấp Lý Văn Đình, mà là trực tiếp cấp chính mình. Trước tiên liền hấp thu lên. Ầm vang. Trong hư không, lại lần nữa run rẩy lên. Trương Đạo Minh tu vi, đang không ngừng gia tăng. Cơ hồ là mấy cái hô hấp thời gian, đã đột phá bình cảnh, trực tiếp đạt tới đại thánh tầng cấp. Thiếu sư đầy mặt mộng bức, cứ như vậy đơn giản. Kia đồ vật, thế nhưng như vậy hảo. Hảo, thoải mái a. Trương Đạo Minh Mỹ tư tư sinh cái lười eo, rồi mới cố ý hướng tới thiếu sư nhìn nhìn. Ân hử. Ta cũng đại thánh, lại qua một lát ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Phía trước, ngươi thế nhưng còn dám đánh ta, chờ xem. Các ngươi, có thể rời đi. Trong hư không, kia nam tử thanh âm lại lần nữa hiện lên mà ra, ngữ khí bên trong, mang theo một cổ tử áp lực phẫn nộ. Lần đầu tiên, thế nhưng bị cùng xử lý. Vô cùng nhục nhã a. Chính là, hiện tại xuất hiện nói, làm không tốt, hôn đản này vẫn là sẽ động thủ. Nam tử bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ đang âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Đào ca, không cần ngươi phân phó, ta tới. Trương Đạo Minh giờ phút này cả người đều là nhiệt tình, căn bản là không cần Dương Đạo phân phó, hướng tới đại địa, lập tức bắt đầu hoành kích lên, M. Chương 3434. Không đáng giá nhắc tới. Dương Đào ngẩn người, trong lúc nhất thời đều không có phản ứng lại đây. Trương Đạo Minh đây là làm gì? Chẳng lẽ, còn có thể đủ tiếp tục sao? Không nên đi. Hắn ngay từ đầu, là thật sự không có đi nghĩ nhiều, tổng cảm giác, bắt được chỗ tốt rồi, hẳn là xem như không tồi đi. Chính là, thấy được Trương Đạo Minh hành vi, rồi mới cảm thụ một chút, cái kia thanh âm thế nhưng không có mở miệng. Đồng thời, không gian còn có mặt khác dao động, cái này làm cho Dương Đào nội tâm hơi hơi vừa động. Chẳng lẽ, thật là còn có thể? Không gian dao động, hắn cảm nhận được, tuy rằng mỏng manh, nhưng là cũng không phải nói không có. Này hết thảy, còn không thể gạt được hắn. Dương Đào ở tự hỏi, nơi này nếu là trạm kiểm soát, vậy nhất định có một ít quy tắc mới là, hoặc là, đáng chết đáng chết. Đen nhánh bên trong, nam tử cả người đều táo bạo vô cùng. Đáng chết. Chẳng lẽ đối phương đã biết nơi này quy tắc, cố ý tới nhằm vào chính mình sao? Bằng không, vì cái gì hiện tại, cái kia tiểu tử thế nhưng không có nghĩ nhiều mặt khác, liền trực tiếp bắt đầu đào hố đâu. Nơi này đại địa, nếu sẽ hủy hoại tới rồi nhất định trình độ. Chính mình liền nhất định phải xuất hiện A quy tắc, chính là như vậy, hắn cũng không có cách nào thay đổi. Được rồi, dừng tay, chỗ tốt đã không có. Quả nhiên, nghe được nam tử táo bạo thanh âm, Dương Đào nội tâm mỹ tư tư. Thiếu sư đầy mặt khiếp sợ, không nghĩ tới, thế nhưng còn có thể đủ như vậy. Nhìn đến Dương Đào giếng cổ không gợn sóng khuôn mặt, thiếu sư nội tâm đều có điểm ý động. Vừa mới kia hơi thở, nhìn qua thực không tồi bộ dáng. Chính mình cũng muốn lộng điểm A, bằng không, chờ lát nữa Trương Đạo Minh thật sự vượt qua chính mình tu vi, tên hôn đản kia tiểu tử, nhất định sẽ trả thù một chút chính mình. Nói giỡn, chính mình chính là thiếu sư A, thiên sư đạo chính mình mới là lời nói người, như thế nào có thể làm Trương Đạo Minh phiên bản. Đến nỗi đắc tội quá lợi hại, địa vị quá đáng sợ. Này đó, thiếu sư giờ phút này đã hoàn toàn quên mất. Sắc. Nhìn đến bóng người kia chậm rãi hiện ra tới, thiếu sư thậm chí đều không đợi Dương Đào động thủ, chính mình liền hồng hai mắt, bay thẳng đến kia nam tử giết qua đi. Trương Đạo Minh hơi hơi sửng sốt, rồi mới thực mau liền nghĩ tới đối phương mục đích. Nháy mắt, hắn liền ngửa mặt lên trời rít gào lên. Thiếu sư, ngươi không biết xấu hổ, chính ngươi như thế nào không đào hố, đây là ta. Hắn cả người, cũng chủ động tiến lên, gia nhập chiến đấu. Nam tử nội tâm khổ bức vô cùng, ta đi a, đây là đem ta đường cái gì? Đáng chết, ta cứ như vậy dễ khi dễ sao? Chính là, kết quả, Dương Đào cùng Lý Văn Đình cũng ra tay. Không bao lâu, nam tử lại lần nữa bị xử lý. Ta tới. Ầm vang. Thiếu sư thực chủ động, thậm chí đều không có lấy kia một đoàn hơi thở, bay thẳng đến đại địa vành kích đi lên. Người thu đi. Dương Đào cười hì hì đem kia đoàn hơi thở, ném cho Lý Văn Đình. Lý Văn Đình cũng là hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu. Các ngươi không cần quá phận A. Quả nhiên, Dương Đào cũng đoán được một ít quy tắc, đại địa tổn hại tới rồi nhất định trình độ lúc sau, nam tử không thể không xuất hiện. Một lần. Có một lần. Nam tử tâm mệt mỏi. Hơn nữa, này vài người căn bản là không nghe hắn nói, cơ hồ là ở nháy mắt, liền trực tiếp đối với động thủ, rộng lượng công kích, trực tiếp bao phủ hắn. Tâm kiếm mỗi lần đều làm hắn. Không có mặt khác thời gian, đi làm mặt khác hành vi. Hắn nội tâm thật sự thực khổ a, căn bản là không biết kế tiếp nên như thế nào. Năm 60 thứ lúc sau, Dương Đào sắc mặt cổ quái lên. Không có tiếp tục. Ngươi có thể hay không biến mất ta? Hắn nhìn trước mặt nam tử, tò mò mở miệng lên. Đối phương đã hư ảo vô cùng, phảng phất tùy thời đều có thể đủ tiêu tán giống nhau. Ngươi nói đi. Nam tử sắc mặt, đã nhìn không ra tới, nhưng là thanh âm kia, lại cũng đủ thuyết minh hắn nội tâm buồn bực cùng khó chịu. Ngại nai tích. Ta dễ dàng sao? Các ngươi mấy cái, lao tử nhớ kỹ. Không được, nếu hắn biến mất, nơi này sẽ xuất hiện vấn đề. Thiếu sư nghe được lúc sau, cả người chấn động run run, nghĩ tới cái gì? Nơi này có mặt khác pháp tắc, tin tưởng ta, không thể đủ thật sự xử lý hắn. Lần này, Dương Đào không có tiếp tục động thủ, mà là hướng tới đối phương nhìn nhìn. Làm gì, còn không mở ra thông đạo. Lời này, là Trương Đạo Minh mở miệng. Hắn cả người hồng nhuận vô cùng, tu vi quả thực chính là ở bạo trướng, vừa mới khí đoàn, hắn một người phải tới rồi 20 đoàn, đây chính là không ít một bộ phận A. Ngay cả thiếu sư, đều không có như thế nhiều. Dương Đào cũng có một ít. Bất quá đều cho Lý Văn Đình, không có vận dụng. Hừ. Nam tử cắn răng, tuy rằng không cam lòng, chính là không dám làm này vài người tiếp tục. Những người khác đều hảo thuyết, trời biết cái kêu kêu Dương Đào hỗn đản tiểu tử, sẽ làm ra cái gì sự tình tới. Thông đạo xuất hiện, Dương Đào trực tiếp lóe người. Dầm. Thức mau, bên này thế nhưng có gợn sóng xuất hiện, có người khác tới. Ta đi. Cuối cùng qua kia một quan. Tạ Tiểu Sơn giờ phút này cũng là một mình một người, nhưng là gợn sóng không ngừng, xuất hiện người khác tới. Bọn họ một đám, đều rất cường đại. Giết một người, nhưng quá quan. Lần này, nam tử rõ ràng mang theo lửa giận, trực tiếp mở miệng, nói ra nói như vậy tới. Thật sự sao? Tạ Tiểu Sơn bay thẳng đến người chung quanh động thủ, cũng mặc kệ mặt khác. Không phải như thế. Không nên, ta biết mặt khác phương pháp. Có người thế nhưng đột nhiên như vậy mở miệng, giống như biết cái gì. Ầm vang. Nhưng là, không trung bên trong, đột nhiên toát ra một đạo lôi đỉnh, trực tiếp bổ trúng đối phương. Nam tử nội tâm vô cùng phẫn nộ, ngươi biết. Ngươi liền cảm giác ưu việt sao, đáng chết, làm không hảo phía trước kia tiểu tử được đến tin tức, chính là ngươi phóng xuất ra đi. Đang lo không địa phương phát hỏa đâu, hiện tại hảo, liền ngươi. Ngoan ngoãn, cảm giác có điểm không thích hợp a. Tạ Tiểu Sơn thần giác nhạy bén, nhưng là lại không có nghĩ nhiều. Trực tiếp tiêu chuẩn xác định một người động thủ. Ý kìa. Dương Đào bên kia, giờ phút này lại là xuất hiện mặt khác một cái thời gian, cùng phía trước so sánh với, quả thực chính là tiên cảnh a, nơi này hoa thơm chim hót, đẹp không sao tả xiết. Hơn nữa, đã tới không ít người. Trong đó hai người, còn không phải người khác, đầu trọc Trình Lượng. Tú không, không tú. Dương Đào đạo hữu, không nghĩ tới ngươi như thế mau liền tới rồi. Này một quan, nhưng không hảo quá a. Tú không mang theo mỉm cười, cùng Dương Đào chào hỏi. Ta đã tiến vào một năm, chính là như cũ không có vượt qua cửa thứ nhất này. Tú trống không lời nói, Dương Đào cũng không để bụng. Nơi này thời gian tốc độ chạy bất đồng, hắn đã sớm cảm nhận được. Bất quá, cửa thứ nhất cái gì, Dương Đào lại là cảm thấy tò mò. Chính mình cho rằng, chính mình tốc độ đủ chậm, chính là đối phương. Thế nhưng còn không có quá một quan. Trương Đạo Minh nhưng không có tính toán buông tha như vậy cơ hội tốt. Ai nha, Tú không à, ngươi đây là làm gì? Chúng ta vừa mới lãng phí vài cái canh giờ, mới qua một quan, các ngươi thế nhưng còn không có quá, chật chật chật. Này quan là cái gì a? Như thế đáng sợ. Cái gì? Mấy cái canh giờ đã vượt qua một quan. Lừa dối người đi, cái gì trạm kiểm soát? Như vậy hảo quá. Này. Ân, ngươi đại thánh. Tú không bắt đầu lắc đầu tới. Chính là bỗng nhiên, hắn thấy được Trương Đạo Minh tu vi, tức khắc kinh ngạc lên. Nay thực khó khăn sao? Nếu ta tưởng nói, còn có thể đủ đi tới một cái phẩm cấp sao? Không đáng giá nhắc tới. Không đáng giá nhắc tới. Đúng rồi, này quan là làm gì? Trương Đạo Minh ngoài miệng như thế nói, hai mắt cùng khỏe miệng đều có thể đủ thể hiện ra hắn giờ phút này áp chế sắp tới. Chính là, chờ đến hắn nhìn đến nơi xa bóng người lúc sau, cả người lại giống như thạch hóa giống nhau. Chương 3435 Tiểu Minh A. Đây là, ngươi là, ngươi ngươi ngươi. Trương Đạo Minh trong mắt đều phải rớt ra tới, trước mắt xuất hiện một trung niên nhân, nhìn qua vô cùng hòa ái, hơn nữa, còn mang theo một bộ kim sắc mắt kính. Đúng vậy, chính là tơ vàng mắt kính. Nay quá quỷ dị, nơi này, như thế nào sẽ xuất hiện vật như vậy? Những người này, đều là thánh giả trở lên tồn tại, thị lực có vấn đề. Không tồn tại. Chính là, trước mắt người, lại là mang theo một bộ nghiêm túc bộ dáng, nhìn Trương Đạo Minh. Tiểu Minh A. Câu đầu tiên lời nói mà thôi, Trương Đạo Minh liền phải nổ mạnh. Tiểu Minh, ta đi, thế nhưng còn có người như vậy kêu ta, ta dựa a. Ta muốn đánh bạo ngươi a. Người chung quanh đều ngây ngẩn cả người. Đặc biệt là Tú Không, nhìn trước mắt kia nam tử, cảm thấy vô cùng tò mò, hắn tự nhiên biết đây là chuyện như thế nào. Nhưng là, trước mắt cái này trung niên nam tử, chính là một phàm nhân a. Ở trong mắt bọn họ, chính là con kiến. Nhưng là, Trương Đạo Minh giờ phút này tình huống, không thích hợp a. Này! Người xấu, này nên không phải là. Lý Văn Đình phảng phất cũng phỏng đoán tới rồi cái gì, sắc mặt vô cùng cổ quái, nàng tò mò nhìn Dương Đào, rất muốn biết, đợi chút, Dương Đào sẽ gặp được cái gì. Dương Đào cũng bừng tỉnh đại ngộ lên, Tiểu Minh. Ha ha ha. Dương Đào thiếu chút nữa không có nhịn xuống, chính mình phía trước đều không có nghĩ đến điểm này a, thật đúng là ác thú vị. Đến nôi tu chống không vấn đề, Dương Đào một chút đều không thèm để ý. Lão sư. Đúng vậy. Trương Đạo Minh cuối cùng, bất đắc dĩ mở miệng. Lão sư. Nhưng là, tú không đám người, lại là một đám nghiêm túc lên. Trương Đạo Minh lão sư, đó là cái dạng gì tồn tại? Ít nhất, không phải một phàm nhân. Tuyệt đối không phải. Quả nhân à, cũng không biết, là cái gì thời điểm lão sư đâu, nhìn, như là ngữ văn lão sư à. Lý Văn Đình lại là khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, lĩnh ngộ tới rồi trong đó hàng nghĩa. Mới không phải tú không đám người gặp được lão sư đâu, mà phi phàm gian lão sư thôi. Hiển nhiên, người này đối với Trương Đạo Minh, khắc cốt minh tâm A. Dương Đào cũng rất tò mò, giờ phút này nơi này hiện ra tới, hẳn là Trương Đạo Minh ở sâu trong nội tâm hình chiếu. Thế nhưng là cái dạng này thiếu sư cũng là hết trô nói rồi, không nghĩ tới thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy một màn. Nhưng là, này một quan, cụ thể muốn làm gì, thiếu sư cũng cảm thấy rất tò mò. Nguyên lai là cái dạng này. Dương Đào đạo hữu, này một quan, kỳ thật rất đơn giản. Chiếu rọi ra tới người, đều là chính mình ở sâu trong nội tâm người. Tú không cũng tỉnh ngộ lại đây, mang theo nhàn nhạt mỉm cười, không vội không chậm mở miệng. Nơi này, kỳ thật chính là một cái mục đích, gieo trồng. Cái gì? Lời này, hiển nhiên làm vài người đều rất là kinh ngạc. Gieo trồng. Đây là làm gì? Hảo hảo mà. Thế nhưng là muốn gieo trồng cái gì? Tiểu Minh A, ngươi ngày thường đi học không nghiêm túc, học tập thành tích không hảo. Bên kia, cái kia lão sư đã bắt đầu rồi hắn độc đáo giảng bài hình thức. Này đó, lão sư xem ở trong lòng, nhưng là... Hôm nay bất đồng, lão sư biết ngươi đầu góc buồn. Trương Đạo Minh thật sự nhịn không được muốn động thủ, nhưng là vừa mới tu không cũng mở miệng, hắn cũng biết một ít đồ vật. Chỉ sợ, chính mình xử lý cái này hư ảnh, thực mau lại sẽ xuất hiện đi. Ta nhẫn. Hừ. Liên nhìn xem, ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Tiểu Minh, những cái đó đều là ngươi hồ bằng cẩu hữu đi. Vừa mới còn khỏe miệng treo mỉm cười Dương Đào, nháy mắt đẩy mặt sương lạnh. Lý Văn Đình đều là không phục lắm chu lên cái miệng nhỏ. Cái gì tình huống, lão sư ngươi ánh mắt có vấn đề sao? Hồ bằng cẩu hữu. Ngươi gặp qua giống ta như vậy đẹp hồ bằng cẩu hữu sao? Kia trung niên nam tử, lại một chút không có bất luận cái gì phát hiện giống nhau. Trực tiếp đẩy đẩy chính mình cái mũi thượng tơ vàng mắt kính, rồi mới vung tay lên, mấy viên sáng lên hạt giống hiện lên mà ra. Nặc, lần này giao cho ngươi một cái thực dễ dàng rất đơn giản nhiệm vụ, đem gieo trồng đào tạo ra tới thì tốt rồi. Lão sư trực tiếp tiến lên. Đi tới Trương Đạo Minh trước mặt, chủ động đem hạt giống, giao cho Trương Đạo Minh. Đồng thời, còn lời nói thấm thía mở miệng lên. Tiểu Minh A. Lão sư sẽ ở một bên chỉ đạo ngươi. Đến nỗi ngươi những cái đó hồ bằng cẩu hữu, vậy xem chính bọn họ ngộ tính. Ghét bỏ. Thế nhưng bị ghét bỏ. Dương Đào cũng là thực vô ngữ, chính là bỗng nhiên, hắn phát hiện không thích hợp. Tú trông không khỏe miệng. Mang theo cười khổ. Đây là cái gì tình huống? Cười khổ cái gì? Tú không, ngươi mấy cái ý tứ. Tổng cảm giác, này hòa thượng không có hảo ý. Hơn nữa, còn có rảnh tú ở một bên. Không tú vẫn luôn đều không có mở miệng. Này có điểm không bình thường. Tú không cũng không có quanh co lòng vòng. Kỳ thật, chúng ta được đến đều là cây non. Lời này, làm Dương Đào ngây ngẩn cả người. Này. Chẳng lẽ nói, còn có mặt khác khác nhau đối đãi? Cây non, hẳn là tương đối dễ dàng, bởi vì phía trước, có một người được đến hạt giống, đến bây giờ, đều không có bất luận cái gì tiến triển. Tú không hề giữ lại, đem chính mình biết đến hết thảy đều nói ra. Nguyên lai, cái gọi là ở một bên chỉ đạo, kỳ thật vẫn là có điều kiện. Chỉ đạo, nhưng là ngươi không có làm được. Vậy có quy tắc chi lực buông xuống. Tỷ như không tú, giờ phút này liền không thể đủ mở miệng, đây là quy tắc chi lực trực tiếp tác dụng kết quả. Nga, ta còn tưởng rằng nhiều lợi hại đâu, có người chỉ đạo ngươi liền không được, ha ha, thật nhược kê à. Dương Đào không ngừng chào phúng đối phương, đáng tiếc, đối phương căn bản là không thể đủ mở miệng nói chuyện. Đúng rồi, bên này chủ sự người đâu? Dương Đào tò mò hướng tới chung quanh xem xét, đồng thời hỏa nhãn kim trừ không ngừng phóng thích mở miệng, muốn tìm kiếm này phiến thiên địa. Tiểu Minh à, ngươi hồ bằng cẩu hữu đây là muốn làm gì à, cho rằng chính mình là siêu nhân sao, còn hai mắt tỏa ánh sáng, nhanh lên hảo hảo tới học tập, thật là, từng ngày, cũng không biết các ngươi trong đầu tưởng cái gì. Bên kia, lão sư thế nhưng bắt đầu bẩn thỉu lên. Tiểu Minh à, biết sao? Hạt giống quan trọng nhất chính là cái gì? Là thổ nhưỡng, còn có phân bón. Ngươi những cái đó hồ bằng cẩu hữu, thật là không có thuốc nào cứu được a. Lão sư mỗi lần nói một câu, đều phải có nửa câu là ở bẩn thỉu Dương Đào đám người. Đào ca, bằng không, các ngươi cũng cùng nhau đến đây đi, ta cảm giác có vấn đề a, nếu không biết nói, sẽ có đáng sợ sự tình phát sinh. Thậm chí, Trương Đạo Minh còn âm thầm truyền âm lên. Dương Đào ánh mắt hơi hơi đong đưa, chính là thực mau, bên kia lão sư lại là lại lần nữa mở miệng. Tiểu Minh a, hảo hảo nghe giảng biết sao? Ta đi. Đối phương truyền âm, đều bị nghe được sao? Vẫn là bị đã nhận ra, đây là một phàm nhân hảo sao, như thế nào khả năng làm được như vậy nông nỗi? Lý Văn Đình lại là nháy mắt phản ứng lại đây, không đúng, hán. Chính là quy tắc huyễn hóa ra tới a. Đúng vậy. Nghe được lời này, nháy mắt, Dương Đào hiểu rõ lại đây. Nơi này nào có cái gì phàm nhân, đều là quy tắc biến thành. Nếu là cái dạng này lời nói, kia chẳng phải là, vừa mới chính mình vẫn luôn đều ở bị. Tiểu Minh, ngươi đứng lại đó cho ta. Đồng nhiên, một tiếng rít gào, lại là hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chương 3436 sở hữu. Quá đột ngột, êm đẹp, như thế nào cứ như vậy đâu. Tiểu Minh. Nga. Không. Là Trương Đạo Minh, giờ phút này mặt sáng mày cho, trực tiếp đứng ở một bên, cái gì đều không được. Làm gì? Vài người đều rất tò mò, vừa mới đã xảy ra cái gì, êm đẹp, như thế nào cứ như vậy. Giờ phút này Trương Đạo Minh, đầy mặt đều là mộng bức, mang theo chua xót. Đào ca, ngươi, xử lý hắn đi, mang ta quá quan đi. Trương Đạo Minh phảng phất chịu đủ rồi trước mắt hết thảy, thế nhưng chủ động mở miệng cầu xin lên. Bọn họ cũng không biết ta, cái loại này thực muốn như thế nào đào tạo. Vừa mới, cái kia lão sư câu đầu tiên lời nói, đã bị Trương Đạo Minh cấp dọa tới rồi, ta thiên à, phải dùng chính mình máu tươi tới tưới. Này, này tính cái gì? Này rốt cuộc là hạt giống, vẫn là ma quỷ a? Máu tươi xảy ra chuyện gì? Lại không phải phải dùng ngươi sở hữu máu tươi, hạt giống này cuối cùng thu hoạch thời điểm, cũng là chính ngươi à. Lao sư nghiêm trang, ở một bên đại nghĩa lăng nhiên mở miệng lên. Hắn đối Trương Đạo Minh vừa mới thái độ, rất là không thoải mái. Tiểu Minh à, lão sư lần này, chính là thật sự vì ngươi tốt, lần này ngươi có thể trực tiếp treo lên đánh mọi người à. Lao sư lời nói thấm thía mở miệng. Trương Đạo Minh lại là không ngừng lắc đầu. Giờ phút này, hắn bị đứng lại. Đúng vậy. Mặc kệ như thế nào, hắn thế nhưng cái gì địa phương đều không thể đủ đi. Có đáng sợ quy tắc chi lực, ở hắn bên người tràn ngập mở ra, giam cầm ở hắn, làm hắn không thể đủ có mặt khác bất luận cái gì động tác. Dầm. Làm Dương Đào cảm thấy ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra, cái kia lão sư. Thế nhưng trực tiếp lấy ra tới một phen tiểu đao. Mang theo cười lạnh, hướng tới Trương Đạo Minh bên kia đi qua. Tiểu Minh à, ngươi yên tâm, lão sư nhưng đều là vì ngươi hảo à, lần này liền một chút, rất đơn giản. Lão sư cầm kia tiểu đao, hướng tới Trương Đạo Minh mà đi. Chính là, đó chính là thế gian cái loại này bình thường tiểu đao à, tức bút chỉ, hiện tại, phải đối Trương Đạo Minh ra tay. Cái này, không có khả năng đi, Trương Đạo Minh giờ phút này cũng là đại thánh cấp những người khác thiếu sư lắc đầu, như vậy tiểu đao, như thế nào có thể xúc phạm tới Trương Đạo Minh như vậy tồn tại? Không. Dương Đào lại ngược lại phủ nhận đối phương, đó là cái gì? Kia tiểu đao là bình thường tiểu đao không sai. Nhưng là, mặt trên có quy tắc chi lực. Ngươi chính là cái kia thủ quan người sao? Dương Đào tiến lên, trực diện đối phương. Đến nỗi làm hắn đối Trương Đạo Minh xuống tay, đó là không có khả năng. Nay tiểu đao một chút đi, trời biết còn sẽ có mặt khác quy tắc chi lực buông xuống sao. Hậu quả không thể đoán trước, không thể đủ mạo hiểm. Dương Đào, ngươi, ta khuyên ngươi, tốt nhất vẫn là không cần như vậy tú không nhìn nhìn dạng, muốn mở miệng, nhưng là, cuối cùng vẫn là không có nhiều lời. Phảng phất, hắn cũng có cái gì cố kỵ giống nhau. Ân hử, tú không, chúng ta chi gian còn có chuyện, đợi lát nữa lại cùng ngươi nói, hiện tại, ta muốn thanh tràng. Dương Đào ánh mắt lập lòe, hai mắt bên trong, có kim quang hiện lên. Trước mắt hết thảy, bắt đầu chìm nổi lên. Vô số kỳ quái hình ảnh, không ngừng ở Dương Đào trước mắt chợt lóe mà qua, cho dù là ở tú mình không thượng, cũng có như vậy hình ảnh. Dương Đào nội tâm chấn động, trên mặt lại là bảo trì chấn định, giống như cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Hắn thấy được một ít đồ vật, nơi này người, giống như không phải mỗi người, đều là chính mình nhìn đến như vậy. Nơi này, quá mức cổ quái. Người chung quanh, nhìn đến Dương Đào như vậy sắc mặt, cũng đều không ngừng rời đi. Rốt cuộc, Dương Đào hung danh, vẫn là có điểm tác dụng. Cũng không phải là mỗi người, đều giống như phía trước gặp được giống nhau, đối Dương Đào một chút đều không quen thuộc. Đào ca, hiện tại nên làm sao bây giờ? Ta cảm giác, thực không thích hợp a. Trương Đạo Minh lại lần nữa nôn nóng gào giống lên, đúng vậy, hắn cảm giác được, chính mình thân hình, có điểm không thích hợp. Giống như, có cái gì đồ vật, ở trộm trốn. Còn không dừng hạ sao? Dương Đào nhìn cái kia lão sư, đầy mặt cười lạnh. Hắn đương nhiên thấy được, Trương Đạo Minh trên người tu vi cùng sinh mệnh chi lực, đều đang không ngừng trôi đi. Hấp thu này hết thảy, không phải mặt khác, chính là hạt giống kia. Này hết thảy, duy nhất có thể giải thích, chính là cái kia lão sư. Nhưng là, lão sư giờ phút này lại là mang theo mê người mỉm cười, mở ra đôi tay, một bộ chính mình căn bản là không biết cái gì bộ dáng. Đó là hạt giống, các ngươi lại đây, còn không phải là muốn chỗ tốt sao. Hạt giống kết quả, chính là nói quả. Nói quả? Cái gì nói quả? Dương Đào trước nay đều không có nghe nói qua, có như vậy nói quả. Nhưng thật ra cái kia Huệ Tử, vẫn luôn đều đang nói, chính mình chính là nói quả. Hừ, hắn mới không tin đối phương nói đâu, này hết thảy đều cần phải có một cái kết quả. Ta nói đều là thật sự, nơi này hạt giống, đều có thể đủ ngưng tụ xuất đạo quả tới, liền nhìn xem các ngươi có nghĩ được đến, nơi này hết thảy đều là nhất cường đại tạo hóa. Lao sư sắc mặt mang theo hướng tới, nhưng là lại làm Dương Đào nhìn ghê tởm. Dương Đào trong tay trường kiếm hiện lên, thu hồi ngươi sắc mặt, trở về ngươi vốn dĩ bộ dáng, bằng không, ta không ngại trực tiếp đối với ngươi ra tay. Đối ta ra tay. Lao sư tươi cười càng thêm nồng đậm, phảng phất là nghe được nhất buồn cười sự tình. Người xấu, ngươi xem. Nháy mắt, Lý Văn Đình thấy được người chung quanh, cách đó không xa, rất nhiều người, đột nhiên đồng thời hướng tới Dương Đào nhìn lại đây. Bọn họ ánh mắt, cùng giờ phút này trước người lão sư, giống nhau như lúc. Phảng phất, bọn họ đều là cùng cá nhân. Ta biết ngươi chiến lược không tồi, chính là ngươi thật xác định có thể cùng ta đối kháng sao. Hoặc là, ngươi có thể bảo vệ tốt bên cạnh ngươi mỗi người sao. Uy hiếp. Làm cho mặt, chính là như vậy uy hiếp. Lý Văn Đình, hắn có thể bảo hộ sao? Nơi này, chính là có quy tắc chi lực. Nếu Dương Đào thật sự động thủ, đối phương nói không chừng, sẽ bay thẳng đến mọi người ra tay. Người này, nhìn qua không có bất luận cái gì điểm mấu chốt cùng nguyên tắc, bằng không, cũng sẽ không đối Trương Đạo Minh như vậy. Ha ha ha! Tiểu gia hỏa, ta biết ngươi tự nhận bất phàm, nhưng là tin tưởng ta, ta địa vị so ngươi sở tưởng tượng càng thêm đáng sợ, ta thành tựu cùng ngươi so sánh với, muốn huy hoàng quá nhiều quá nhiều. Kia hỗn đản, thế nhưng còn bày ra một bộ chỗ cao không thắng hàn tư thái tới, quả thực không cần quá làm giận. Trang bức, cũng không cần như vậy cố tình đi. Hơn nữa, nơi này vốn dĩ chính là các ngươi tạo hóa nơi, ngươi cho rằng ta lừa dối các ngươi sao? Lao sư trong tay, xuất hiện một viên hạt giống. Sinh mệnh chi lực không ngừng sôi trào, rộng lượng sinh mệnh chi lực, không ngừng ngưng tụ mà ra, cái loại này tử ở hắn trong tay, không ngừng mọc rễ nảy mầm, nháy mắt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, khỏe mạnh trưởng thành, nở hoa kết quả. Cuối cùng, hương phiêu bốn phía, một quả trái cây hiện lên mà ra. Cho dù là Dương Đào, giờ phút này trong cơ thể tu vi đều bắt đầu nhảy động lên, muốn trực tiếp hấp thu kia trái cây. Thật sự, Dương Đào đều buồn bực, thế nhưng là thật sự. Đến nỗi vừa mới, đối phương xuất hiện rộng lượng sinh mệnh chi lực, hắn căn bản là không có đi nghĩ nhiều. Tự nhiên là thật, nói cho ngươi, đây là tạo hóa, nơi này hạt giống kỳ thật là hữu hạn, nếu bị người trước được đến, kia cuối cùng các ngươi liền cái gì đều không có. Lao sư đầy mặt nghiêm túc, thậm chí mang theo vài phần thịt đau. Ánh mắt lại là chú ý Dương Đào, nhìn xem đối phương muốn lựa chọn như thế nào. Kia hảo, tới, ta muốn hạt giống, sở hữu. Chính là, kế tiếp Dương Đào lời này, làm kia lão sư, nháy mắt thạch hóa. Chương 3437 thật sự loại. Chính mình nghe được cái gì, tiểu tử này muốn sở hữu hạt giống. Hắn giống như không thấy rõ, vừa mới chính mình tiêu hao nhiều ít sinh mệnh chi lực đi. Hoặc là, tiểu tử này là muốn cố ý như vậy, muốn làm phá hư. Lao sư thật sâu hô hấp vài cái lúc sau, nháy mắt mang theo mỉm cười, tiếp tục mở miệng nói. Tiểu gia hỏa, ngươi không phải là muốn làm phá hư đi. Không được, hạt giống này, chỉ có thể đủ ở chỗ này sử dụng. Hơn nữa, không có khả năng mang đi ra ngoài, cho nên, cho dù là ta toàn bộ cho ngươi, đều không có dùng. Dương Đào không nói hai lời, chủ động sinh ra tay, rồi mới hướng tới chung quanh nhìn nhìn. Hạt giống cho ta, ta chính mình muốn, ngươi sở hữu đều lấy lại đây đi, ta có thể tu luyện, nơi này linh khí như vậy nồng đậm, ta không tin không thể đủ hấp thu. Lời này, làm lão sư hơi hơi sửng sốt, rồi mới tỉnh ngộ lại đây. Hảo phương pháp A, ha ha ha. Đáng tiếc A, ngươi không biết. Nơi này linh khí tuy rằng có thể hấp thu, nhưng là hạt giống đào tạo tốc độ, chính là thực mau. Ý tứ thực sáng tỏ, nơi này linh khí có thể hấp thu, nhưng là hạt giống hấp thu tốc độ càng thêm đáng sợ. Muốn chuyển hóa, là căn bản không có khả năng. Lấy lại đây, chẳng lẽ ngươi sợ hãi? Nếu đều không thể đủ mang đi ra ngoài, vẫn là nói, chính ngươi muốn độc chiếm. Dương Đào nói tới đây. Phảng phất nháy mắt tỉnh ngộ lại đây rất nhiều chuyện giống nhau. Nên không phải là, chính ngươi muốn lộng chút hạt giống đi. Lợi dụng quy tắc lỗ hổng, chính mình tham ô này hết thảy. Cũng là, nếu trông coi tự trộm, kia quá dễ dàng. Dù sao nơi này quy tắc, quản không đến ngươi, bất quá ngươi nói như vậy, ta cử báo đi lên, có thể hay không ngược lại có khen thưởng a. Dương Đào nói nếu đặc biệt là, nhưng là lao sư sắc mặt, lại là rõ ràng thay đổi lên. Lần này, không có bất luận cái gì che lấp. Ngoa tào, là thật sự. Thật là có như vậy ý niệm, này ngoạn ý, có tự mình hoàn chỉnh ý thức sao? Nếu là cái dạng này lời nói, kia Dương Đào nghĩ tới phía trước gặp cái kia nam tử, tự xưng tam hoàng ngũ đế chi nhất nam tử. Hắn có phải hay không cũng có mặt khác như hoa đâu, nếu có lời nói. Kia nói cho chính mình hết thảy, chính là thật sự sao? Vẫn là nói, đây đều là hắn cố ý như vậy dẫn đường chính mình, kỳ thật, chính mình như cũng là đối phương quân cờ. Nếu là cái dạng này lời nói, kia đối phương rốt cuộc yêu cầu chính mình làm cái gì? Hừ, tiểu tử, toàn bộ cho ngươi, đã chết cũng đừng trách ta. Lão sư thế nhưng có thể làm vung tay, trực tiếp ném cho Dương Đào vài viên hạt giống. Hắn nội tâm kỳ thật cũng buồn bực, tiểu tử này rốt cuộc là biết cái gì, vẫn là nói nhảm. Nếu là nói lung tung, vậy quên đi. Nếu là thật sự biết cái gì, kia chính mình một ít như hoa, chẳng phải là bị người đã nhận ra. Hắn rất muốn nhìn xem, Dương Đào rốt cuộc muốn như thế nào. Như thế nào, không dám. Nhìn đến Dương Đào bắt được hạt giống lúc sau, thế nhưng không có động thủ, lão sư trên mặt hiện ra cười lạnh tới. Đáng tiếc à, đã chậm, không nghe lời cụ già, có hại ở trước mắt ta, hạt giống này, chỉ cần tiếp xúc tới rồi ngươi, liền sẽ trực tiếp chủ động hấp thu trên người của ngươi lực lượng. Kỳ thật, nói quả đều là thực đặc thù, ở thật lâu thời điểm, nói quả cùng ma quả, đều là chỉ một loại đồ vật. Nay tin tức, Dương Đào vẫn là lần đầu nghe được. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, cũng cảm giác là như vậy. Nếu nói quả thực chính là muốn như vậy mới có thể đủ đào tạo mà ra, kia cùng ma quả có cái gì khác nhau đâu. Ta có một vấn đề. Dương Đào nhíu mày, nhìn mặt khác địa phương, rồi mới mở miệng dò hỏi. Lão sư lại là trực tiếp lắc đầu, vô dụng, cho dù là ta, đều không thể đủ thay đổi này hết thảy, trừ phi ngươi làm hắn hấp thu 3/4, như vậy hắn tự nhiên liền đình chỉ hấp thu. Đương nhiên, này đối với ngươi mà nói, có điểm ảnh hưởng. Cái gọi là ảnh hưởng, tự nhiên là thật không tốt. Dương Đào không có đi hỏi nhiều, này căn bản là không cần thiết. Đến nỗi mặt khác, Dương Đào cũng không để bụng. Ta là muốn hỏi, bọn họ, ta có thể cướp đi sao? Cái gì? Lão sư lại lần nữa bị này vấn đề dọa tới rồi, tiểu tử này, là cố ý vẫn là nghiêm túc à? Muốn cướp đi những người khác? Này! Làm gì a? Tiểu tử này đây là muốn làm gì a? Chẳng lẽ, thật sự có phương pháp, có thể mang đi ra ngoài? Không có khả năng. Nơi này, hắn là biết đến, quy tắc chi lực xuất hiện, hạt giống là không có cách nào mang đi ra ngoài. Ui ui ui, được chưa a? Nói một câu a. Dương Đào thế nhưng còn mang theo một tia không kiên nhẫn, phảng phất hắn muốn hận không thể, lập tức liền động thủ giống nhau. Hành! Lão sư nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp dùng sức gật đầu. Hắn thật đúng là muốn nhìn một chút, Dương Đào tiểu tử này, rốt cuộc muốn như thế nào làm? Nga, kia hảo! Dương Đào gật gật đầu, làm sao, làm cho lão sư mặt, đi tới Trương Đạo Minh sâu cạn, từ đối phương trong tay, cầm đi kia nhưng hạt giống. Quả nhiên, cái loại này tử đi tới Dương Đào trong tay sau, hấp thu lực lượng, nháy mắt tăng mạnh lên. Được rồi. Dương Đào lại là chủ động bắt đầu, phóng xuất ra chính mình sinh mệnh chi lực tới. Hừ, ta xem ngươi có bao nhiêu sinh mệnh chi lực, đương nhiên, tu vi, cũng là có thể, ngươi đại thánh cấp khác thân thể, nếu chỉ có một viên nói, nhất định có thể gieo trồng ra một viên nói quả tới. Hiện tại, ngươi quá lòng tham. Lão sư ở một bên cười lạnh, phảng phất đã thấy được Dương Đào kết quả như thế nào. Đương nhiên, ngươi đại đạo cũng là đại thánh chiều dài, có thể bị hấp thu, nói không chừng, có thể hơi chút chống đỡ được đâu. Hạt giống này, thực tà môn, bất cứ thứ gì, đều có thể đủ hấp thu. Cuối cùng, xương cốt đều có thể đủ bị hoàn toàn hấp thu rớt, cặn bã đều không dư thừa. Cho nên, tiểu tử ngươi vẫn là quá lòng tham a. Tuy rằng ta nói cho ngươi, nơi này là tạo hóa, nhưng là... Ai? Lão sư lời nói thâm thiế, một bộ hận sắt không thành thép tư thái. Chính là, tiếp theo cái nháy mắt, hắn nghẹn lời. Phảng phất, vừa mới sở hữu lời nói, đều tạp ở yết hầu bên trong, nửa vời, nhưng là lại như thế nào, đều không thể đủ nói ra giống nhau. Thật sự là bởi vì, giờ phút này Dương Đào, chung quanh sinh mệnh chi lực, không ngừng sôi trào lên. Hạt giống kia, thế nhưng giống như vừa mới trong tay hắn như vậy, bắt đầu không ngừng sinh sản. Thậm chí, so với hắn chính mình đều phải mau. Này, như thế nào khả năng? Chuyện này không có khả năng. Hắn vận dụng quy tắc chi lực, mới làm được như vậy, chính là trước mắt tiểu tử này, là như thế nào làm được? Này có cái gì không có khả năng? Đúng rồi, ngươi vừa mới nói, có phải hay không ta có thể lý giải vì, gieo trồng đến đại đạo mặt trên đâu? Dương Đào đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, nếu là cái dạng này lời nói, kia chẳng phải là chờ lát nữa, rất nhiều người đều có thể đủ cảm nhận được phía chính mình tình huống. Nếu có thể ở đại đạo bên trong, kia chẳng phải là càng tốt. A, là có thể, chính là. Lão sư theo bản năng mở miệng, hắn nói còn không có nói xong, nháy mắt, trước mắt hạt giống đều không có. Dầm! Ngươi không phải là thật sự. Ta thiên, kia tiểu tử, là kẻ điên sao? Hạt giống kia, nơi nào là như thế này hạt giống A, không muốn sống nữa sao? Ê A! Chính là, cái loại này tử tiến vào đến Dương Đảo đại đạo lúc sau, lại là làm Dương Đảo chính mình, đều cổ quái lên. Hán đại đạo bên trong, thế nhưng nháy mắt, toát ra một gốc cây cây non tới. Chương 3438. Ngươi như thế nào không có việc gì? Đây là cái gì? Dương Đào buồn bực, êm đẹp, chính mình đại đạo bên trong, như thế nào sẽ có mặt khác thanh âm? Hơn nữa, thanh âm này còn như vậy quen thuộc. Cây non. Đúng vậy, không phải mặt khác cây non, là trong đan điển kia cây cây non. Giờ phút này, thế nhưng trực tiếp cắm rễ ở đại đạo thế giới bên trong, mặt trên còn có mặt khác lá cây, đang không ngừng loạn choạng. Ở cây non bên cạnh, có một cái tuyết trắng tiểu mập mạp. La bậc đầu. Dương Đào trong mắt đều phải trừng ra tới, là cái gì? La bậc đầu. Hiện tại, thế nhưng lại lần nữa xuất hiện. Trước kia, không phải trực tiếp biến mất sao, Dương Đào còn cho rằng, chính mình tu vi không ngừng gia tăng, La Bạc Đầu bị chính mình không cẩn thận chính mình luyện hóa, trở thành chính mình một bộ phận. Hiện tại xem ra, đều không phải là cái dạng này a. Cũng là, kia chính là La Bạc Đầu a. Dương Đào đống nhiên tỉnh ngộ lại đây, đó là một gốc cây nhân sâm sao. Trước kia nhìn, là cái dạng này. Nhưng là, lúc ấy chính mình hẳn là liền hoài nghi a. Một gốc cây nhân sâm. Cho dù là tu luyện thành công, hóa hình, cũng không nên có như vậy đáng sợ lực lượng a. Kia sinh mệnh chi lực đáng sợ, lúc ấy chính là làm Dương Đào đều giật mình a. Hơn nữa, như vậy hàm lượng, liền lá cây mặt trên một giọt nước tử mà thôi, như thế nào khả năng có như vậy thật lớn sinh mệnh chi lực. Nhất chủ yếu chính là, đó là Vân Sơn bên trong đồ vật a. Vân Sơn đơn giản sao? Một chút đều không đơn giản. Kia này La Bạc Đầu, cũng không đơn giản đi. Thậm chí, Dương Đào còn nghĩ tới chuyện khác. Lý Văn Đình huyết mạch. Lý gia, cũng không phải là Thiên Vương Phủ Lý gia huyết mạch đi. Cho dù là, đều loang tới rồi cái gì trình độ. Lý Văn Quân đám người, nhưng không có nhìn đến bọn họ xuất hiện phản tổ tình huống A. Vì cái gì Lý Văn Đình liền xuất hiện đâu. Này hết thảy, tựa hồ đều cùng La Bạc Đầu có quan hệ A. Ban đầu thời điểm, Lý Văn Đình liền lây dính quá La Bạc Đầu hơi thở đi. Rất nhiều chuyện, giờ phút này hồi tưởng lên, tựa hồ đều là như vậy không đơn giản a. Ê a. La Bạc Đầu phảng phất cảm nhận được Dương Đào, chậm rãi mở mông lung mắt, như cũ là manh ngốc, thực đáng yêu. Nó phảng phất vừa mới vừa tỉnh ngủ, hai mắt bên trong, mang theo mà mê mang. Bất quá thực mau. Nó giống như đã nhận ra sự tình. Tiếp theo cái nháy mắt, thế nhưng trực tiếp bắt đầu thi triển chính mình lá cây, biến thành xúc tua, hướng tới vừa mới tiến vào hạt giống bắt giữ qua đi. Đây là muốn làm gì? Dương Đào ngây ngẩn cả người, cũng không làm bất luận cái gì ngăn trở, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn. Thức mau, La Bạc Đầu liền bắt được kia mấy viên hạt giống. Tiếp theo, nó thế nhưng trực tiếp đem những cái đó gieo trồng. Hướng tới cây non mặt trên, đè xuống. Đúng vậy. Dương Đào không có nhìn lầm, chính là như vậy ngạnh sinh sinh, hướng tới cây non mặt trên, tìm đường chết ấn đi vào. Trực tiếp làm hạt giống, dung nhập đến cây non bên trong. Xé kéo. Thức mau, cây non liền xuất hiện biến hóa, phảng phất nó thừa nhận không được hạt giống này giống nhau, bắt đầu xuất hiện nước toát tới. Này cây non. Chính là lao đạo sĩ ném lại đây đậu phộng, cụ thể là cái gì đồ vật, Dương Đào căn bản là không biết, nhưng là cảm giác, hẳn là không phải rất lợi hại đồ vật. Phụt! La Bạc Đầu phảng phất một chút đều không lo lắng, tự thân chung quanh mông lung sương mù bắt đầu phóng xuất ra tới, dung nhập tới rồi cây non bên trong. Tí tách! Thậm chí, hắn lá cây mặt trên giọt nước, cũng rất ra một giọt. Trực tiếp dung nhập tới rồi cây non bên trong. Dầm. Thân kỳ một màn xuất hiện, vừa mới còn giống như khiêng không được, phải bị xé rách cây non, thế nhưng ở nháy mắt, điên cuồng tăng trưởng lên. ầm ầm ầm. Thậm chí, Dương Đào đại đạo đều đang không ngừng chấn động. Phụt. Dương Đào trên người, nháy mắt toát ra tới vô số huyết tích tới. Người xấu. Lý Văn Đình cả người chấn động, vội vàng nhìn về phía Dương Đào. Chung quanh những người khác, cũng đều vô cùng khẩn trương. Đây là chuyện như thế nào, êm đẹp, như thế nào sẽ như vậy? Lý Văn Đình rất muốn tiến lên, nhưng là lại không biết Dương Đào cụ thể tình huống, ở một bên không ngừng nôn nóng mở miệng. Người xấu, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Nàng tường đụng vào, chính là lại sợ ảnh hưởng đến Dương Đào. Lão sư lại là mang theo cười lạnh, rất là khinh thường. Ha ha, hiện tại biết lợi hại sao? Thật đúng là tự đại a, cho rằng chính mình sinh mệnh lực cường đại, liền có thể làm sàng làm bậy. Hắn có thể cảm nhận được một ít đồ vật, Dương Đào đại đạo, ở chấn động. Điểm này, vẫn là không thể gạt được hắn. Vì cái gì chấn động? Nay còn dùng nghĩ nhiều sao, lập tức nuốt lấy như vậy nhiều loại tử, không ngừng hấp thu, kia sẽ là cái gì hậu quả? Tự nhiên là đại đạo chính mình bị tan rã, phân cách lạc. Đại đạo biến thành vô số mảnh nhỏ, cuối cùng sẽ hoàn toàn hấp thu, một chút đều không dư thừa. Đáng tiếc a. Bất quá tiểu tử này, cũng đủ đáng giận. Sức quan sát nhạy bén, thế nhưng có thể đoán được một ít đồ vật, nói không chừng thật đúng là biết một ít đồ vật, đã chết, cũng là chuyện tốt. Lao sư nội tâm rét run, căn bản là không đi nghĩ nhiều. Đào ca, ngươi sẽ không có việc gì đi, ta. Trương Đạo Minh mới là nhất tự trách người kia, hắn thậm chí đều cho rằng, này hết thể đều là bởi vì chính mình mà khiến cho. Bằng không, Đào ca như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy tới? Ân, thiếu sư cái mũi lại là kích thích vài cái, chậm rãi tới gần Dương Đào, còn dùng lực ngửi ngửi. Thiếu sư Hồng Nghi, ta như thế nào nghe thấy được một cổ thanh hương? Này mùi hương, vừa mới có ngửi được qua à, nói quả còn không phải là như vậy hương vị sao, nhưng là lần này, là từ Dương Đào trên người toát ra tới. Chuyện này không có khả năng. Lão sư cũng nhạy bén phản ứng lại đây, chính là hắn sắc mặt biến đổi lớn lên. Tiểu tử này, không phải là thật sự thành công đi. Hắn cũng không ngừng cảm thụ, chính là kia mùi hương đã biến mất. Không đúng. Sau nháy mắt, lại toát ra tới. Chính là, thực mau, lại là lại lần nữa biến mất, này tiết tấu, làm lão sư đều mê mang. Chuyện như thế nào? Vì cái gì sẽ như vậy, không đúng a? Dương Đào giờ phút này, chính mình cũng là một bước. Bởi vì, hắn cảm thụ càng nhiều. Chính mình đại đạo thế giới, không có mặt khác biến hóa, thậm chí chung quanh đường kính, cũng không có gia tăng. Nhưng là, hắn có thể cảm nhận được, chính mình đại đạo thế giới, trải rộng vô số căn lông mi. Đều là kia cây non ngà không. Cây non ở điên cuồng tăng trưởng, giờ phút này đã có một người cao, xem như cây non. Chính là, càng thêm đáng sợ chính là, hắn căn lông mi, lại là ở đại đạo thế giới trên mặt đất, không ngừng lan tràn. Hơn nữa, những cái đó hạt giống, bị dung nhập tiến vào lúc sau. Cũng không phải không có mặt khác biến hóa, đều đã thành thục. Liên ở cây non bên trong, biến thành nói quả, rồi mới không có chờ Dương Đảo phản ứng lại đây, trực tiếp rơi xuống, dung nhập tới rồi mặt đất bên trong. Thời gian. Tại đây một khắc, phảng phất đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Cây non phía trên, hạt giống không ngừng ở sinh trưởng, nở hoa kết quả, rồi mới rơi xuống. Luân hồi đang không ngừng tiếp tục, hạt giống ở không ngừng rớt đến trên mặt đất, tiêu tán mở ra. Đây cũng là vì cái gì, Dương Đào trên người, đứt quáng toát ra tới thanh hương. Đáng giận. Lý Văn Đình đối với lão sư trợn mắt giận nhìn, trong tay tâm kiếm hiện lên. Hận không thể lập tức liền phải đối với đối phương động thủ. Tiểu nha đầu, ngươi cho rằng ngươi là ai, đối ta động thủ. Ha ha, ngươi biết cái gì hậu quả sao? Lão sư kêu gào, mang theo khinh thường. Nga! Là sao, đối với ngươi động thủ xảy ra chuyện gì? Ngay sau đó, Dương Đào lại bỗng nhiên mở ra mắt, mang theo mỉm cười, hướng tới đối phương nhìn qua đi. Ngươi như thế nào không có việc gì? Lão sư cả người đều dại ra, vì cái gì? Tiểu tử này hiện tại còn hảo hảo. M. Chương 3439. Không quá phận đi. Đào ca. Trương Đạo Minh nháy mắt kích động lên, không có việc gì. Thật tốt quá, hắn vừa mới thật sự sợ hãi, Dương Đào xuất hiện cái gì vấn đề. Lý Văn Đình cũng mặc kệ lão sư, trực tiếp đi tới Dương Đào bên người, đầy mặt đều là quan tâm, đang không ngừng đánh giá Dương Đào, rất sợ đối phương trên người, còn có cái gì mặt khác vấn đề. Người xấu, ngươi thật sự không có việc gì sao? Kia vừa mới, trên người của ngươi máu. Nàng vẫn là không yên tâm, vừa mới nàng chính là cảm nhận được một ít đồ vật ta. Không có khả năng, ngươi vừa mới đại đạo chấn động, điểm này, ta sẽ không cảm thụ sai. Lão sư cũng nghiêm túc nhìn Dương Đào, hai mắt bên trong, có ký hiệu đang không ngừng lập lòe. Phảng phất muốn xem xuyên Dương Đào hết thảy, cảm nhận được đối phương đại đạo, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chính là, hắn hai mắt nhìn đến. Căn bản cái gì đều không có, chỉ có một mảnh mông lung. Như thế nào sẽ như vậy? Lão sư ngây ngẩn cả người, chính mình có thể mượn một bộ phận nơi này pháp tắc chi lực, không ai có thể đủ ngăn lại chính mình xem xét mới là, trừ phi là mang theo có nhằm vào bí bảo. Nhưng là, trước mắt tiểu tử này, trên người cái gì đều không có a. Em đẹp, như thế nào khả năng cũng như vậy? Này không thích hợp. Lão sư nháy mắt cảm thấy vô cùng cổ quái tới, tiếp theo cái nháy mắt, Dương Đào đống nhiên động thủ. Ra tay. Đồng thời, hắn gầm nhẹ một tiếng. Toàn thân, kiếm khí vô số, không chỉ là hướng tới Dương Đào, còn hướng tới bốn phía, không ngừng oanh kích mở ra. Nám thảo. Làm gì? Kia tiểu tử, không phải là thật muốn xử lý cái kia lão sư đi. Người chung quanh cũng cảm nhận được Dương Đào bên này động tĩnh, thật sự là quá kịch liệt. Kiếm khí tung hoành, đều đi tới bọn họ bên này. Trương Đạo Minh, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Thiếu sư. Đồng thời, bọn họ còn nhìn đến, Lý Văn Đình cùng Trương Đạo Minh thiếu sư ba người, vội vàng chạy ra khỏi bên kia, đây là xảy ra chuyện gì? Dương Đào phóng đại chiêu, vô khác biệt công kích. Cho dù là bọn họ, đều sợ đã chịu liên lụy sao. Ngay từ đầu, kia lão sư cũng cho rằng như thế. Chính là, tiếp theo cái nháy mắt, lão sư sắc mặt biến đổi lớn lên. Bởi vì, hắn biết Dương Đào muốn làm gì. Hơn nữa, người chung quanh, cũng biết Dương Đào muốn làm gì. Nám thảo, thiếu sư ngươi làm gì? Trương Đạo Minh, quá phận A. Lý Văn Đình. Ngươi có tâm kiếm liền như bức sao, ngươi dừng tay, đó là ta gieo trồng, đào tạo à. Trung quanh, Lý Văn Đình ba người, thế nhưng bay thẳng đến mọi người động thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ không phải chạy trối chết, mà là Dương Đào vừa mới làm cho bọn họ, trực tiếp khai đoạt. Đúng vậy, chính là muốn siêu tập cùng cấp đoạt, chung quanh mọi người hạt giống cùng cây non. Hừ, có người phản ánh lại đây, ít nhất. Lý Văn Đình tu vi còn tính được, muốn đắc thủ, không đơn giản. Nhưng là, kiếm khí lại đột nhiên biến thành Dương Đào kiếm khí phân thân, trực tiếp ở sau lưng đánh lén. Này cũng làm cho cả cướp đoạt quá trình, thuận lợi vô cùng. Thật sự là, này hết thể phát sinh quá nhanh. Ai đều không có nghĩ đến, Dương Đào thế nhưng sẽ ở thời điểm này, làm ra chuyện như vậy tới. Cơ hồ liền ở một cái hô hấp thời gian nội. Hết thể đều đã kết thúc. Dương Đào thu sở hữu hạt giống, rồi mới mang theo mê người mỉm cười, nhìn đã đi tới mọi người. Dương Đào đạo hữu, ngươi đây là hà tất đâu? Thú không chắp tay trước ngực, mang theo cười khổ. Được rồi, ở trang bức trực tiếp xử lý ngươi. Dương Đào liếc liếc mắt một cái tu không, rất là bất thiện mở miệng lên, lời nói bên trong, mang theo một cổ tử khinh thường. Dương Đào. Ngươi đây là làm gì, chính mình tìm chết sao? Trung quanh, có người khó chịu, đó là bọn họ tạo hóa, không thể đủ cứ như vậy bị Dương Đào cướp lấy. Đối này, Dương Đào rất là khinh thường. Ngu ngốc, ta đưa các ngươi quá quan còn không được sao? Cũng không biết hảo hảo cảm tạ ta, còn dám như vậy đối ta nói chuyện, ta nhớ kỹ. Dương Đào nhìn chằm chằm người kia, nghiêm túc nhìn nhìn. Mọi người lại lần nữa ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời đều không có phản ứng lại đây, đưa bọn họ quá quan. Này cái gì cái ý tứ? Hiện tại, muốn quá quan đi. Dương Đào không để ý tới những người khác, bay thẳng đến kia lão sư nhìn qua đi. Chung quanh người khác, cũng đều tiêu tán. Rốt cuộc, đều tới rồi tình trạng này, không cần phải tiếp tục duy trì. Ngươi! Lão sư bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn tự nhiên biết Dương Đào là cái gì ý tứ, rất đơn giản, gieo trồng là sao? Hiện tại, hạt giống đều không có. Còn như thế nào gieo trồng? Quá quan điều kiện đều không có, tự nhiên chính là muốn toàn bộ thông qua lạc. Ầm vang. Lão sư giơ tay, nháy mắt ở chung quanh, xuất hiện một cái thông đạo tới. Này thật sự đi qua. Tất cả mọi người ngẩn người, nhưng là thực mau, cũng có người nghĩ tới trong đó mấu chốt. Không nghĩ tới, thế nhưng là cái dạng này đơn giản. Nhưng là, việc này, phỏng chừng cũng chỉ có Dương Đào có thể làm được đi. Người khác, nơi nào có thể làm được? Kia hấp thu chi lực, bọn họ nhưng khiêng không được. Được rồi, các ngươi đi thôi, nhớ kỹ a, con người của ta, chính là thực thân thiện, thấy được sao? Đến nỗi hạt giống, các ngươi thật sự tin tưởng. Các ngươi có người thành công sao? Lời này, làm tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, không có người thành công quá. Bởi vì, bọn họ đều rất cẩn thận phát ra, sợ một cái không cẩn thận, đem chính mình cấp rút cạn, nhanh nhất người kia, đều không có huấn luyện thành công, đều là không ngừng khôi phục chính mình tu vi, rồi mới lại chậm rãi bồi dưỡng. Hiện tại bị Dương Đào như vậy vừa hỏi, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào trả lời. Được rồi, đi nhanh đi. Dương Đào lại lần nữa thúc giục lên, đương nhiên, hắn vẫn là không có quên thu điểm chỗ tốt. Đương nhiên, nếu các ngươi cho rằng lần này, ta là hỗ trợ các ngươi, vậy đem các ngươi biết đến một ít tin tức, có thể nói cho ta, liền nói cho ta nghe nghe, con người của ta, không lòng tham. Nghe được lời này, có người chủ động ném ra ngọc giản tới. Việc này, làm cho bọn họ nội tâm có thể tiếp thu. Rốt cuộc, này trạm kiểm soát tương đối đáng sợ. Nếu làm cho bọn họ như vậy háo, thật đúng là không biết yêu cầu dài hơn thời gian. Cấp điểm tin tức, không sao cả. Dù sao không phải cái gì quan trọng tin tức, quan trọng, tự nhiên là sẽ không cấp đi ra ngoài. Nói như vậy, có lẽ có thể thiếu rất rất nhiều phiền toái. Một bên, Trương Đạo Minh trợn mắt há hốc mồm. Hắn tổng cảm giác là Dương Đào được chỗ tốt, hiện tại còn lừa dối đám kia người. Một đám ngốc tử. Trước kia Dương Đào còn muốn động thủ, hiện tại, các ngươi cứ như vậy bị lừa dối. Hơn nữa, còn như vậy chủ động chật chật chật cũng không biết, các ngươi tạo hóa, đều bị Dương Đào lộng đi rồi sao. Đến nỗi Lý Văn Đình, đại đại mắt, trực tiếp trở thành trăng non trạng. Nàng tự nhiên biết Dương Đào là ở lừa dối người, bằng không, hắn mới sẽ không như vậy làm người tốt đâu. Được rồi, không tú. Ngươi sau này lại ở trước mặt ta trang, ta đây liền giết chết ngươi. Cuối cùng, nhìn đến Tú trống không thời điểm, Dương Đào lạnh lùng mở miệng. Thật đúng là cho rằng hắn phân biệt không ra đâu, ngay từ đầu chính là không Tú ra hỏa này. Tuy rằng hơi thở thay đổi, nhưng là phân biệt người, dựa vào là hơi thở sao? Ấu chí, những người khác đều là dựa vào hơi thở, dựa linh hồn dao động, ta Dương Đào cũng không phải là... Mặt sau, ngay từ đầu không thể đủ mở miệng Tú không, giờ phút này lại là mang theo mỉm cười, hướng tới Dương Đào gật gật đầu, hiển nhiên, Dương Đào là đúng. Chính là thình lình, Dương Đào ngược lại mắt lạnh liếc mắt nhìn hắn, vươn một bàn tay, chỗ tốt đâu. Ta và ngươi lại không phải rất quen thuộc, cứu ngươi, còn giúp ngươi, chỗ tốt cấp điểm không tính quá phận đi. M. Chương 3440 Bốc hỏa. Không khí nháy mắt đều ngưng tụ lên, tất cả mọi người tò mò nhìn Dương Đào, ngươi. Nghiêm túc. Vừa mới, ngươi nhưng không có nói muốn chỗ tốt ta. Hiện tại, đây là muốn quậy kiểu gì? Đào ca, ngươi đây là. Trương Đạo Minh đều có điểm cảm thấy không thích hợp, Dương Đào không đến mức như vậy đi. tốt xấu, chính mình không cần phải, như vậy toàn diện gây thủ chuốc oán a. Nơi này, có đôi khi vẫn là yêu cầu một ít minh hiếu. Giống như Dương Đào như vậy, nơi nơi đều đắc tội, kia mặt sau lộ, nên làm sao bây giờ a? Thiết, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng là ta cái gì thời điểm có hại quá a? Dương Đào đầy mặt không sao cả, còn không phải là gây thủ chuốc oán sao? Chính mình để ý sao? Vẫn luôn đều không để bụng hảo sao? Chính mình địch nhân đều như vậy nhiều, thêm một cái hai cái, căn bản là không có cảm giác có được không? Chỗ tốt mới là thật đánh thật, trước bắt được tay lại nói. Tú không cũng chưa từng có nhiều giải thích, bay thẳng đến Dương Đào, đệ ra một khối ngọc giản. Thậm chí, hắn đều không có chủ động rời đi, phảng phất là đang chờ đợi Dương Đào lời nói. Ân. Quả nhiên, Dương Đào thấy được ngọc giản nội dung lúc sau, hơi hơi sửng sốt. Hiển nhiên, là bị nội dung sở kinh ngạc tới rồi. Thức mau, hắn vây vây tay, ý bảo đối phương, có thể rời đi. Tú không cũng không nói nhiều, hướng tới mấy người gật gật đầu, rồi mới trực tiếp xoay người, đi hướng thông đạo. Đào ca, ngươi đây là... Trương Đạo Minh trong lúc nhất thời cũng không dám xác định, đây là vì sao. Dương Đào vừa mới, rốt cuộc phát hiện cái gì? Thiếu sư như suy tư gì, trực tiếp mở miệng dò hỏi lên. Vừa mới cái kia, là Tú không? Lời này, làm Trương Đạo Minh nháy mắt ngây ngẩn cả người. Các ngươi đang nói cái gì? Không phải Tú không? Đó là ai? Không Tú sao? Êm đẹp, không Tú làm gì muốn như vậy bị chúng ta uy hiếp à? Tựa hồ, cung cấp ra không ít thứ tốt à? Kia tin tức, nhìn liền cảm giác rất lợi hại bộ dáng. Ít nhất, Trương Đạo Minh từ Dương Đào trên mặt, nhìn đến chính là như vậy. Đến nỗi mặt khác tình huống, hắn thật đúng là không có chú ý tới. Quan trọng sao? Ta mặc kệ nó, chỉ cần bắt được chỗ tốt thì tốt rồi. Dương Đào trả lời, làm thiếu sư một trận đầu đại. Ngươi chẳng lẽ liền thật sự không có nghĩ nhiều, chính là đơn thuần muốn chỗ tốt. Ta đi, ta đây nghĩ nhiều cái gì? Được rồi, nơi này, tựa hồ thực không đơn giản a. Dương Đào tiếp tục mở miệng, một bên lão sư, mày mặt trên. Gân xanh ứa ra. Ta rửa a, các ngươi mấy cái, vì cái gì không đi? Thứ tốt đều cầm đi, còn ăn vạ nơi này làm gì? Lại không đi, ta muốn đuổi người a. Thiếu Minh a, cùng ngươi lão sư nói, chúng ta đợi chút trước. Dương Đào lời này, làm Trương Đạo Minh cùng kia lão sư, đồng thời toát ra một đầu góc hát tuyến tới. Thiếu Minh cái cây búa a. Lão sư cái gì lão sư? Ta mới không phải hắn lao sư đâu, thật là, khôi hài đi. Nơi này, thế nhưng có 18 trạm kiểm soát. Đây là tổng hợp được đến tin tức, Dương Đào đến ra tới kết luận. Còn đừng nói, mỗi người cấp ra tin tức, tuy rằng có bộ phận là lặp lại, chính là vẫn là có chỉnh hợp khả năng, ít nhất, hắn cũng được đến không ít manh mối. Hơn nữa, Lý Văn Đình nghe được Dương Đào như vậy mở miệng thời điểm. Đầy mặt đều là cổ quái. Dương Đào cố ý như vậy mở miệng, hình như là muốn nói cấp nào đó người nghe. Nơi này, trừ bỏ cái kia lão sư, còn có ai? Tựa hồ, đã không có đi. Cho nên, người xấu là muốn làm gì, là cố ý như vậy, rồi mới làm lão sư phủ chính một chút sao. Nếu là như thế này, kia không khỏi cũng quá ý nghĩ kỳ lạ đi. 18 tầng, ân. Cảm giác giống như địa ngục giống nhau a. Dương Đào ở nói thầm, nhưng là vẫn luôn đều đang âm thầm chú ý kia lão sư thần thái. Không sai, giống như Lý Văn Đình nội tâm sở suy đoán giống nhau, Dương Đào thật đúng là cố ý như vậy, chính là vì nhìn xem, chính mình được đến tin tức, rốt cuộc có phải hay không chính xác. Hơn nữa, còn cùng Tam Hoàng Ngũ Đế có quan hệ. Dương Đào tiếp tục mở miệng, ân. Lần này, lão sư sắc mặt, xuất hiện rất nhỏ biến hóa. Không đúng a, kia cũng chỉ có 8 trạm kiểm soát a, còn có 10 cái là cái gì? Góp đủ số sao? Ông! Lần này, lời này có điểm cố ý. Góp đủ số. Nay liền có điểm bẩn thỉu người, ít nhất, kia lão sư đôi tay nhéo nắm tay, hận không thể trực tiếp động thủ. góp đủ số. Cùng Tam Hoàng Ngũ Đế cùng nhau, kia cũng phải nhìn xem, là cái dạng gì tồn tại hảo sao. Giống nhau người, có thể góp đủ số sao. Mỗi một quan đều có rất nhiều chỗ tốt. Ân, lần này, chúng ta này một quan, chỗ tốt. Câm miệng. Lao sư có điểm chịu không nổi, hôn đàn này, rốt cuộc muốn làm gì? Chỗ tốt ngươi đều cầm đi, nhanh lên cút xéo cho ta, cái gì góp đủ số, ngươi không cần tưởng lời nói khách sáo, ta không biết. Tuy rằng nội tâm phẫn nộ, cũng biết Dương Đào muốn làm gì, nhưng là chính là nhịn không được. Hôn đàn này tiểu tử, quá đáng giận. Lao sư, ngươi không thể đủ như vậy a, ta xem như hiếu học a. Tiểu Minh lần này phản ứng thực giật mình, cơ hồ ở nháy mắt, liền chủ động tiến lên, mở miệng lên. Cái này làm cho lão sư cả người đều phải bạo tẩu. Thậm chí, không trung phía trên, đều xuất hiện vô số lôi đỉnh tràn ngập, đen nhánh một mảnh. Nhìn qua, liền vô cùng khủng bố. Hư không lôi đỉnh. Ngoan ngoãn, nơi này vừa ra tay, đều là hư không lôi đỉnh. Hơn nữa, vẫn là như vậy rầm rạp. Này nếu là rớt xuống dưới, thật sự sẽ người chết à. Đi đi, lão sư một chút đều không giống. Dương Đào nhìn, cảm giác không sai biệt lắm, trực tiếp mang theo người, hướng tới thông đạo bên kia đi qua. Lão sư cả người đều ở run run, hôn đàn này, giống ngươi cái cây búa a. Vốn ban đầu tới liền không phải hảo sao. Chính là, vừa mới bán ra một nửa, mới nâng lên chân nháy mắt. Lại đột nhiên dừng lại. Lại muốn làm gì? Lão sư đều có điểm muốn bốc hỏa, thật sự cho rằng chính mình không dám động thủ sao. Quy tắc tuy rằng có ước thúc lực, nhưng là cũng không phải vẫn luôn là như vậy, chính mình hơi chút sửa chữa một chút, vẫn là có thể hảo sao. Không có gì, ta chính là không nghĩ bị người âm thầm nhìn chằm chằm, muốn nhìn ta nói, có thể quang minh chính đại nhìn. Dương Đào nói. Nói xong lúc sau, bay thẳng đến phía trước đi qua. Lao sư cảm giác không thể hiểu được, ta nhìn ngươi. Ta quang minh chính đại xem. Khôi hài đi, ngươi cái hôn tiểu tử, đùa giỡn đâu. Hừ, nay quy tắc cũng muốn sửa lại, hạt giống đã không có, tính, vậy làm tất cả mọi người làm bài đi. Lao sư thực bất đắc dĩ, hạt giống đã không có, là thật sự đã không có. Ai có thể đủ nghĩ đến, Dương Đào thế nhưng thật sự trực tiếp đánh cướp sở hữu hạt giống. Hơn nữa, còn làm đối phương đều cho rằng, làm không tốt, cái loại này tử là gạt người. Ngẫm lại liền cảm thấy sinh khí. Hừ hừ, nhìn đến không có, ta mới là lợi hại nhất. Thức mau, Tạ Tiểu Sơn thanh âm, từ một bên xuyên lại đây, hắn mang theo tự tin tràn đầy tươi cười. Cho rằng chính mình nhất định có thể thực mau thông quan. Đồng thời, Trương Đạo Minh cũng tò mò dò hỏi Dương Đào, Đào ca, ngươi vừa mới kia lời nói. Ngươi là nói, có người ở nhìn trộm chúng ta. Thiếu sư như mày, hắn không có như vậy cảm giác, chính là Dương Đào sẽ không bắn tên không đích. Không rõ ràng lắm, có như vậy cảm giác, bất quá chợt lóe rồi biến mất, chính là tạc hắn một chút, dù sao không có hại. Dương Đào không sao cả mở miệng, bất quá nội tâm lại là cẩn thận lên. Huệ tử, kia nữ nhân thật sự ở chỗ này, hơn nữa, đối phương phía trước nói chính mình là nói quả, cùng vừa mới chính mình hấp thu những cái đó hẳn giống, có quan hệ sao? 18 quan, mới qua 2 quan mà thôi, kế tiếp sẽ gặp được cái gì? Chương 3441, đều đừng trêu chọc. Ha ha ha. Ta mới là nhất thiên tài, ta đều qua 2 đóng, ai có thể đủ so với ta càng mau. Tạ Tiểu Sơn kiêu ngạo vô hạn, cảm giác lần này mới là chính mình bảo địa. Chỗ tốt, hảo thật bắt được không ý ta. Hiện tại, chính mình đều đại thánh, thực mau liền 2 vạn. Đại tạo hóa A, quả thực chính là vì chính mình lượng thân đặt làm A. Chính mình lúc này mới dùng dài hơn thời gian A, những người khác đâu. Vừa mới kia trạm kiểm soát bên trong, có người thế nhưng lại đây mấy trăm năm, đều không có vượt qua một quan. Thiết, thật nhược kê a. Đúng rồi, này một quan là cái gì, nhanh lên đến đây đi. Tạ Tiểu Sơn vô cùng trương dương, cái này làm cho lão sư nháy mắt nội tâm khó chịu lên. Đơn giản, lão sư cũng lười đến đi biến hóa, trực tiếp phất tay, ở Tạ Tiểu Sơn trước người, huyễn hóa ra một mảnh thật lớn quần sáng tới. Mặt trên, có vô số ký hiệu đang không ngừng nhảy lên. Trận pháp, đó là trận pháp đồ, Tạ Tiểu Sơn này đó vẫn là có thể nhìn ra tới. Hơn nữa, này trận pháp, tựa hồ thực như bức bộ dáng A. Không sai, trận pháp đồ, ngươi có thể tìm ra nơi này sai lầm tới, ba chỗ, liền tính ngươi quá quan, năm chỗ liền có chỗ lợi lấy. Lao sư nói xong, rồi mới trực tiếp xoay người, biến mất không thấy. Ta đi. Không phải đâu, này thật trận pháp, là cái gì cấp bậc A? Tạ Tiểu Sơn sợ ngây người, này trận pháp có thể tự chủ chuyển động, hơn nữa phảng phất hỗn độn vô cùng. Không có bất luận cái gì quỹ đạo cùng quy luật đáng nói. Chẳng sợ hắn hiện tại là đại thánh, đều cảm giác quần quận vô cùng. Này này trạm kiểm soát như thế nào như thế khó, này. Vừa mới còn tin tưởng tràn đầy Tạ Tiểu Sơn, nháy mắt liền khổ qua mặt. Tổng cảm giác, hiện tại gặp được này hết thảy đều không phải chân thật. Ý kìa. Người quen. Dương Đào lại lần nữa xuất hiện. Thấy được mấy cái quen thuộc người. Không đúng a, thiếu sư không thấy. Trương Đạo Minh nhìn nhìn Dương Đào, rồi mới Dương Đào mặt đen. Bởi vì, Lý Văn Đình cũng không thấy. Vừa mới, ở bán ra đi nháy mắt, bọn họ bị tách ra. Nhìn dáng vẻ chính mình cảm giác là đúng, có người đang âm thầm chú ý chính mình. Hơn nữa, lần này, làm không hảo là đối phương động tay chân. Đối phương có thể thao tác nơi này sao? Dương Đào này ý niệm vừa mới toát ra tới nháy mắt, liền phủ định. Hẳn là không có khả năng, nơi này hư ảnh, chính là có Tam Hoàng Ngũ Đế, cái gì người, có thể thao tác nơi này? Nếu là cái dạng này lời nói, đối phương căn bản là không có cái này tất yếu đi, muốn đạt tới cái gì mục đích, trực tiếp vũ lực trấn áp thì tốt rồi. Đó chính là có thể hơi chút thay đổi một ít. Dương Đào nội tâm có điểm nôn nóng, rốt cuộc, Lý Văn Đình giờ phút này tu vi, vẫn là tương đối nhược. Tương đối mà nói, vẫn là có nguy hiểm. Duy nhất biện pháp, chính là nhanh hơn tốc độ. Trung quanh, nhìn đến người quen, không phải người khác, kiếm bảy. Dương Đào, các ngươi như thế nào đi vào nơi này, là vừa rồi tiến vào sao? Kiếm bảy cảm thấy tò mò, bất quá cũng không có nghĩ nhiều. Rốt cuộc, đi vào nơi này người đâu, cũng không ít. Hơn nữa, nơi này rất nhiều người, giờ phút này đều là ngẩng đầu nhìn thoáng qua Dương Đào, liền tiếp tục làm chính mình sự tình. Rất nhiều người, không ít. Mỗi người trước người, đều có một cái bàn, mặt trên có giấy và bút mực. Đúng vậy. Dương Đào không có nhìn lầm, này một quan mỗi người, phảng phất đều là mớn, viết tự. Cái gì mới lại đây, chúng ta là vừa rồi tiến vào không lâu hảo sao, đều mấy cái giờ, mới qua hai quan. Trương Đạo Minh cố ý mang theo bất mãn, ở một bên không ngừng nói thầm lên. Soạn! Tất cả mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu, thật sâu nhìn thoáng qua Trương Đạo Minh. Thiệt hay giả? Sợ không phải cố ý như vậy kích thích chúng ta đi, mấy cái giờ, liền hai đóng. Khôi hài đi! Xem cái gì xem, ta biết chính mình thực lực kê, các ngươi liền không cần như vậy nhìn ta. Không biết xấu hổ, thật không biết xấu hổ. Cố ý cũng không cần như vậy rõ ràng hảo sao, thật là. Mọi người, đều có loại muốn đánh người xúc động. Bất quá, bọn họ đều ấn ở chính mình nội tâm ý tưởng, trực tiếp cúi đầu, bắt đầu viết tự. Ai, thật là, không phải xem ta khó chịu sao. Đặc biệt là giáo đình bên kia người, tới đánh ta a. Trương Đạo Minh không ngừng mở miệng, lời nói càng thêm hoàn toàn. Nói Minh, kiếm bảy cũng thực bất đắc dĩ, bất quá cảm nhận được Trương Đạo Minh giờ phút này hơi thở lúc sau. Hắn nhưng thật ra tin đối phương nói, như vậy thời gian, tu vi có như vậy gia tăng, tuyệt đối là được đến thứ tốt. Này một quan, chính là viết tự. Kiếm bảy cũng không nói nhiều. Cấp Trương Đạo Minh cùng Dương Đào giải thích lên. Giờ phút này, Trương Đạo Minh cùng Dương Đào trước người, cũng xuất hiện cái bàn, giấy và bút mực. viết tự. Trương Đạo Minh cảm thấy tò mò, nếu là cái dạng này lời nói, kia vì cái gì kiếm bảy còn bị nhốt ở chỗ này? Điều kiện là cái gì? Rất đơn giản, có một quyển sách, mặt trên bất luận cái gì một chữ, có thể viết ra tới một nửa là được. Có người thành công qua. Kiếm bảy trực tiếp mở miệng, lời này, có điểm quá khoa trương. Một nửa. Gần là một nửa sao? Nếu là cái dạng này lời nói, kia muốn hay không quá đơn giản a? Thiết, ta tới thử xem. Trương Đạo Minh trực tiếp mở ra một quyển sách, nhìn một chữ lúc sau, liền cầm bút, bắt đầu viết lên. Ý kìa. Chính là thực mau, hắn liền phát hiện không thích hợp. Chính mình nhìn đến chính là cái kia tự, nhưng là viết ra tới thời điểm, lại không thích hợp. Mặt trên có pháp tắc chi lực. Đây là hắn theo bản năng hành vi, chính là thực mau. Hắn đột nhiên phát hiện, không phải như thế, cũng không có pháp tắc chi lực, chính là nhất đơn giản văn tự. Bất quá chính mình hạ bút viết ra tới thời điểm, lại đã xảy ra thay đổi. Dương Đào cũng tò mò, nhìn nhìn rồi mới nhìn nhìn người chung quanh, có người đang không ngừng viết, có người ở trầm tư, có người ở dùng bất đồng năng lượng, trực tiếp bắt đầu đối với kia sách vở kiểm tra rồi lên. Bọn họ đều muốn thử xem. Nơi này rốt cuộc yêu cầu làm được cái gì, mới có thể đủ quá quan. Chính là, đều không được. Nơi này, không có người nhìn sao. Dương Đào buồn bực, hắn nghĩ tới nhất đơn giản biện pháp, chính là từ trông coi giả trên người, tìm được đột phá khẩu. Có, bất quá, nhìn không tới, chỉ có thanh âm. Lại là như vậy sao? Đơn giản A, phá hư A. Trương Đạo Minh nháy mắt trước mắt sáng ngời, phảng phất đã biết trong đó huyền bí giống nhau. Chính là tiếp theo cái nháy mắt, hắn đụng phải những người khác đồ vật, thế nhưng đều là hư ảo. Cho dù là mặt khác, kiếm bảy cái bàn, Dương Đào cái bàn, đều là hư ảo. Hắn lại nghĩ tới mặt khác đồ vật, mặt đất A. Chính là, làm hắn cảm thấy mộng bức chính là, mặt đất ở hắn dùng sức thời điểm, đều là hư ảo. Thậm chí, Trương Đạo Minh đều cảm giác, trước mắt hết thảy đều là hư ảo. Ngươi muốn làm cái gì, là muốn xử lý ta sao? Trong hư không, có một cái nhàn nhạt thanh âm, trực tiếp truyền ra tới. Không phải a? Dương Đào ở trước tiên, trực tiếp đáp lời. Chính là làm ngươi giúp một chút, muốn nói cho ở chỗ này sấm quan mọi người, ta nữ nhân, đều không cần trêu chọc. Dương Đào vô cùng bá đạo mở miệng, Chương 3442. Huyền bí. Tất cả mọi người xem ngốc tử giống nhau nhìn Dương Đào, ngươi nói cái gì? Chính là vì buông lời hung ác. Khôi hài đi. Ân. Ta phát hiện một vấn đề. Dương Đào đột nhiên đầy mặt nghiêm túc, cho dù là một bên kiếm bảy, giờ phút này đều là đầy mặt tò mò. Ngươi Dương Đào phát hiện cái gì vấn đề, thế nhưng như vậy nghiêm túc. Chính là thực mau. Dương Đào nói ra nói, làm kiếm bảy đều nhịn không được che lại cái chán. Ta phát hiện, này nhóm người, tựa hồ đều không có nghe nói qua tên của ta còn là không đủ nổi danh A. Dương Đào nói thầm, đầy mặt đều là nghiêm túc, tựa hồ, hắn rất muốn biết, này rốt cuộc là vì cái gì. Hắn không nghĩ như vậy, hắn hy vọng chính là, tên của mình xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người biết hắn là một cái tàn nhẫn người. Có cái gì nhanh chóng phương pháp, làm tên của ta trực tiếp truyền tống đi ra ngoài sao? Nhìn đến Dương Đào bộ dáng này, tựa hồ thật sự ở vô cùng nghiêm túc tự hỏi này vấn đề. Trương Đạo Minh rất muốn trực tiếp nhắc nhở Đào ca, đề thi hiếm thấy hảo sao. Hiện tại, nhất quan trọng là làm gì? Tự nhiên là quá quan A, bắt được chỗ tốt A. Hắn để ý, là như thế nào xử lý thanh âm kia, rồi mới trực tiếp được đến chỗ tốt. Trương Đạo Minh cảm giác, chính mình có điểm dừng không được tới A. Một khi như vậy bắt được sở hữu chỗ tốt, kia nói không chừng, chính mình đi ra ngoài thời điểm, liền chuẩn đế A. Ân hử. Khi đó, thiên sư đạo còn không phải chính mình định đoạt. Giống như đạo ca như vậy, chính mình lộng cái tông môn đều là thực không tồi A. Bất quá. Trương Đạo Minh kỳ thật vẫn là có điểm khinh bỉ Dương Đạo. rõ ràng chính là vì bất hòa thiếu sư đoạt vị trí mới chính mình đi lộng cái tông môn đi. Chính mình liền không, chính mình liền phải cùng thiếu sư đoạt. Hơn nữa, cướp được lúc sau, còn có cô y có phải hay không ghê tởm thiếu sư một chút? Có. Làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, trong hư không thanh âm, thế nhưng trực tiếp trả lời Dương Đào vấn đề. Ngươi muốn làm tên của ngươi truyền bá mở ra, có một cái nhất đơn giản biện pháp, chính là dựa vào một cái cường đại tông môn. Không đợi Dương Đào đặt câu hỏi, thanh âm kia tiếp tục mở miệng lên. Ngươi có biết phong thần bảng? Cái gì? Dương Đào ngây ngẩn cả người, thế nhưng cùng cái này có quan hệ. Thanh âm thực mau liền giải thích nghi hoặc lên, ta nói, là cùng kia đồ vật, phân biệt không nhiều lắm công hiệu một chỗ, là một cục đá. Kia xem như một kiện tiên thiên linh bảo, mặt trên chỉ có thể đủ trước mắt tông môn tên. Ngũ hành tông, thiên sư đạo, cơ hồ đều tồn tại quá, cho dù là độn không môn, cũng ở mặt trên có tên. Cho nên, mặt sau nói, không cần phải nói. Dương Đào đều minh bạch. Tông môn tên. Ta có A, ta linh kiếm tông A. Kia vạn nhất ở nơi nào? Hỗn loạn lĩnh vực chỗ xấu nhất. Thanh âm thế nhưng vô cùng sảng khoái phải trả lời lên, chút nào đều không có bất luận cái gì phải vì khó Dương Đào ý tứ. Hảo hảo viết tự, nếu ngươi có thể qua quan, hoặc là được đến chỗ tốt, vậy ngươi qua bên kia, càng thêm có cơ hội. Đến nỗi, kia tiểu hòa tử tưởng. Đánh chết ta ha hả ta cùng mặt khác bất đồng, đánh chết ta, các ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt. Thiết, ta mới không tin đâu. Trương Đạo Minh bĩu môi, tựa hồ một chút đều không tin đối phương nói. Phía trước, cũng là cái dạng này nói. Chính là cuối cùng đâu. Đánh chết, vẫn là có rất lớn chỗ tốt. Hơn nữa, tiến vào thời điểm, kia nam tử liền nói. Biện pháp tốt nhất, chính là đánh chết thủ con người. Điểm này, Trương Đạo Minh nhưng không có quên. Được rồi, hảo hảo viết tự đi. Cái kia thanh âm, phảng phất không nghĩ tiếp tục mở miệng. Chính là Dương Đào lại không có làm như vậy. Tiền bối A, ngươi có thể giúp ta truyền lời sao? Dương Đào lại lần nữa mở miệng, Lý Văn Đình mới là nhất quan trọng A. Hiện tại, hắn tuy rằng cũng sợ hãi, chính mình như vậy mở miệng, sẽ càng thêm có người nhằm vào Lý Văn Đình. Chính là hắn cũng không có mặt khác biện pháp. Ta làm không được bất quá, nếu ngươi có thể nhanh lên quá quan nói, trong đó có một quan, có thể làm ngươi trực tiếp đi đến ngươi nội tâm muốn đi người trạm kiểm soát. Thanh âm cấp ra nhất đáp án. Chờ một chút. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, thanh âm kia chủ nhân, đều đã có điểm không kiên nhẫn. Này! Cái gì tình huống? Một vấn đề. Thực rõ ràng. Đối phương có điểm ôn nổi giận. Lại nha lại nhải, vừa mới đều trả lời ngươi như vậy nhiều vấn đề, thấy đủ. Hiện tại, cuối cùng một vấn đề. Đào ca, bằng không, để cho ta tới hỏi đi. Trương Đạo Minh nội tâm rung động không thôi, hắn rất muốn hỏi một vấn đề. Dương Đào lại là nghiêng mắt, nhìn Trương Đạo Minh, ngươi biết cái gì mới là mấu chốt nhất sao? Không đợi Trương Đạo Minh trả lời. Dương Đào cũng đã mở miệng, ta có thể đoạt những người khác thư sao? Này vấn đề vừa ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ngốc tử sao? Cái này kêu Dương Đào, có phải hay không thật sự đầu óc có vấn đề a? Sách này, còn dùng đoạt. Người cho rằng, mỗi người thư chung, văn tự không giống nhau, cho nên liền có dễ dàng cùng khó khăn chi phân. Ấu chỉ, như vậy vấn đề. Chúng ta nơi này như thế nhiều người, như thế nào khả năng không có nghĩ tới. Ta đến trả lời ngươi, tiểu tử, ngươi muốn ta, cho ngươi. Chính là, kỳ thật đều giống nhau, văn tự nhìn bất đồng, nhưng là giống nhau khó khăn chúng ta đều thử qua hảo sao. Ha ha kiếm bảy, ngươi cái này hậu bối, nhìn qua đầu góc thật không được a. Có người thậm chí bắt đầu trêu chọc lên, bọn họ phảng phất nhận thức kiếm bảy. Còn vừa nói vừa cười. Kiếm bảy lại là nở nụ cười khổ. Các ngươi là gan thật đúng là không nhỏ, cũng dám như vậy trực tiếp mắng Dương Đào. Ha ha! Tiểu tử này chính là chuẩn đế đô dám uy hiếp, các ngươi một đám, cái gì tu vi, chính mình nội tâm không có điểm số sao. Nhưng, thanh âm đơn giản hộc ra một chữ tới, ngay sau đó, liền lâm vào quỷ dị an tĩnh bên trong. Đào ca a ngươi thế nhưng lãng phí như vậy quý giá vấn đề. Trương Đạo Minh nội tâm vô cùng đau lòng, chính mình có thể hỏi mặt khác vấn đề a, tỉ như thế nào mới có thể đủ quá quan a. Đừng nghĩ nhiều, quá quan, ngươi cho rằng nhân gia sẽ trả lời sao? Ngu ngốc, ta hỏi mới là quan trọng nhất hảo sao? Hiện tại, bắt đầu đi. Dương Đào trực tiếp ngồi xuống một bên, rồi mới cầm sách vở, nghiêm túc xem xét lên. Này một quan đối với những người khác tới nói, thực khó khăn. Chính là đối với Dương Đào tới nói, lại là quá đơn giản. So với những người khác tới nói, quả thực là quá đơn giản. Bởi vì hắn có hỏa nhãn kim chử, có thể nhìn đến này văn tự bản chất. Này nơi nào là cái gì đơn giản văn tự? Mặt trên tuy rằng không có pháp tắc chi lực, không có bất luận cái gì pháp thuật dao động. Chính là, đây mới là ngưu bức địa phương A. Ở Dương Đào hai mắt bên trong, những cái đó văn tự, bị không ngừng phóng đại. Cho dù là Dương Đào hỏa nhãn kim chử, đều vô cùng cố hết sức. Quả nhiên lợi hại A. Dương Đào nội tâm cảm khái, nếu không phải chính mình có hỏa nhãn kim chử, kia thật đúng là không thể phát hiện này trong đó vấn đề. Thân niệm đều không được. Hắn nhìn, cùng phàm nhân nhìn, không có bất luận cái gì khác nhau. Chính là, nếu phóng đại vô số lần nói, vậy sẽ nhìn đến mặt khác không giống nhau hình ảnh tới. Kia văn tự căn bản là từ vô số thật nhỏ ký hiệu, một đám tổ hợp lên. Đây là nhất căn bản ký hiệu, yên lặng bất động. Nhưng là Dương Đào thử khống chế chính mình tu vi, chậm rãi bắt đầu vẽ lại thời điểm, mới phát hiện, này quả thực quá biến thái. Muốn đem chính mình tu vi, không ngừng tế phân, rồi mới một bút rơi xuống, đồng thời bắt đầu khắc họa những cái đó ký hiệu tới. Này, quả thực không phải người làm. Ân, có thể hạ bút. Kiếm Bảy nhìn đến lúc sau, cả người đều ngây ngẩn cả người. Trương Đạo Minh nhìn đến lúc sau, cũng là đầy mặt mộng bức, phảng phất căn bản là không thể tin được trước mắt hết thảy. M. Chương 3443. Thề dùng được. Cái gì? Ngay từ đầu, nghe được lời này, tất cả mọi người là không tin. Bọn họ đều nếm thử như thế lâu rồi, căn bản là không có hạ bút thành công quá. Nói cách khác, căn bản liền không có trên giấy, lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Mỗi một lần vượt qua lúc sau, trên giấy đều là chỗ trống. Chính là hiện tại, thế nhưng có người nói, hạ bút thành công. Hơn nữa, vẫn là một cái vừa mới tiến vào tiểu tử. Này, bọn họ là không dám đi tin tưởng. Chính là, nơi này liền như thế đại. Mọi người tùy tiện ngó liếc mắt một cái, là có thể đủ nhìn đến này hết thảy. Bọn họ thực mau, liền thấy được Dương Đào động tác. Đúng vậy, một bút. Không. Một bút mở đầu, liền một chút mà thôi, chính là. Đã là trên giấy để lại dấu vết. Viết đúng rồi. Tiểu tử, ngươi lại như thế nào làm được? Nháy mắt, liền có người trực tiếp tiến lên, trên người hơi thở phóng thích mở ra, muốn uy hiếp Dương Đào. Bọn họ đều phải điên mất rồi, hiển nhiên có người nắm giữ nào đó bí quyết, đây là tốt nhất lối tắt. Bọn họ như thế nào sẽ bỏ qua? Đạo hưu không cần sợ hãi, hừ. Các ngươi ăn tương quá khó coi, ta xem các ngươi ai dám động đạo hưu. Cũng có người cố ý lấy lòng, muốn dùng như vậy phương pháp, đi thu hoạch Dương Đào lối tắt. Có người cười nhạo, ai không biết ai ý tưởng, hà tất như vậy trang mô làm dạng. Theo ta thấy, chúng ta đại gia cùng nhau uy hiếp hắn, không tin hắn không nói ra tới. Không sai. Ta xem cũng là cái dạng này. Liên một cái Kiếm Bảy mà thôi, người khác, đều không cần quá mức để ý, chúng ta như thế nhiều người, chẳng lẽ còn dùng sợ hay sao? Cái kia đề nghị, thực mau đã bị mọi người tiếp nhận rồi. Cho dù là vừa mới, cái kia nói làm Dương Đào yên tâm người, cũng nháy mắt thay đổi sắc mặt, cười lạnh này nhìn Dương Đào. Nói cho các ngươi, đơn giản a. Dương Đào ngẩng đầu. Trên mặt lộ ra Dương Quảng tươi cười. Dầm. Chính là, Trương Đạo Minh giờ phút này lại là theo bản năng sau chân. Nay hoàn toàn là một loại bản năng, đào ca này tươi cười, làm người nhìn nội tâm phát lạnh a. Người khác không hiểu biết còn hảo thuyết, chính là Trương Đạo Minh hiểu biết ta. Lại là sáng lạn tươi cười, đại biểu cho, càng là phải bị hố thảm hại hơn. Lời này, làm tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Tiểu tử, ngươi cũng không nên nghĩ lừa dối chúng ta. Chính là, giao ra đây, đối tất cả mọi người hảo. Ngươi không cần tưởng ra vẻ a. Cuối cùng lời nói, là giáo đình bên kia người mở miệng. Dương Đào tươi cười càng thêm nồng đậm, đơn giản, ta cùng giáo đình người, từ trước đến nay không đối phó, giúp ta xử lý bọn họ, ta liền giao ra đây. Lời này, làm giáo đình người, nháy mắt sắc mặt biến đổi lớn. Bọn họ lần này, cũng liền 5-6 cá nhân thôi. Mà chung quanh, có không dưới 20 cái. Nếu thật sự động thủ, kia, không cần cùng ta nói điều kiện à. Các ngươi tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng là cũng nên hiểu biết quá, ta là cái gì địa phương tới người, đã chết đều không nói, chuyện như vậy, ta làm được. Không tin, các ngươi có thể hỏi hỏi kiếm bảy. Ha ha, ta tu vi không cao, chính là xương cốt thực cứng. Cũng không biết, nếu ta thật sự bị các ngươi xử lý, các ngươi còn có ai có thể tìm được này bí mật? Hoặc là các ngươi tự tin nói, có thể lại đây xử lý ta. Dương Đào lời này, làm vừa mới còn tính toán tự biện một chút giáo đình người, nháy mắt cũng không biết nói cái gì hảo. Mẹ nó, ngươi đến nỗi sao? Đều như vậy, kia còn có cái gì nói? Người chung quanh, làm không hảo sẽ thật động thủ. Chúng ta như thế nào biết? Câm miệng đi. Dương Đào quát lớn cái kia muốn mở miệng người, là một cái trung niên nam tử. Phía trước chính là hắn làm Dương Đào không cần sợ hãi. Ngươi cho rằng ta và ngươi giống nhau không biết xấu hổ sao? Vẫn là các ngươi gần 20 cá nhân, đều cho rằng không thể đủ chấn áp ta. Kia nhiều ra 5-6 cái tới, có thể chấn áp ta sao? Lời này, làm người nọ nháy mắt câm miệng. Đúng vậy. Hơn 20 cái đâu? Như thế nhiều, nếu còn sợ hãi nói, vậy thật sự khó mà nói. Dương Đào lại không có quản như vậy nhiều, bắt đầu nghiên cứu thư thượng văn tự lên. Ân, thực mau, hắn liền phát hiện bất đồng địa phương. Chính mình đặt bút, viết ra tới kia một chút, sách vở mặt trên, thế nhưng thiếu một chút. Này, chẳng lẽ nói, học xong nói, liền sẽ biến mất. Chỗ tốt. Đúng vậy. Nháy mắt, Dương Đào liền tỉnh ngộ lại đây. Đây là lớn nhất chỗ tốt. Đây là một loại đáng sợ ký hiệu, tuy rằng không biết cụ thể là cái gì tác dụng, nhưng là Dương Đào cảm giác, này thực thần kỳ. Như vậy cơ duyên, như thế nào khả năng vô hạn cấp mọi người? Tự nhiên là bị người lấy đi một chút, liền ít đi một chút lạc. Các ngươi chính mình quyết định đi, hoặc là các ngươi có thể xem xét hạ ta quá vãng, nhìn xem ta có phải như vậy hay không người. Đến nỗi hiện tại liền phải đối ta động thủ nói. Ta khuyên các ngươi vẫn là từ bỏ. Rốt cuộc, các ngươi thật xác định, không có người âm thầm cho ta truyền âm sao. Lời này vừa ra, tất cả mọi người sắc mặt biến hóa lên. Vạn nhất. Không. Cảm giác là thật sự. Có người âm thầm lấy lòng Dương Đào, đợi chút đột nhiên hỗ trợ Dương Đào, phía sau ra tay, kia bọn họ này đó công kích. Liền thật sự nguy hiểm. Thật lợi hại. Trương Đạo Minh cả người đều ngây ngẩn cả người. Đào ca này lừa dối năng lực, thật như bức ca. Âm thầm truyền âm. Điểm này Trương Đạo Minh không có đi nghĩ nhiều, truyền âm làm gì. Lúc này, ngốc tử mới truyền âm đi. Chính là, người chung quanh không biết ta. Bọn họ giờ phút này muốn nhất, chính là phá giải phương pháp, đến nỗi mặt khác, đều không có đi nghĩ nhiều. Kiếm bảy hoàn toàn ở vào ngộng bức trạng thái, vừa mới hắn đều chuẩn bị sẵn sàng, trực tiếp cùng mọi người động thủ tới. Chính là hiện tại, đột nhiên liền đều ngăn chặn. Không động thủ. Này đều có thể. Các ngươi chậm rãi tưởng a, cái kia ai, ngươi thư có thể cho ta mượn nhìn xem sao. Dương Đào một bộ muốn nghiên cứu một chút, có phải hay không mặt khác thư văn tự đơn giản một ít tư thái. Điểm này. tự nhiên không có bất luận kẻ nào phản đối. Liền một chữ có thể quá quan, một quyển sách thượng, như vậy nhiều tự, ngươi xem liền xem bái. Tiểu tử, ngươi nói chính là thật sự. Thư ngươi tùy tiện xem, ta là nói, vừa mới ngươi nói, xử lý giáo đình người, ngươi liền nói ra tới việc này, có phải hay không thật sự? Có người trực tiếp mở miệng, lời nói bên trong, mang theo lạnh băng. Làm nghe được lời nói người, theo bản năng cảm nhận được một cổ tử hàn khí tới. Ai? Dương Đào đứng dậy, chậm rãi bán ra nện bước tới. Đồng thời, không bán ra một bước, hắn sau lưng liền xuất hiện từng đạo kiếm khí, biến thành phân thân, bay thẳng đến chung quanh, chậm rãi đi qua. Kêu ý tứ thực rõ ràng, hắn muốn đối lập một chút, có phải hay không thật sự có thư thượng văn tự đơn giản một ít. Các ngươi a, nhân tâm không cổ a, ta ở chỗ này thề, ân, linh hồn lời thề, thiên đạo lời thề, đại đạo lời thề, đều có thể, chỉ cần các ngươi tin tưởng lời thề, đều được. Chỉ cần các ngươi xử lý trước mắt này mấy cái giáo đình người, ta liền nói cho các ngươi phương pháp. Ầm vang. Hư không đều ở hơi hơi đong đưa, Dương Đào lập tức phát ra vài cái lời thề. Giáo đình người, nháy mắt đẩy mặt khổ bước lên. Động thủ. Những người khác, giờ khắc này, căn bản là mặc kệ mặt khác. Nháy mắt động thủ lên, lúc này, bọn họ không có bất luận cái gì chần chờ. Như thế nhiều lời thề cùng nhau, bọn họ ngẫm lại đều ra đầu tê dại, mà là hư không chấn động, lời thề thành lập, bị tán thành. Ta đi, sớm nói à, thề dùng được nói, ta đã sớm thề, các ngươi tưởng ta như thế nào phát đều có thể. Dương Đào trong miệng nói thầm, đồng thời, âm thầm truyền âm cấp kiếm bảy cùng Trương Đạo Minh, này trong đó huyền bí. Các ngươi đi giúp ta đối lập một chút, tìm một ít tương đối khéo đưa đẩy văn tự tới. Thậm chí, trong miệng còn ở vì hai người đi đọc sách tìm lấy cớ. Chương 3444. Trận tỏ mắt. Đào ca thật vô sỉ. Trương Đạo Minh tuy rằng một bên đi âm thầm chính mình học tập văn tự nội dung, một bên nội tâm bố trí Dương Đạo. Hừ. Thế nhưng còn như vậy đường hoàng, nếu là chính mình nói, nhất định sẽ không như vậy. Kiếm bảy nội tâm lại là cảm khái lên, chính mình tới cũng không ít thời gian, thế nhưng chính là không có phát hiện này trong đó huyền bí. Dương Đào mới đến bao lâu, lập tức liền tìm tới rồi. Này, người so người, thật đúng là không thể so a. Đến nỗi những người khác, căn bản là không có đi phản ứng Dương Đào. Hắn đều thề hảo sao. Hơn nữa, bọn họ đều có điểm sợ hãi Dương Đào. Thật sự tàn nhẫn a. Cho dù là đối chính mình, đều là cái dạng này tàn nhẫn. Cái gì lời thề, trực tiếp thề, căn bản là không bận tâm hậu quả. Hoàn toàn chính là muốn giết chết giáo đình nhân tài hành, chỉ cần đạt tới mục đích, căn bản là không từ thủ đoạn a. Bọn họ thậm chí đều nghĩ, nếu có thể nói, sau này vẫn là không cần trêu chọc tiểu tử này hảo. Thật là đáng sợ. Vạn nhất chính mình gặp tình huống như vậy, kia tuyệt đối là chết thẳng cẳng a. Các ngươi, không cần tin tưởng Dương Đào. Giáo đình người hoảng loạn, không nên là cái dạng này a. Dương Đào như thế nào sẽ như vậy? Dựa theo bọn họ lý giải, Dương Đào cũng sẽ không cứ như vậy đơn giản nhường ra chỗ tốt a. Các ngươi không phải là tưởng nói, ta sẽ lừa dối đại gia đi. Dương Đào mang theo khinh thường, ta chính là nghiêm túc. Lời thề đều phát ra đi, các ngươi chẳng lẽ phân biệt không ra sao? Giáo đình người vội vàng mở miệng giải thích lên, không phải như thế, các ngươi rất nhiều người đều không hiểu biết hắn, hắn chính là một cái tiểu nhân. Ta thề. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, căn bản là không có mặt khác dư thừa lời nói. Giáo đình người hấp hối dây rủa, hắn nhất định có mặt khác sau tay. Ta thề. Dương Đào như cũng là này một câu. Giáo đình người, khí đều bị khí không sai biệt lắm. Than bùn A, chúng ta đều biết ngươi thề. Nhưng là, ngươi thề liền nhất định là thật sự sao? Ngươi nhất định sẽ làm ra chuyện như vậy tới sao? Hứa hẹn cái gì, ngươi nhất định sẽ chấp hành sao? Các ngươi không cần tin tưởng hắn, hắn nhất định còn có mặt khác sau tay. Tóm lại, ta thề, nếu các ngươi không tin, vậy các ngươi nói ra một cái phương pháp tới, ta làm theo. Phụt! Dương Đào nói, làm giáo đình người, thật sự muốn hộp máu. Quá đáng giận, từ đầu tới đuôi đều là này một câu. Nhưng là, những lời này lại là nhất có sức thuyết phục. Đúng vậy, hắn đều thề, hơn nữa nhân gia cũng đều nói, mặc kệ như thế nào, đều có thể. Điều này phân thượng, tự nhiên có người giúp đỡ Dương Đào. Ừ, được rồi, các ngươi có thể đi chết rồi, thật là ghê tởm à, một đám người, đều như vậy sáng tỏ, vì chính mình, thế nhưng còn muốn vu hãm. Vu hãm? Nghe thế hai chữ, giáo đình người, một đám nội tâm kêu khổ lên. Chúng ta vu hãm? Các ngươi này đàn ngu ngốc, các ngươi thực mau liền sẽ biết, hôn đản này tiểu tử, rốt cuộc là cái gì người? Đào ca. Không đúng a, ta tự, vừa mới một nửa không đến, liền bắt đầu biến mất, đây là vì cái gì? Trương Đạo Minh trực tiếp mở miệng, cảm giác vô cùng buồn bực lên. Dương Đào phân thân qua đi, nghiêm túc nhìn nhìn. Nháy mắt hiểu rõ. Vậy ngươi muốn nhanh lên học tập, nay trong đó, có chút ký hiệu, là lặp lại. Đương những cái đó ký hiệu bị ta học tập lúc sau, liền sẽ trực tiếp tiêu tán. Này đó văn tự, trong đó ký hiệu, vẫn là có rất nhiều là tương đồng. Một khi bị Dương Đào học xong, kia ký hiệu liền sẽ biến mất, đồng dạng, cái kia mặt khác sử dụng đến cái này ký hiệu văn tự, cũng sẽ xuất hiện tương ứng thiếu hụt. Thậm chí, có chút văn tự, khuyết thiếu nào đó quan trọng ký hiệu, nháy mắt liền không thể đủ ngưng tụ, trực tiếp hỏng mất tiêu tán mở ra, này hết thảy đều là phù hợp. Nga. Trương Đạo Minh nháy mắt nghiêm túc lên, một bên kiếm bảy, cũng nghe tới rồi lời này ngữ, Dương Đào cũng không có tị hiểm. Bất quá, nói như vậy, kiếm bảy nội tâm lại lần nữa cảm khái. Nhìn xem, Dương Đào phân thân muôn vàn, đều ở học tập. Đây là yêu cầu cỡ nào hồn hậu linh hồn chi lực a, chính mình cũng có thể phân thân. Nhưng là lại không thể đủ làm được như thế nhiều đồng thời học tập. Mấy cái, vẫn là có thể. Dầm. Kiếm bảy cũng bắt đầu, phân thân xuất hiện, hướng tới bốn phía, không ngừng hoạt động. Phảng phất là thật sự ở sưu tầm, rốt cuộc cái nào văn tự tương đối đơn giản giống nhau. Đáng chết, các ngươi đều sẽ hối hận. Giáo đình người, một đám bi tráng vô cùng. Bọn họ như thế nào đều sẽ không nghĩ đến. Chính mình thế nhưng sẽ là cái dạng này kết quả. Không có động thủ, không có tìm được chỗ tốt. Lại bị người vây ổ. Hơn nữa, còn đều là bởi vì Dương Đào. Đáng chết. Chính mình rốt cuộc làm sai cái gì a? Bọn họ có tự bảo vệ mình thủ đoạn, có sau tay. Chính là, bên này người quá nhiều. Số lượng mặt trên chênh lệch, giáo đình người, trước mắt một mảnh hắc ám. Bọn họ muốn phản kháng đều làm không được. Các ngươi tùy ý a, làm không hảo bọn họ là phải đợi giúp đỡ lại đây, đến lúc đó. Dương Đào không vội không chậm mở miệng, lời này, làm người chung quanh tinh thần chấn động. Vừa mới có một số người, còn không có xuất lực. Chính là nghe được Dương Đào lời này lúc sau, bọn họ bất chấp như vậy nhiều. Vạn nhất thật sự có giáo đình người tiếp tục lại đây, kia. Có phải hay không lại muốn tiếp tục? Dương Đào phía trước chính là nói, muốn xử lý nơi này giáo đình người a. Mới tới, kia cũng là ở chỗ này a. Ầm vang. Nháy mắt, kia phiến địa phương, hư không đều ở mất đi. Thật là đáng sợ, mà là nhiều người, toàn bộ điên cuồng ra tay, giáo đình người, căn bản là không có bất luận cái gì phản kháng đường sống, cơ hồ ở trước tiên, đã bị xử lý. Ầm ầm ầm. Hư không xuất hiện rất nhỏ chấn động, nhưng là thực mau liền bình phục. Dương Đào thậm chí có thể cảm nhận được, có người ngăn chặn này chấn động. Đại thánh ngã xuống, như thế nhiều, thế nhưng đều có thể đủ áp chế rớt. Quả nhiên đáng sợ a. Ân. Bên kia, có người còn không đợi tìm Dương Đào dò hỏi, nháy mắt phát hiện, Dương Đào phía sau, có thông đạo xuất hiện. Người học xong. Như thế mau. Một đám người, nội tâm vui mừng lên. Bọn họ nhưng thật ra không lo lắng Dương Đào trực tiếp rời đi, lời thề lực lượng, cũng không phải là như vậy dễ dàng liền chạy thoát. Hơn nữa, Dương Đào còn phát hạ vài cái bất đồng lời thề. Thậm chí, bọn họ càng thêm tự tin, Dương Đào phàm là phải rời khỏi, bọn họ đều có thể đủ ở trước tiên, chặn giết hắn. Tin tưởng ta, này với ta mà nói một chút đều không khó, đối với các ngươi tới nói, cũng sẽ không quá khó. Dương Đào mang theo vừa lòng mỉm cười, gật gật đầu. Ta nói chuyện tính toán, hiện tại liền nói cho các ngươi, này trong đó huyền bí, kỳ thật rất đơn giản. Không đợi đối phương mở miệng, Dương Đào chủ động nói lên. Tất cả mọi người kích động lên, thức mau, bọn họ là có thể đủ nắm giữ nơi này bí mật. Lần này, tuy rằng động thủ, nhưng là tính ra A. Mọi người đồng loạt ra tay, xử lý mấy cái giáo đình người, không có hại. Thấy rõ ràng, kỳ thật nói toạc, rất đơn giản, các ngươi trợn to mắt liền hảo. Chương 3445. Đuổi ngươi. Ân. Tất cả mọi người đang chờ Dương Đào bên dưới đâu, chính là, Dương Đào lại không có bất luận cái gì lời nói. Có người nhịn không được, mang theo ôn giận, Dương Đào, ngươi đây là cái gì ý tứ? Đúng vậy. Trận tỏ mắt. Ngươi đậu chúng ta đâu, này tính cái gì, đây là kết quả cùng bí mật sao? Khôi hài đi, chúng ta thần niệm đều tìm tòi không đến bất luận cái gì vấn đề, ngươi nói trận to mắt. Xác định không phải lừa dối chúng ta sao? Không sai, Dương Đào, ngươi mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, chúng ta sẽ không động thủ sao? Đừng nói cái gì, có người âm thầm được đến chính xác tin tức nói vậy ngữ, chúng ta là sẽ không mắc mưu. Một đám người, đều có điểm áp chế không được cảm xúc. Bọn họ có loại, bị lừa gạt cảm giác. Ngậy! Các ngươi! Ngộ tính liền như thế kém sao? Dương Đào che lại cái chán, một bộ lao sư thấy được như thế nào đều giáo sẽ không học sinh tư thái, cảm giác thực tâm mệt ta. Nói tiếng người, có kín người đầu góc đều là hát tuyến, chúng ta muốn ngươi như vậy châm chọc chúng ta sao? Dương Đào lại là trực tiếp tiến lên, đi tới người kia trước người. Ngươi muốn làm gì? Người kia còn mang theo một tia cảnh giác. Bất quá nghĩ tới chung quanh như thế nhiều người, hắn cũng bình thường trở lại. Ta làm ngươi trợn to mắt ta, các ngươi đều trợn to mắt ta. Nhất định phải nói như thế trắng ra sao. Nhìn. Dùng các ngươi hai mắt, cẩn thận xem, nhìn chằm chằm, phóng đại. Dương Đào hận sắc không thành thép mở miệng, lại còn có không ngừng giải thích. Không cần dùng thân nghiệm, không cần đi dùng tu vi xem xét, nhìn không tới. Trực tiếp dùng mắt thường lực lượng, phóng đại này đó tự, các ngươi thấy được cái gì? Thức mau, liền có người kinh hô, là cái dạng này. Ta thấy được, thế nhưng là cái dạng này. Ta cũng thấy được, không nghĩ tới, thế nhưng là cái dạng này đơn giản. Ha ha ha. Này ký hiệu, thế nhưng như vậy thần kỳ, nếu muốn hạ bút nói, thật đúng là chính là có điểm phiền toái a. Thức mau. Tất cả mọi người bắt đầu chú ý tới rồi điểm này. Không nghĩ tới, thế nhưng là cái dạng này kết quả. Nói ra, thế nhưng như vậy đơn giản. Thực hảo, Dương Đào, ngươi thủ tín. Không sai, thực không tồi. Ha ha ha, đại gia nhanh lên quá quan đi. Tuy rằng thấy được Dương Đào phía sau thông đạo, nhưng là bọn họ cũng đều biết, có quy tắc chi lực, đối Dương Đào mở ra. Đó chính là đối Dương Đào mở ra, người khác, vào không được. Bằng không, phía trước có người quá quan thời điểm, bọn họ liền sẽ đi theo cùng nhau đi rồi. Nhưng là, không được, cần thiết muốn mở ra chính mình thông đạo mới được. Một đám người, trực tiếp về tới chính mình trên chỗ ngồi. Cũng có người bắt đầu tự hỏi lên. Nói như vậy, kia chẳng phải là nói, thật đúng là gặp nạn dễ chi phân. Bọn họ nghĩ lại tới vừa mới Dương Đào đám người hành vi, phảng phất là ở đối lập. Cẩn thận suy tư, cảm giác thực đáng tin cậy. Bởi vì này văn tự ký hiệu bất đồng, có chút có lẽ càng thêm dễ dàng khắc họa ra tới. Cũng là, nhất định là gặp nạn dễ chi phân. Cho nên chúng ta vẫn là phải hảo hảo đối lập một chút. Đại bộ phận người, đều đồng ý như vậy cái nhìn. Bọn họ đều nghĩ. Muốn tìm được đơn giản nhất phương thức, nhanh lên quá quan. Hơn nữa, bọn họ cũng đã nhìn ra, này ký hiệu rất là bất phàm. Là một loại đối chính mình lực lượng khống chế, nếu có thể nắm giữ, kia đối bọn họ chiến lực tăng lên, chính là có thật lớn trợ giúp. Ân, thực mau, liền có người phát hiện không thích hợp. Ta thư thượng văn tự, như thế nào thiếu như thế nhiều? Cái gì? Lời này vừa ra, tức khắc, tất cả mọi người bắt đầu xem xét lên. Đương nhiên, thư liền đặt ở nơi đó, chung quanh còn có vài cái Dương Đảo phân thân, ở nhìn chằm chằm xem. Không đúng, ta cảm giác ta cũng ít, rất nhiều. Là đang không ngừng giảm bớt. Có người triển khai thần thông, muốn xem xét, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ta đã biết. Có người viết ra một chút, xem xét tới rồi trong đó huyền bí. Nếu bị người học đi, kia ký hiệu liền sẽ biến mất. Lời này, giống như sấm sét. Mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng tới Dương Đảo nhìn qua đi. Nay chung quanh, nhưng đều là Dương Đảo phân thân A. Sở hữu phân thân, nơi nào là ở xem xét cái kia đơn giản, rõ ràng chính là ở học tập văn tự nội dung hảo sao. Dương Đảo, dừng tay. Đáng chết, Dương Đảo, ngươi phải làm cái gì? Đây là chúng ta tạo hóa. Một đám, nháy mắt đỏ mắt lên, thậm chí còn có mấy cái, tu vi kích động, một bộ muốn động thủ tư thế. Làm gì, các ngươi đây là muốn uy hiếp ta sao? Tin hay không ta lại thề, chỉ cần đại gia xử lý các ngươi mấy cái, ta liền đình chỉ a. Dương Đào lời này vừa ra, nháy mắt, mấy người kia nội tâm liền phát mau lên. Ngại ngoại tích, ngươi quá vô sỉ đi. Như vậy phương pháp, thế nhưng còn muốn dùng lần thứ hai. Nhưng là, bọn họ thật sự không dám a. Vạn nhất hôn đàn này, thật sự như vậy làm đâu. Hơn nữa, này gần như uy hiếp a. Này văn tự, biến mất tốc độ quá nhanh, làm không hảo những người khác, thật sự sẽ đồng ý a. Dù sao, vừa mới đều xử lý giáo đình vài người, không để bụng nhiều xử lý mấy cái đi. Dương Đảo. Các ngươi thật là ngu ngốc a. Trương Đạo Minh đều có điểm nhìn không được, phân ra một cái phân thân tới, cố ý cùng này vài người cái cỏ. Dù sao, học tập hắn là học bất quá Dương Đảo. Hơn nữa, chính mình cũng học được không ít, cảm giác thực lực của chính mình cũng không sai biệt lắm đến đỉnh bưng. Cho nên, cái cỏ còn có thể đủ tranh thủ thời gian, càng thêm có thể làm chính mình thoải mái, cớ sao mà không làm đâu. Đào ca thông đạo đều mở ra, ngươi uy hiếp hắn làm gì a? Cùng lắm thì, chính hắn lòng bàn chân mặt du, trực tiếp khai lưu a các ngươi có công phu, còn không bằng nhanh lên đi học đâu. Lời này, làm mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Đúng vậy, thông đạo đều mở ra. Chỉ cần đi vào, bọn họ đã có thể theo không kịp a. Thật là, các ngươi nhìn ta làm gì? Không thấy được ta thông đạo cũng mở ra sao? Trương Đạo Minh chỉ chính mình sau lưng, không biết cái gì thời điểm, toát ra tới cửa thông đạo, đầy mặt đều là không sao cả. Hơn nữa, ta hiện tại chính là ở kéo dài các ngươi à, các ngươi không học, chúng ta đây đi học nhiều một ít nha. Hắc hắc, các ngươi ngộ tính quá kém. Nghe được lời này, một đám người, thiếu chút nữa không có bị tức chết. Bất quá, bọn họ một đám đều vùi lầu lên. Trương Đạo Minh nói, là đúng a. Ai nha nha, bằng không, các ngươi cho ta điểm thứ tốt đi. Chỗ tốt cấp điểm, ta liền không quấy rầy các ngươi. Trương Đạo Minh đột phát kỳ tưởng, trước mắt sáng ngời, tìm được rồi một cái biết cách làm giàu phương pháp tới. Hoặc là, các ngươi nhiều cấp điểm chỗ tốt, làm ta đi quấy rầy ai đều có thể a, ta chính là một cái phân thân, cái gì sự tình đều có thể đủ làm. Vô sỉ. Quá vô sỉ. Tất cả mọi người hận không thể đánh chết Trương Đạo Minh, nhưng là lại sợ hai hôn đả này thật sự tới quấy rầy. Dương Đào cũng cảm giác Trương Đạo Minh quá vô sỉ, như vậy hảo sinh kế, chính mình vừa mới như thế nào liền không có nghĩ đến đâu, chính mình phân thân như thế nhiều, hoàn toàn có thể lũng đoạn A. Hừ, quá phận. Chính là, cố tình lúc này, trong hư không, cái kia thanh âm đột nhiên xuất hiện, cùng với một cổ lực lượng đánh út lại, cuốn lên Trương Đạo Minh cùng Dương Đào, kiếm bảy, bay thẳng đến thông đạo mà đi. Chủ nhân nơi này, thế nhưng bắt đầu đổi người. Chương 3546 không ngừng một cái. Mọi người, đầy mặt đều là cổ quái. Bọn họ thấy được cái gì? Chủ nhân nơi này, tựa hồ là ở đuổi người đi rồi a. Này, quá quỷ dị đi, tiểu tử này, giờ phút này đều bị chủ nhân nơi này ghét bỏ sao? Bất quá, mọi người nội tâm, đều thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng, hôn đản này phải đi, bằng không, bọn họ ở chỗ này, nội tâm không an tâm a. Gia hỏa này, làm không hảo cuối cùng, thật đúng là có thể thành công a. Đặc biệt là Trương Đạo Minh kia lời nói, làm một bộ phận, nội tâm có ý tưởng. Thậm chí bọn họ có thể khẳng định, có người khác, nội tâm cũng có nghĩ thông suốt ý tưởng. Mặc kệ như thế nào, nay hết thảy, đối với bọn họ tới nói, đều xem như sự tình tốt. Phục hồi tinh thần lại, bọn họ mới đột nhiên cảm giác không thích hợp. Một cái nho nhỏ Dương Đào, thế nhưng làm cho bọn họ mọi người, đều có như vậy như gỡ xuống gánh nặng cảm giác, tiểu tử này, có như vậy đáng sợ sao? Không đúng. Thức mau, liền có người nhận thấy được không thích hợp. Bởi vì, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình sách vở mặt trên, một chữ đều không có. Ta thư thượng, cũng không có văn tự. Đáng chết, này. Càng ngày càng nhiều người, phát hiện vấn đề này. Bọn họ mờ mịt nhìn không chung, phảng phất muốn xem cái kia trong hư không thanh âm, hỏi một chút này kế tiếp, nên làm sao bây giờ? Bởi vì, bọn họ vừa mới phát hiện một cái cổ quái vấn đề. Thực xấu hổ. Mọi người sách vở thượng tự, thêm lên, liền nhìn xem mười mấy cái. Kẻ điên A. Này mấy cái hỗn đản, vì cái gì như vậy điên cuồng? Bọn họ trước mắt, phảng phất còn ở mơ hồ, Dương Đào phân thân bộ dáng. Tên hỗn đản kia. Quá đáng giận, thế nhưng dùng như vậy đà phân thân. Quả nhiên, giáo đình người, vẫn là thực hiểu biết kia tiểu tử tuyệt đối không phải cái gì thứ tốt. Hiện tại, văn tự không đủ, người lại nhiều. Chẳng lẽ, có người không thể đủ quá quan sao? Dầm! Chuyện như thế nào? Đúng lúc này, lại có tân người vào được. Lúc này, một đám người, sắc mặt càng thêm cổ quái. Ái kỳ văn học ý 7X. Nhanh nhất đổi mới. Tân cái bàn không có xuất hiện, sách vở cái gì, càng thêm cũng đã không có. Này thuyết minh cái gì? Chỗ tốt. Bị vừa mới kia hỗn đản tiểu tử, cấp thu đi rồi ba. Cái gì tình huống, vì cái gì sẽ là như thế này? Có vừa mới tiến vào người, hiển nhiên biết một ít tin tức, nhìn đến trước mắt trạm kiểm soát, tựa hồ mở ra phương thức không thích hợp. Cái bàn, những người khác đều có, sách vở cũng đều có, chính là vì cái gì? Hắn vừa mới tiến vào, lại cái gì đều không có. Hừ, mặc kệ như thế nào, đây là tạo hóa. Có nhân khí tức bất phàm, biết đến càng nhiều, bay thẳng đến một thân người biên đi qua. Một tay bắt được đối phương trước người sách vở, hắn biết đến càng nhiều, cướp đoạt tạo hóa, này đó hắn minh bạch. Đồng thời, nhìn đến bị cướp đoạt người kia, thế nhưng không có chút nào phản ứng, hai mắt bên trong, còn mang theo một tia cổ quái, hắn nội tâm cười lạnh, hừ, cái gì cũng không biết, này văn tự không viết ra được đến đây đi, đây chính là thật lớn tạo hóa hảo sao, ngu ngốc. Ân, chính là... Chờ đến hắn nhìn đến sách vở mặt trên nội dung lúc sau, cả người đều ngây ngẩn cả người. Ở khoảnh khắc thạch hóa, chỗ trống, như thế nào sẽ như vậy? Vừa mới tự đắc, khinh thường người khác, nháy mắt biến thành thét chói tai. Mà cái kia bị cướp đoạt thương người, xác thật mang theo khinh thường cười lạnh. Cho rằng ta không biết. Ngu ngốc, chúng ta vừa mới đã trải qua cái gì, ngươi biết sao? Thế nhưng còn ở nơi này tự đắc, ngươi biết ngươi cầm chính là cái gì sao? Thật là ngu không ai bằng. Vì cái gì sẽ như vậy? Nhưng mà, không có người trả lời hắn vấn đề, đến nỗi trong hư không, cũng xuất hiện trầm mặc. Ở tất cả mọi người nhìn không thấy địa phương, một người tuổi trẻ người, cau mày. Vừa mới, thế nhưng vẫn là chậm. Hôn đàn này, tốc độ thế nhưng như vậy mau, đây là cái gì yêu nghiệt? Muốn sửa quy tắc. Đáng chết, trước nay đều không có xuất hiện quá chuyện như vậy hảo sao. Đến nỗi Dương Đào, hắn mới không có đi nghĩ nhiều chuyện như vậy. Giờ phút này, hắn trước mắt không ngừng biến hóa, nháy mắt xuất hiện tới rồi tân trạm kiểm soát bên trong tới. Đây là một cái màu đỏ thế giới. Trung quanh, có hảo những người này. Giáo đình người cũng có 4-5 cái, nhìn dáng vẻ, lần này giáo đình vào được không ít người a. Như vậy đều có thể đủ gặp được. Đến nỗi chính mình quen thuộc người, thật sự không có. Dương Thành Phượng, miễn cưỡng tính nhận thức đi, đến nỗi mặt khác, không biết đâu. Đào ca a. Bên hai, Trương Đạo Minh thanh âm, lại lần nữa vang lên. Than bùn a. Dương Đào mang theo ghét bỏ, vì cái gì Lý Văn Đình nha đầu liền không có đi theo chính mình. Vừa mới, kiếm bảy đều cùng chính mình tách ra. Trương Đạo Minh hôn đàn này, thế nhưng vẫn là đi theo chính mình bên người. Tiểu tử này, cùng chính mình có như thế có cơ duyên sao? Duyên phận A, Đào ca, thấy được sao? Đi theo ngươi một đường đi xuống tới, là ta A. Trương Đạo Minh rất là không biết xấu hổ mở miệng, nội tâm Mỹ tư tư. Đi theo Đào ca, có canh uống nha. Hơn nữa, an toàn có bảo đảm A. So đi theo thiếu sư, hiếu thắng quá nhiều quá nhiều. Hơn nữa, chính mình thế nhưng lại cùng Đào ca cùng nhau, nhìn dáng vẻ, lần này chính mình đi ra ngoài, làm không hảo thật sự liền chuẩn đế A. Đào ca, để cho ta tới A. Trương Đạo Minh cảm giác, chính mình nhất định phải hảo hảo biểu hiện biểu hiện. Các ngươi làm gì đâu, nơi này là muốn làm gì a? Tới cá nhân giải thích giải thích. Ân, giáo đình người lại đây. Trương Đạo Minh thực tự nhiên liền nhìn về phía giáo đình người, vừa mới đều bị đánh chết vài cái, ở hắn nghiêm trọng, này nhóm người, chính là nhược kê. Ân, giáo đình vài người, nháy mắt sắc mặt khó coi lên. Trương Đạo Minh bọn họ vẫn là nhận thức. Chính là hiện tại, người ai đều không tìm, thế nhưng tìm chúng ta. Hơn nữa, đây là cái gì thái độ? Tiểu tử này, có điểm phiêu A, quả thực chính là thiếu thu thập. Không đúng, đó là Dương Đào. Bất quá thực mau, bọn họ cũng nhận ra Dương Đào. Vừa mới nguyên bản, nghĩ tới tới trực tiếp đánh chết Trương Đạo Minh ý tưởng, nháy mắt đã bị áp chế đi xuống. Dương Đào ở chỗ này, tương đối phiền toái. Tính. Vẫn là trước không đánh chết hắn. Các ngươi nhìn làm gì, thái độ. Các ngươi là tưởng nói cái này sao, chính là. Ha ha, các ngươi ở ta trong mắt, chính là nhược kê a, lại đây, bằng không, đánh chết các ngươi. Trương Đạo Minh ba khí chắc lẩu, căn bản là không mang theo bất luận cái gì sợ hãi. Cũng đúng vậy. Đào ca ở chỗ này, cùng lắm thì, thề một chút, là được. Bảo đảm có người, có thể xử lý này mấy cái giáo đình người. Hơn nữa, bằng không, Đào ca chính mình ra tay, cũng có thể. Dương Đào, chúng ta có thể cùng nhau. Lúc này, Dương Thành Phượng chủ động đã đi tới. Nàng bên người, đi theo một cái bà lão, nhìn qua gương mặt hiền tử. Chính là Trương Đạo Minh trước tiên, liền cho rằng cái kia bà lão không phải cái gì người tốt. Giống nhau nhìn gương mặt hiền từ người, đều không có mấy cái là người tốt. Đình chỉ, ta Đào ca chính là có đạo lữ người. Trương Đạo Minh lời lẽ chính đáng mở miệng, kia tư thế, phảng phất là ở bảo vệ Lý Văn Đình địa vị giống nhau. Chính là lập tức, hắn còn không có quên bổ sung một câu, hơn nữa, không ngừng một cái. Dương Đào nghe được lời này lúc sau, nháy mắt đầy mặt hát tuyến, những lời này, ngươi không nói có thể chết sao. Chương 3547 Phiên bội. Dương Thành Phượng nghe được lời này lúc sau, cũng là mãn đầu vóc hát tuyến. Thậm chí, bên người nàng bà lão, đều trực tiếp tiến lên một bước. Nếu không phải Dương Thành Phượng cuối cùng vươn tay, ngăn trở một chút, kia bà lão đã động thủ. Lời này, cái gì ý tứ? Người chung quanh, đều đã nhìn lại đây. Thật sự là, cuối cùng kia một câu. Muốn làm người không nhiều lắm tưởng đều khó, toàn bộ lời nói ý tứ, phảng phất ở cuối cùng nháy mắt đảo lộn. Làm gì, muốn động thủ đánh người sao? Nói cho các ngươi. Trương Đạo Minh còn tưởng tiếp tục lại nhảy tới, nhưng là Dương Đào lại trực tiếp phong bế hắn miệng. Ô ô. Đào ca, ta. Trương Đạo Minh muốn kháng nghị, nhưng là Dương Đào lại là không phản ứng hắn. Ngược lại, hướng tới Dương Thành Phượng hơi hơi mỉm cười, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu củng cố tự thân lên. Ta không nóng nảy, các ngươi tiếp tục. Hắn thực nghiêm túc, vừa mới hấp thu quá nhiều ký hiệu cùng văn tự, hiện tại còn nghĩ, phải hảo hảo nhìn xem, này đều có cái gì tác dụng đâu. Đồng thời, hắn cảm giác, chính mình đại đạo thế giới, ở chẳng những kiên cố lên. Nếu nói, phía trước đại đạo thời gian, là bùn đất nói, kia hiện tại, đã ở hướng tới nham thạch phương hướng chuyển biến. Toàn bộ thế giới, càng thêm ổn định. Dương Đào thậm chí đều nghĩ, bằng không, đem này đó ký hiệu, cũng dung nhập đến thế giới bên trong đi, nhìn xem có thể hay không có cái gì mặt khác thay đổi. Dương Thành Phượng cũng không nói nhiều, nhàn nhạt đứng ở một bên, rồi mới tự giác mở miệng lên. Nay một quan, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó khăn cũng khó khăn, thấy được trung gian người kia sao. Bên kia, có một cái đỏ như máu thân ảnh, hơn nữa, Dương Đào còn chú ý tới, mặt khác một bên, còn có một cái màu trắng thân ảnh. Hai người, nhìn qua da quần áo, mặt khác đều giống nhau a. Chúng ta nhiệm vụ rất đơn giản, chính là ngăn cản màu đỏ người, xử lý màu trắng người. Kia hẳn là cùng cá nhân, bất đồng hai mặt. Chính ma hai mặt sao? Dương Đào nội tâm tính toán lên, nhìn qua, hình như là như vậy hồi sự. Hơn nữa, theo màu đỏ thân ảnh thành công số lần gia tăng, hắn chiến lực cũng sẽ không ngừng đề cao. Loại này đề cao, cũng không phải tuyệt đối đề cao, mà là tương đối. Nói đơn giản, ngươi quá khứ người, nếu đều là hai vạn đại thánh, kia đối phương ngay từ đầu, cũng là cái kia tu vi. Chính là nếu hắn thành công số lần gia tăng rồi lúc sau, liền sẽ chậm rãi đề cao, nói không chừng, sẽ ba vạn giảm. Dương Đào vẫn luôn không có mở miệng, giống như thật là ở an tĩnh tự mình đùa giỡn giống nhau. Mà người chung quanh, lại cũng không có uổng công hành động. Bởi vì thất bại nói, kết quả sẽ ảnh hưởng đến bọn họ mọi người tiếp theo khiêu chiến. Ai ra, cứ như vậy a. Một lát sau, Trương Đạo Minh trên người chế ước giải trừ, hắn tại đây mở miệng lên. Thậm chí, lời nói bên trong, mang theo một cổ tử ngạo kiều. Ừ, Trương Đạo Minh, người tốt nhất hy vọng không cần đơn độc gặp được ta. Giáo đình bên kia người, cuối cùng nhịn không được, trực tiếp mở miệng uy hiếp lên. Thiết, ngươi có cơ hội như vậy sao? Trương Đạo Minh nên ngang đi qua, đầy mặt đều là một cổ tử cao cao tại thượng tư thái. Tuy rằng ta tốc độ tương đối chậm, mới qua tam quan mà thôi, chính là ngươi có thể cùng được với ta sao? Lời này vừa ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tam quan, đặc biệt là Dương Thành Phượng, nàng chính là biết, Trương Đạo Minh đại khái là cái gì thời điểm lại đây. So các nàng vãn rất nhiều mới là. Chính là, liền tính là như vậy, hắn đều qua tam quan. Tốc độ này, có điểm đáng sợ. Đúng vậy, đều tiến vào mau một ngày. Cái gì? Lời này vừa ra, Dương Thành Phượng đều nhịn không được kinh hô lên. Một ngày, mới tiến vào. Nàng cho rằng, liền so với chính mình vãn tiến vào không mấy ngày mới là. Chính là, thế nhưng là vừa rồi mới tiến vào, kia. Dương Thành Phượng ánh mắt, đầu hướng về phía một bên Dương Đào. Trương Đạo Minh tuy rằng có điểm bản lĩnh, chính là, cũng không đến mức, có thể có như vậy năng lực. Hết thể nguyên nhân, chỉ sợ vẫn là ở Dương Đào trên người. Xem cái gì xem, các ngươi này đàn nữ kê. Tốt nhất cho ta an phận điểm, ta vừa mới từ thánh giả tăng lên đi lên. Các ngươi cho rằng các ngươi gặp được ta, sẽ là ta bi ai sao? Lại là một quả trọng bằng bom. Ít nhất, giáo đình vài người, muốn mở miệng cũng không dám. Bọn họ thật sự sợ hãi, nếu đây là thật sự, kia tiểu tử này qua mấy cái trạm kiểm soát lúc sau, tu vi có thể hay không vượt qua chính mình à? Nếu là như vậy, kia gặp, phải cẩn thận, thật đúng là chính mình vài người a. Chua sót. Giáo đình tốt xấu cũng là một phương bá chủ, hiện tại, thế nhưng là cái dạng này tình huống. Bọn họ không cường đại sao? Cường đại A. 2 vạn tả hữu tu vi, này đã thực không tồi. Trương Đạo Minh đâu? Hiện tại mới 1 vạn hơn dặm, chính là. Hắn mới bao lâu, liền tăng lên tới cái này tu vi A. Càng thêm làm cho bọn họ kiêng kỵ, vẫn là ở một bên giống như ngủ rồi Dương Đạo. Kia mới là để cho người đáng sợ người. Tên hôn đảng kia, cái kia ác ma, cái kia địa ngục bên trong bỏ ra tới ma quỷ. Hiện tại nhìn qua là đại thánh vừa mới tiến vào bộ dáng, nhưng là hắn cụ thể là cái gì chiến lược, ai biết à? Ê à! Giờ phút này Dương Đạo, thật đúng là không có thời gian đi quản Dương Thành Phượng đám người. Hắn lại có tân phát hiện, chính mình đem ký hiệu, ở đại đạo bên trong, khắc họa ra tới lúc sau, nháy mắt, kia cây non lớn nhỏ cây non, thế nhưng bắt đầu hấp thu lên. Hơn nữa, La Bạc Đầu giống như thực vui vẻ, thế nhưng cũng chủ động truy đuổi những cái đó ký hiệu. Dương Đào thậm chí có thể cảm giác được những cái đó ký hiệu, thế nhưng trực tiếp không ngừng dung nhập tới rồi đại đạo thế giới bên trong. Toàn bộ cây non căn lông mi, cơ hồ trải rộng đại đạo thế giới, ký hiệu dọc theo căn lông mi, cũng không ngừng dung nhập tới rồi đại đạo thế giới bên trong. Ầm ầm ầm, trong hư không, có nổ vang không ngừng. Dương Đào có thể cảm nhận được, chính mình đại đạo thế giới không có gia tăng, nhưng là lại đang không ngừng thay đổi, càng thêm kiên cố, đại địa độ dày, cũng ở gia tăng. Thậm chí, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình đại đạo thế giới mặt đất nhất phía dưới, có nham thạch giống nhau vật chất bắt đầu ngưng tụ lên. Đồng thời, không trung phía trên, sao trời lập lòe không ngừng. Có ký hiệu dung nhập tới rồi những cái đó sao trời bên trong, những cái đó sao trời, thế nhưng đều bắt đầu đã xảy ra kịch liệt thay đổi tới. Rầm. La Bạc Đầu vây tay, cơ hồ ở nháy mắt, bản mạng thần kiếm, xuất hiện tới rồi La Bạc Đầu một bên. Theo La Bạc Đầu không ngừng nhảy, một bộ phận ký hiệu, thế nhưng cũng dung nhập tới rồi Dương Đào bản mạng thần kiếm bên trong. Loại này thay đổi, làm Dương Đào đột nhiên cảm giác, chính mình cả người đều bị một cổ đáng sợ lực lượng tràn ngập. Âm thầm tính ra một chút, gần là chiến lược nói, chính mình thế nhưng lại lần nữa phiên bội. Ngay từ đầu, là 1 vạn, nhưng là nếu nghiêm khắc lời nói, ít nhất Dương Đào cũng có 2 vạn chiến lược. Thậm chí muốn vượt qua rất nhiều, rốt cuộc hắn đại đạo quá cổ quái. Giờ phút này, lại lần nữa phiên bội, Dương Đào cảm giác, giống nhau 4 vạn giảm tả hữu ngũ phẩm đại thánh. Căn bản là không phải chính mình đối thiếu mới là. Nguyên lai, đại đạo không nhất định đi được xa, mới càng lợi hại. Một cái khoảnh khắc, Dương Đào nội tâm, đột nhiên toát ra một trận hiểu ra tới. Đối với đại đạo, đối với đại đế lộ, phảng phất càng thêm rõ ràng một ít. Đồng thời, hắn dư quang lập lòe, thấy được bên kia, màu đỏ bóng dáng, lại lần nữa đánh lùi vừa mới tiến lên người, đi tới màu trắng thân ảnh trước người. Hơn nữa, lần này, Dương Đào thấy rõ ràng, thân ảnh màu đỏ, thế nhưng trực tiếp nuốt lấy màu trắng thân ảnh. Tốc độ kỳ mau vô cùng, chính là như cũ không có tránh được Dương Đào mắt. Chương 3448. Xem ngươi xấu mặt. Ngươi không nhìn lầm. Đồng thời, một bên Dương Thành Phượng tiếp tục mở miệng lên. Phảng phất, nàng vẫn luôn đều ở quan sát Dương Đào. Vừa mới Dương Đào trong ánh mắt hơi chút lập lòe, kia hoàn toàn là theo bản năng hành vi, đều bị đối phương bắt giữ tới rồi. Ta cũng phát hiện điểm này, nhưng là vô pháp ngăn cản, hoặc là nói, quá khó khăn, ngươi nếu qua đi, là có thể cảm nhận được. Dương Thành Phượng tiếp tục mở miệng, cũng mặc kệ Dương Đào có phải hay không tiếp thu nàng hiện tại sở biểu hiện ra ngoài hảo ý. Hoặc là đối nàng tới nói, này hết thảy đều không sao cả đi. Nàng yêu cầu một cái có thể cùng nhau quá con người, mà trước mắt xem ra, Dương Đào mới là nhất thích hợp. Ta vừa mới thật sự xử lý giáo đình người. Dương Đào mở miệng, nhưng là đầu một câu, khiến cho Dương Thành Phượng khẽ nhíu mày. Đây là cái gì ý tứ? Hiện tại, ngươi nói chuyện này, là ở khai điều kiện. Muốn cùng ngươi hợp tác, liền phải trực tiếp xử lý giáo đình người sao? Hừ! Giáo đình bên kia, nháy mắt liền có người đi ra, mang theo khinh thường. Ta, Lai áo. 4 vạn dặm. Lai áo chủ động tiến lên, toàn thân, hơi thở không có chút nào che lấp. Lời nói đã thực minh xác, muốn biểu đạt, cũng thực rõ ràng. Ta như vậy tu vi, liền bãi tại nơi này. Ngươi, một cái 1 vạn tồn tại, còn muốn làm cái gì? Chẳng sợ ta đứng ở chỗ này, làm ngươi động thủ, ngươi đều không thể xử lý ta đi. Ha ha ha, Dương Đào trợn tròn mắt. Đúng vậy, nhìn đến trên thực lực mặt chênh lệch lúc sau, trực tiếp liền trợn tròn mắt đi. Hừ, vừa mới còn kiêu ngạo. Bằng không, trực tiếp xử lý hắn. Giáo đình người, nội tâm bắt đầu ý động lên, kia chính là Dương Đào A, nếu xử lý, tuyệt đối sẽ có thật lớn ban thưởng. Dương Đào giá trị con người, chính là không thấp. Ngươi tính cái gì đồ vật? Dương Đào mang theo nhàn nhạt khinh thường, thậm chí con mắt đều không có nhiều xem đối phương liếc mắt một cái. Ngạch Đào ca, Đào ca. Trương Đạo Minh giờ phút này lại là lôi kéo Dương Đào tay áo, vội vàng mở miệng lên. Vừa mới kiêu ngạo, đã sớm đã không có. 4 vạn dặm A, ngoan ngoãn, chính mình nhưng khiêng không được. Chẳng sợ, hắn cho rằng Dương Đào rất lợi hại. Nhưng là, cũng muốn phân trường hợp đi, đối phương chính là 4 vạn dặm A. Chính ngươi vừa mới tiến vào đại thánh lĩnh vực hảo sao. Đào ca, ngươi muốn ổn định A, không cần phiêu A, bằng không, thật sự hậu quả thực nghiêm trọng. Ân. Dương Đào thiết đầy mặt không sao cả, thậm chí đều lười đến đi xem Trương Đạo Minh. Mất mặt ngoạn ý nhi, sợ gì? 4 vạn dặm mà thôi, nếu là chính mình, tùy tùy tiện tiện đều có thể đủ đem nó ấn ở trên mặt đất cọ sát hảo sao. Ha ha ha, Trương Đạo Minh còn tính thanh tình a. Bất quá đáng tiếc, Dương Đào phảng phất đã thói quen túm túm bộ dáng, bằng không, hiện tại cũng sẽ không như vậy. Câm miệng hảo sao. Dương Đào có điểm nghe không nổi nữa, mấy cái nhảy nhót vai hề, ở chỗ này kêu to nhảy, thật sự tìm chết không thành. Được rồi, các ngươi liền không cần nhiều lời, có bản lĩnh liền đối ta động thủ a, thật là. Vô nghĩa cái gì, Dương Đào đều không nghĩ mở miệng. Dù sao chính mình có thực lực, sợ gì. Đến nỗi chung quanh Dương Thành Phượng, nhìn Dương Đào, nội tâm ngược lại cảm thấy cổ quái lên. Dương Đào không sợ hay sao? Trước kia hắn là kiêu ngạo, điểm này nàng biết, cũng rõ ràng một chút sự tình. Chính là, cũng không đến mức hiện tại tình huống này đi. Hiện tại cảm giác, đối phương tựa hồ thật sự thực cuồng vọng a. Hắn không đầu óc, không có khả năng, không đầu óc, như thế nào có thể đi đến hiện tại? Chẳng lẽ nói hắn thật sự có thể cùng 4 vạn dặm tồn tại chống lại? Này ý niệm, vừa mới từ Dương Thành Phượng trong đầu toát ra tới, đã bị nàng phủ định. Khai cái gì vui đùa, Dương Đào liền 1 vạn mà thôi, trừ phi hắn ảnh ẩn giấu chân chính thực lực. Bằng không, nếu cùng đối phương chống lại. Bất quá. Dương Đào tu luyện quỹ đạo, muốn điều tra ra, quá đơn giản. 1 vạn đại thánh lĩnh vực, đều là yêu nghiệt giống nhau tồn tại, không thể tưởng tượng. Nếu nói, tình huống như vậy hạ, đối phương thế nhưng còn ảnh ẩn giấu thực lực, vậy thật là đáng sợ. Không có người sẽ tin tưởng, có như vậy đáng sợ yêu nghiệt tồn tại. Hừ. Bất quá, bà lão nhưng thật ra phát ra một tiếng hừ lạnh. Trên người nàng, lục phẩm đại thánh hơi thở, tùy ý phóng xuất ra tới. Nháy mắt, làm tất cả mọi người hơi hơi biến sắc. 5 vạn nhiều, lục phẩm. Như vậy tu vi, trước mắt tiến đến nói, hẳn là cường đại nhất. Hơn nữa, nàng vẫn là Dương gia người, đối phương có thể nắm giữ cái gì đáng sợ thần thông pháp thuật. Có thể buộc phát ra cái gì chiến lược tới. Đều là không biết bao nhiêu. Hiển nhiên, hiện tại giáo đình người minh bạch lại đây. Cảm tình, Dương Đào là tìm được rồi tân chỗ dựa A. Hừ, bọn họ khinh thường, một khi Dương Đào lạc đơn, như vậy, bọn họ liền sẽ động thủ. Nơi này mỗi một quan, nhưng đều không giống nhau. Người đều sẽ tách ra. Cho nên, bọn họ không nóng nảy. Bọn họ giống như hiểu lầm cái gì. Trương Đạo Minh nội tâm giống như gương sáng giống nhau, nháy mắt nhìn ra đối phương nội tâm ý tưởng. Bất quá, hắn không có đều tưởng, ngược lại cho rằng, Dương Đào thật sự quá lợi hại, phảng phất này hết thảy, Dương Đào đã sớm đoán chắc giống nhau. Hắn nhìn Dương Đào trong ánh mắt, tràn đầy đều là sùng bái. Ngu ngốc! Dương Đào cũng đã nhìn ra một ít đồ vật, đối với Trương Đạo Minh giờ phút này hành vi, cảm thấy thực vô ngữ. Ta là người như vậy sao? Khai cái gì vui đùa, ta là thật sự chính mình rất lợi hại hảo sao? Yêu cầu dựa thế sao? Đương nhiên, không sao cả, các ngươi cho rằng ta nhược kê, ta đây liền trước nhược. Hừ hừ. Đợi chút, nhất định phải hù chết các ngươi. Không nóng nảy, Dương Đào một chút đều không khoe khoang chính mình, ngược lại cứ như vậy chủ động hướng tới bên kia đi qua. Các ngươi, được chưa? Không được nói, đều dựa vào biên trạng. Vẫn là này bá đạo, kiêu ngạo tư thái. Mặc kệ đối phương là cái gì người, hắn đều cảm giác không có chính mình lợi hại. Một màn này, bị một người thấy được. Huệ tử. Giờ phút này Huệ tử, ở một phòng nội, kia địa phương, thực thần bí. Trước mắt hắn, những cái đó hình ảnh, đều là mỗi một quan tình huống. Nơi này, phảng phất có thể nhìn đến mọi người hết thể hành vi. Đương nhiên, còn có mấy cái địa phương, là mông lung. Ha ha, Dương Đào a Dương Đào, ngươi thật đúng là đừng cho ta thất vọng a. Lần này, ta chính là muốn thành đế. Ngươi mới là ta nói quả a. Huệ tử mang theo mê người mỉm cười, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn Dương Đào nơi hình ảnh. Nàng chính là tiêu phí không ít tâm huyết, mới tạo thành như vậy cục diện a. Đồng thời, ở nàng bên người, có một cái đôi tay vây quanh trong người trước nam tử. Nam tử mang theo cười lạnh, khinh thường mở miệng nói, ừ, một cái tiểu tử mà thôi, ngươi nếu như vậy coi trọng. Bất quá, ngươi muốn biết rõ ràng, lần này ta mới là chủ đạo giả, chủ nhân đã sớm nói, lớn nhất chỗ tốt, là ta. Nam tử trên mặt mang theo ngạo nghễ, nhìn về phía Huệ tử thời điểm, mang theo một cổ tử khinh thường. Một cái nha hoàn mà thôi, lại gần chút nhận không ra người thủ đoạn, cùng chính mình cùng ngồi cùng ăn. Hừ! Hắn đánh đáy lòng, là khinh thường Huệ tử. Sư huynh, cái này ta tự nhiên là biết đến, yên tâm, ta đều nói, Dương Đào chính là ta nói quả, ta không lòng tham. Ta là cái gì người, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu biết sao? Huệ tử đối với nam tử thái độ, một chút đều không thèm để ý, ngược lại còn chủ động cười làm lành lên. Đương nhiên, Dương Đào tiến lên lúc sau, người chung quanh, một đám cũng không có tiến lên. Bọn họ biết sẽ phát sinh cái gì, cố ý chính là muốn xem Dương Đào xấu mặt, M. Chương 3449. Phương hướng sai rồi. Như thế nào, đều không có ý kiến đúng không? Đã không có, đợi chút liền không cần lại đây, bằng không, ta chính là muốn tức giận. Dương Đào nghiêm trang nhìn người chung quanh, nhìn quét một vòng, rồi mới vô cùng nghiêm túc mở miệng. Ân. Ha ha a. Ngươi chỉ lo động thủ thì tốt rồi. Người chung quanh, đều mang theo lạnh lùng tươi cười. Nói giỡn, chúng ta nơi này người, đều thử qua. Ngươi cho rằng như vậy hảo quá. Ngu ngốc, đợi chút, xem ngươi như thế nào xấu mặt đi. Ân. Bất quá, thực mau liền có người cảm thấy hơi hơi kinh ngạc, bởi vì Dương Thành Phượng, lại là chậm rãi tiến lên, đi tới Dương Đào bên người. Đối phương, thế nhưng tính toán cùng Dương Đào cùng nhau. Điểm này, làm một đám người, âm thầm cảm thấy khó hiểu lên. Dương Thành Phượng mấy cái ý tứ. Dương Đào, rốt cuộc có phải hay không Dương gia người? Không rõ ràng lắm. Bất quá, vừa mới Trương Đạo Minh lời nói, có phải hay không thật sự? Lời này, làm rất nhiều người nội tâm trầm tư lên. Một ngày không đến, đã vượt qua vài đóng. Lời này ngữ, nghe chính là khoác lác a. Chính là, nếu là thật sự đâu? Vạn nhất là thật sự đâu, kia Dương Đào chẳng phải là, thật sự tìm được rồi thực tốt biện pháp. Nếu là nói như vậy, lần này đối phương nếu quá quan. Này, thật đúng là một cái cơ hội a. Một cái, có thể làm cho bọn họ quá quan cơ hội tốt. Ừ, không cần trang mô làm dạng, ngươi còn muốn mượn trợ Dương gia lực lượng sao? Ngươi chẳng lẽ không biết, đi lên vài người, cái kia thân ảnh màu đỏ, chính là cái gì chiến lược sao? Giáo đình bên kia, truyền đến cười nhạo. Lời này, nhưng thật ra nhắc nhở mọi người. Đúng vậy, cái kia màu đỏ bóng người, chính là căn cứ quá khứ người chiến lược tới bày ra công kích cường đại trình độ. Hiện tại qua đi, căn bản là vô dụng. Các ngươi lần sau ra cửa, nhớ rõ mang đầu óc, bằng không, ta đều ngại mất mặt, trước kia thế nhưng tùy ý đắn đo các ngươi, hiện tại cảm giác, thật mất mặt. Dương Đào không đau không ngứa mở miệng, lời này, quá ghê tởm người. Giáo đình vài người, cơ hồ đều nhịn không được, liền phải tiến lên, hảo hảo giáo Dương Đào làm người. Ngươi không cần lại đây. Dương Đào thấy được, phía trước trên mặt đất, đã xuất hiện một cái màu đỏ khoanh tròn. Khoanh tròn nội, hiển nhiên chính là quá quan khu vực. Chính là cố tình ở thời điểm này, hắn nói thẳng, làm Dương Thành Phượng không cần lại đây. Dương Đào, Dương gia đối với ngươi. Ta biết đến. Dương Đào đánh gãy đối phương nói, cùng lý gia bất đồng, Dương Đào. Dương Đào kỳ thật cũng không có quá lớn chán ghét, bất quá, hiện tại, hắn thật đúng là không muốn cùng Dương gia có cái gì liên lụy. Bởi vì, hắn cũng không biết Dương gia rốt cuộc có hay không vấn đề. Cũng không phải nói Dương Thành Phượng, mà là nói, Dương gia. Dương Đào lại không nốc. Na cha phân thân trở về lý ra thời điểm, đều phải làm chính mình đưa vào đi, này hành vi cũng đủ thuyết minh rất nhiều đồ vật. Mặt khác, Dương Đào không cần cẩn thận đi tự hỏi. Gần là cái này hành vi có thể biểu hiện ra ngoài căn bản nhất đồ vật, cũng đủ làm Dương Đào nội tâm toát ra rất nhiều ý niệm. Kia chính là Na cha A. Trở lại chính mình trong nhà, còn muốn như vậy che che giấu giấu. Cho dù là một cái phân thân mà thôi, nhưng là hắn đều nói, có thể điều động thiên vương phủ một bộ phận trận pháp. Chính là đâu, còn cần chính mình đưa vào đi. Này thuyết minh cái gì? Lý ra, có vấn đề. Cho dù là Na Cha như vậy tồn tại, đều phải thật cẩn thận, không có trực tiếp bại lộ đi ra ngoài, này còn không đủ thuyết minh vấn đề sao? Quá vậy là đủ rồi. Như vậy, Dương gia đâu? Dương Đào không nghĩ đi nghĩ nhiều mặt khác, nhưng là cũng không muốn cùng bọn họ, có mặt khác càng nhiều liên lụy. Thậm chí, cho dù là lý gia, hắn đều không nghĩ đi phản ứng. Đào ca, ta đây có phải hay không cũng? Trương Đạo Minh chủ động dừng bước chân, hắn cảm giác, hiện tại chính mình qua đi, hoàn toàn là thêm phiền. Dương Đào, ngươi xác định muốn như vậy sao? Nếu đến lúc đó, ngươi đi vào. Này phiến địa phương, liền tính là ngăn cách, ta đến lúc đó muốn ra tay, đều không được. Chẳng sợ. Nói nơi này, Dương Thành Phượng còn cố ý nhìn một lần bà lão, rồi mới tiếp tục mở miệng nói. Kia đại giới, cũng tuyệt đối không nhỏ, ít nhất, giờ phút này ta không nghĩ trả giá. Thực rõ ràng, đi vào nói, liền không giúp được. Trừ phi, Dương Đào chính mình từ bỏ. Nhưng là, cho dù là như vậy, cũng muốn Dương Đào thẳng đánh lui ra cái này phạm vi mới được, bằng không, cái kia huyết sắc thân ảnh, sẽ không ngừng công kích. Như thế hảo. Dương Đào nghe được lời này, nháy mắt trước mắt sáng ngời. Ngươi không tiến vào, kia đợi chút đừng hối hận a. Nói, hắn nhìn Trương Đạo Minh liếc mắt một cái, trực tiếp nhấc chân cất bước tiến vào. A. Trương Đạo Minh ngay từ đầu, còn có điểm do dự. Rốt cuộc, chính mình là cái gì tu vi, hắn biết đến. Chính là, vừa mới Dương Đào kia phản ứng, thế nhưng mang theo vài phần vui sướng. Này, thuyết minh cái gì? Mặc kệ như thế nào, căn cứ Trương Đạo Minh đối Dương Đào hiểu biết, nháy mắt, thân thể hắn đã vượt qua hắn tư duy, trực tiếp đi theo Dương Đào, cất bước đi vào. Ông, tiếp theo cái nháy mắt, trên mặt đất màu đỏ khoanh tròn. Nháy mắt toát ra màu đỏ thần quang, ngăn cách kia địa phương. Tự đại. Hừ, Trương Đạo Minh kia tu vi dao động quá rõ ràng, phỏng chừng chính là vừa mới bước vào đại thánh lĩnh vực, chính là kia hư ảnh cũng mặc kệ như vậy nhiều, thực mau bọn họ liền biết, đối phương chiến lực là cỡ nào đáng sợ. Đáng tiếc à, nói không chừng Dương Đạo cứ như vậy bị xử lý, hắn trên người, chính là có không hảo hảo truyền thừa a. Một đám người, ở bên ngoài thở ngắn than dài lên, bất quá đều là ở sướng suy Dương Đào. Cho dù là Dương Thành Phượng bên người bà lão, đều không xem trọng Dương Đào, tiểu tử này, quá mức tự đại, cũng quá cuồng vọng, sớm hay muộn sẽ ra vấn đề. Đúng vậy, nàng chính là biết, kia địa phương nguy hiểm. Cho rằng Dương Đào, không có bất luận cái gì cơ hội. Không. Dương Thành Phượng ngược lại khẽ lắc đầu, không biết vì cái gì, nàng nội tâm thế nhưng có sợi hối hận lên. Đúng vậy. Hối hận vừa mới không có trực tiếp đi theo đi vào, cho dù là đạt thành cái gì điều kiện đều có thể. Này. Hoàn toàn là một loại theo bản năng cảm giác. Này một quan. Dương Đào đi vào lúc sau, kia thân ảnh màu đỏ, nhìn Dương Đào liếc mắt một cái, rồi mới liền phải bắt đầu. Nói ra nơi này trọng điểm tới. Mỗi một cái lần đầu tiên quá khứ người, hắn đều sẽ như vậy mở miệng. Đình chỉ, không cần nhiều lời. Nói giỡn, người này là ai hắn cũng không biết, hơn nữa đối phương muốn làm gì, hắn cũng không biết, bởi vì không cần thiết, chính là quá quan mà thôi, quá đơn giản. Được rồi, có thể bắt đầu rồi sao? Ta thực sốt ruột. Thậm chí, Dương Đào còn chủ động thúc giục lên. Như vậy, thế nhưng thật sự cấp khó dàn nổi. Còn Trang, giáo đình bên kia người, một đám mang theo cười lạnh, khinh thường nhìn Dương Đào. Đều lúc này, còn Trang, có ý tứ sao? Ừ, có thể. Thân ảnh màu đỏ, phảng phất cũng bị Dương Đào thái độ, làm cho có tính tình, trực tiếp cất bước, chậm rãi hướng tới màu trắng thân ảnh mà đi. Chính là, vừa mới bước ra hai bước, hắn liền ngây ngẩn cả người. Người chung quanh, cũng ngây ngẩn cả người. Dương Đào, muốn làm gì? Bên ngoài người, đầy mặt ngộng bức nhìn Dương Đào. Đào ca, ngươi phương hướng sai rồi. Trương Đạo Minh cấp khó dằn nổi nôn nóng tê hô lên. Chương 3450. Soát cơm nắm. Cái gì? Dương Thành Phượng giống như bỗng nhiên, tỉnh ngộ lại đây, biết Dương Đào muốn làm gì. Chính là, nàng nội tâm như cũ mang theo một cổ tử mê mang, làm như vậy, có hiệu quả sao? Đào ca, ngươi làm gì đâu? Trương Đạo Minh vốn dĩ tính toán, trực tiếp qua bên kia, cùng kia thân ảnh màu đỏ ngạnh cương tới. Chính là, cảm nhận được đối phương trên người hơi thở lúc sau, hắn vẫn là vô cùng sáng suốt xoay người, hướng tới Dương Đào đuổi theo qua đi. Nội tâm lại là hồ nghi không ngừng, không biết Dương Đào giờ phút này, rốt cuộc muốn làm cái gì? Đào ca A, phương hướng sai rồi, chẳng lẽ ngươi trúng cái gì pháp thuật sao? Duy nhất có thể giải thích, chính là cái này. Chính là Dương Đào lại là không kiên nhẫn nhìn hắn một cái, ngu ngốc, ta cùng những người khác như thế nào khả năng giống nhau? Thiết! Dương Đào mang theo khinh thường, tất cả mọi người suy nghĩ biện pháp ngăn trở cái kia thân ảnh màu đỏ, chính là ngăn trở phương pháp, đều là giống nhau, chẳng lẽ liền không có mặt khác phương pháp sao? Một đám ngu ngốc, điểm này đều tưởng không rõ, như vậy trạm kiểm soát, đều vây khốn như thế lâu. Chỉ cần làm thân ảnh màu đỏ, không có đồ vật nuốt không phải có thể sao? Nếu là cái dạng này lời nói, kia thân ảnh màu đỏ, còn sẽ qua tới sao? Dương Đào cảm giác, ý nghĩ của chính mình, mới là nhất chính xác. Dầm. Dương Đào đã đi tới kia màu trắng thân ảnh phía trước, hơn nữa, cái kia thân ảnh, thế nhưng cũng mang theo một kia mờ mịt. Phảng phất căn bản là không có lường trước đến, vì cái gì chính mình trước người, sẽ xuất hiện như vậy một người tới. Đào ca, ngươi muốn. Ta đi. Trương Đạo Minh giờ phút này còn không có phản ứng lại đây, người khác cũng một đám đều không có phản ứng lại đây. Liên nhìn đến, Dương Đào động thủ. Đúng vậy. Đối với kia màu trắng thân ảnh, đống nhiên ra tay. Hơn nữa, vẫn là nhất công kích mãnh liệt. Cơ hồ ở nháy mắt, Dương Đào liền xử lý kia màu trắng thân ảnh. Một đôi thật lớn bàn tay to, ở khoảnh khắc ngưng tụ, biến thành một cái nhà giam, vây khốn cái kia màu trắng thân ảnh chung quanh hết thảy. Ở tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, Dương Đào thế nhưng khống chế trung biến ảo mà ra bàn tay to, không ngừng đối với kia một đoàn đồ vật, dùng sức xoa xoa. Ngậy! Trương Đạo Minh đầy mặt đều là mộng bức, vẫn là có điểm không rõ, Đào ca đây là làm gì? Mặt khác người, đều đầy mặt không biết làm sao. Đây là làm gì đâu? Làm như vậy, có thể quá quan sao? Rồi mới, bọn họ nhìn đến, Dương Đào trong tay, xuất hiện một cái cơm nắm. Nga không? Là cái kia bị xử lý màu trắng thân ảnh, chung quanh hơi thở, trực tiếp biến ảo mà ra, trở thành một viên cơm nắm. Ăn đi. Dương Đào thực tùy ý lấy qua cơm nắm, rồi mới ném cho Trương Đạo Minh. Trương Đạo Minh như cũ ở vào khiếp sợ bên trong, cho dù là tới tay đồ vật, hắn đều cảm giác có điểm không chân thật. Đào ca làm gì đâu? Kia không phải chúng ta phải bảo vệ người sao? Hiện tại, chính hắn xử lý. Này! Này tính cái gì? Mau ăn a! Bên hai, lại lần nữa truyền đến Dương Đào thúc giục thanh âm, Trương Đạo Minh cũng chưa kịp nghĩ nhiều, trực tiếp há mồm, nuốt kia cơm nắm. Ân, nháy mắt, hắn hai mắt bỗng nhiên bạo đột mà ra. Đồng thời, hắn trong cơ thể, một cổ đáng sợ năng lượng, không ngừng giật tản ra tới. Trương Đạo Minh trực tiếp khoanh chân mà ngồi, đồng nhiên bắt đầu tu luyện cùng tiêu hóa. Ở hắn phía sau, mông lung hiện lên, một cái đại đạo, giờ phút này thế nhưng không ngừng bị khai thác, cho dù là độ rộng, đều ở chẳng những mở rộng mở ra. Cái gì? Này! Đây là cái gì ý tứ? Ta dựa, còn có thể đủ như vậy. Chung quanh, tất cả mọi người tỉnh ngộ lại đây. Bọn họ nháy mắt minh bạch, này rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Thân ảnh màu đỏ, muốn nuốt rớt màu trắng thân ảnh, mới có thể đủ gia tăng tu vi. Điểm này, bọn họ cũng đều biết. Chính là, bọn họ lại trước nay đều không có suy nghĩ quá, muốn chính mình đi nuốt rớt màu trắng thân ảnh a. Hiện tại xem ra, Dương Đào phảng phất là đúng. Thân ảnh màu đỏ, mang theo mờ mịt. Hắn phảng phất ở tự hỏi, ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Bởi vì, màu trắng thân ảnh đã không có A, hắn mục tiêu, giống như cũng không có A. Hắn duy nhất mục tiêu, chính là qua đi, nuốt rớt màu trắng thân ảnh tới. Chỉ có người chung quanh, kia đều là bởi vì chặn đường. Mới muốn xử lý A. Hiện tại, màu trắng thân ảnh đâu, đã không có A. Chính mình nên làm sao bây giờ? Nên làm gì? Không biết A, hoàn toàn không biết. Đáng chết, thế nhưng là cái dạng này đơn giản. Có người gào giống, nhiệt huyết sôi trào. Đúng vậy. Không nghĩ tới, quá quan thế nhưng như vậy đơn giản. Thậm chí, bọn họ đều thấy được. Dương Đào phía sau nơi địa phương, thông đạo xuất hiện. Chính là như vậy đơn giản. Ha ha ha. Quá đơn giản. Hơn nữa, kia tựa hồ là thứ tốt ta. Trương Đạo Minh tăng lên, mọi người đều xem ở trong mắt. Kia màu trắng thân ảnh, chính là này một quan tạo hóa. Bại ở mọi người trước mắt, thế nhưng cũng không biết. Này! Dương Thành Phượng cả người đều trợn tròn mắt, thậm chí. Nàng còn cảm giác, phương diện này có chút không thích hợp. Đúng vậy. Dương Đào như vậy phá quan phương pháp, là chính xác sao? Không thấy được đi, có lẽ, Dương Đào chính là tìm được rồi mặt khác lỗ hổng, cố ý mới dùng như vậy phương pháp quá quan đi. Chính là, hiện tại nên làm sao bây giờ? Người chung quanh, đều ở kích động nhìn Trương Đạo Minh thu hoạch đầu. Bọn họ tựa hồ đều quên mất một cái trọng yếu phi thường vấn đề, một cái, đối bọn họ tới nói, đều là nhất quan trọng vấn đề. Dương Thành Phượng lại là nghĩ tới, cho nên, nàng giờ phút này, nội tâm vô cùng nôn nóng lên. Thậm chí, nàng đều muốn chủ động cùng Dương Đào truyền âm. Nhưng là, nếu nàng làm như vậy nói, người chung quanh, khả năng sẽ phát hiện, đến lúc đó, liền vô dụng a. Tiểu thư. Ngài là ở lo lắng cái gì sao? Cái kia bà lão, cũng cảm nhận được Dương Thành Phượng không thích hợp. Âm thầm truyền âm, do hỏi lên. Theo lý thuyết, không nên a. Phương pháp đều đã tìm được rồi, bọn họ đợi chút, cũng có thể đủ nhẹ nhàng qua quan. Hơn nữa, nàng tự tin, chính mình có thể được đến kia tạo hóa a. Ai? Dương Thành Phượng thật sâu thở dài một hơi, cũng không có nhiều lời cái gì. Thật sự là, nàng biết, vừa mới ý nghĩ của chính mình, đã là sự thật. Chính mình nhất sợ hãi sự tình, đã bắt đầu đã xảy ra. Bởi vì, Dương Đào cũng không có trực tiếp rời đi, mà là, tiếp tục hướng tới kia thân ảnh màu đỏ bên kia đi qua. Rồi mới, không bao lâu, ở Trương Đạo Minh bên người, lại lần nữa toát ra một cái màu trắng thân ảnh tới. Đồng thời, màu đỏ nam tử hai mắt, phảng phất lại lần nữa nghĩ tới cái gì giống nhau, hướng tới màu trắng thân ảnh bên kia, gắt gao nhìn qua đi. Nhưng là, Dương Đào ở trước tiên, bỗng nhiên xoay người, tiếp tục hướng tới kia màu trắng thân ảnh, phát động công kích. Hán, muốn tiếp tục soát cơm 5A. Ta đi. Đáng chết. Hôn đàn này, muốn làm gì? Đáng chết, Dương Đào ngươi có thể rời đi. Mọi người nhìn đến tình huống này lúc sau, chửi ầm lên lên. Thậm chí, có người đã bay thẳng đến bên kia, vọt qua đi. Nhưng là, trước tiên, người kia vừa mới đụng vào màu đỏ khoanh tròn, đã bị bắn ngược mở ra, đồng sự, hắn trước mặt, xuất hiện một cái đồng dạng thân ảnh màu đỏ.